kia tốc độ, quá nhanh, quá đột nhiên, cũng quá mức đột ngột, hơn nữa, cũng quá mức. Mọi người đều còn không có phản ứng lại đây, đều còn không có phục hồi tinh thần lại, nguyên bản còn đều vẫn luôn ở kỳ quái, hắn vì cái gì đột nhiên liền đứng bất động, sau đó liền nhìn hắn đột nhiên về phía trước phóng đi, thẳng tắp, nhanh chóng chạy về phía trước cái kia phong tình vạn trùng nam nhân. Mọi người sôi nổi kinh sợ, đều cho rằng, hắn có thể hay không thẹn quá thành giận, muốn khoảnh khắc cái nam nhân nha, xem như vậy, vô cùng có khả năng sẽ là như vậy. Hơn nữa, hiện tại cái kia phong tình vạn trùng nam nhân chính đưa lưng về phía hắn, căn bản là nhìn không tới hắn, khẳng định cũng nhìn không tới hắn đánh lén. Chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, giờ phút này mọi người đều vì cái kia phong tình vạn trùng nam nhân âm thầm đổ mồ hôi. Chỉ là, cái kia đi ở phía trước nam nhân, khóe môi lại là hơi hơi gợi lên, cũng không có bất luận cái gì hoảng loạn, tựa hồ căn bản là không có nhận thấy được hắn kia đột nhiên động tác, vẫn liền lắc lư, phong tình vạn trùng về phía trước đi tới. A, tiểu tâm nha. Có cung nữ thậm chí cấp kinh hô ra tiếng, này hoa công tử thế nhưng từ sau lưng đánh lén thật là quá đáng giận. Tuy rằng nói, nam nhân kia, nam không nam, nữ không nữ, nhưng là, như vậy bị người ám toán, khẳng định cũng là được đến mọi người đồng tình, đặc biệt là những cái đó đơn thuần các nữ nhân. Chỉ là, liền ở cái kia cung nữ tiếng kinh hô khởi, còn không có rơi xuống khi, liền thấy, hoa đoạn trần đột nhiên liền ôm chặt lấy phía trước cái kia phong tình vạn trùng nam nhân. Hắn ôm thực mau, cũng ôm thực khẩn, liền như vậy ở trước mắt bao người, đem hắn như vậy ôm chặt trong ngực. Không có nửa điểm muốn đả thương hại hắn ý tứ, ngược lại giờ phút này trên mặt tựa hồ nhiều vài phần khác thường tình ý. Hắn tay chặt chẽ ôm nam nhân kia, hắn một đôi con ngươi cũng là thẳng tắp mà nhìn nam nhân kia, giờ phút này cũng không có bất luận cái gì tức giận, cũng không có chút nào lạnh lẽo, chỉ là ấm áp tình ý. Mọi người lại lần nữa hoàn toàn kinh sợ, một đám kinh, trong mắt đều rớt trên mặt đất, này, này tính cái gì nha? Hoa công tử như thế nào đột nhiên liền như thế ôm lấy nam nhân kia? Hơn nữa, như vậy thoạt nhìn, như thế nào như vậy quái nha? Hoa công tử rốt cuộc là muốn làm cái gì nha? Thư phòng nội, Mạnh Thiên Tầm khỏe môi hơi chịu, đến lúc này, nàng tự nhiên minh bạch nam nhân kia cấp hoa đoạn hạ chính là cái gì dược, cũng biết kế tiếp hoa đoạn trần sẽ làm ra cái gì sự tình. Hoa công tử, ngươi đây là làm cái gì nha? Cái kia phong tình vạn trùng nam nhân, giờ phút này mới hơi hơi chuyển mắt, nhìn phía hoa đoạn trần, một đôi con ngươi còn cố ý chớp chớp, vẻ mặt vô tội hỏi, kia rõ ràng là nam nhân trong thanh âm, lại cố tình liền mang theo một loại làm người sinh ra ảo giác mềm nhẹ. Giờ phút này, hắn như vậy biểu tình, hắn như vậy ngữ khí, thật là vũ mị tới rồi cực điểm, dù hoặc tới rồi cực điểm, nếu là nhìn đến hắn thân cao, hắn hình thể thượng kia rõ ràng nam nhân đặc thù, chỉ sợ. Nhưng cái đó ở đây cái khác nam nhân đều sẽ bị hắn mê hoặc. Đừng đi. Hoa đoạn trần khỏe môi khẽ nhúc nhích, đột nhiên nói, hắn giờ phút này thanh âm thực nhẹ, mang theo rõ ràng mềm nhẹ, hơn nữa, càng có làm người vô pháp xem nhẹ tình ý, mà nhìn phía nam nhân kia trong con người, càng là có quá nhiều nhu tình, liền giống như nhìn chính mình yêu sâu nhất người giống nhau. Mọi người một đám đều kinh trợn mắt há hốc mồm nha, này, này hoa công tử thế nhưng như vậy ôm nam nhân kia, muốn nam nhân kia không cần đi, hơn nữa vẫn là như vậy một bộ biểu tình. Giờ phút này, này tình, cảnh này, mọi người tưởng không hiểu lầm đều rất khó đâu. Nguyên bản, đại đa số người, đều giác, khẳng định là người kia nam nhân cố ý tới quấy rối, đều phỏng đoán, cũng vô cùng có khả năng là có chút người không quen nhìn hắn hướng công chúa biểu gần, cho nên mới cố ý tìm người tới chỉnh hắn. Nhưng là, lại không có nghĩ đến, hắn giờ phút này thế nhưng chính mình đột nhiên làm ra như vậy hành động, lại còn có thâm tình chân thành nói ra nói vậy tới. Chẳng lẽ nói, cái này hoa công tử thật sự thích nam nhân. Nguyên bản, chỉ là những cái đó các cung nữ dọa theo bản năng lui về phía sau, giờ phút này, những cái đó nam nhân đều theo bản năng lui về phía sau. Hoa công tử, ngươi đây là làm cái gì nha? Nam nhân kia con ngươi lại lần nữa chớp chớp. Nhìn phía hoa đoạn trần khi, càng nhiều vài phần vô tội, trong thanh âm cũng là tràn đầy nghi hoặc khó hiểu. Khi nói chuyện, hơi hơi tránh thân mình, tựa hồ là muốn tránh ra hoa đoạn trần ôm ấp. Đừng, đừng đi. Chỉ là, hoa đoạn trần nhìn đến hắn muốn tránh ra, tựa hồ có chút nóng nảy, ôm hắn tay, đột nhiên buộc chặt, lại lần nữa gấp giọng nói, lúc này đây trong thanh âm mang theo rõ ràng xuất ruột, tựa hồ sợ hắn liền như vậy rời đi, kia phân lưu luyến không rời biểu hiện thật sự là quá mức rõ ràng. Hơn nữa, hắn nhìn hắn trong con ngươi, giờ phút này, càng nhiều vài phần nhu tình, mặt tựa hồ còn thoáng hướng về hắn trước mặt đến gần rồi giờ phút này, tựa hồ muốn làm ra càng thân mật động tác. Hoa Đoạn Trần giờ phút này động tác, tuy rằng quái dị, tuy rằng có chút đột ngột, nhưng là rồi lại không mang theo chút nào điên cuồng, thậm chí có thể nói, hắn giờ phút này động tác, cực kỳ nhẹ nhàng chậm chạp, cực kỳ mềm nhẹ, giờ phút này như vậy tình hình, làm người nhìn không ra nửa điểm khác thường, chỉ sợ không có người sẽ hoài nghi hắn giờ phút này là bị hạ độc. Thư phòng, Mạnh Thiên Tầm khóe môi lại là lại lần nữa hơi hơi chịu một chút, không thể không nói, người kia hạ độc thủ pháp thật là đủ cao, đã mê hoặc Hoa Đoạn Trần tâm trí, cũng sẽ không làm hắn biểu hiện ra bất luận cái gì điên cuồng. Hơn nữa, Hoa Đoạn Trần giờ phút này động tác xem người ở bên ngoài trong mắt, hẳn là hết sức bình thường đi. Hắn thật là thanh lệnh quán người. Mạnh Thiên Tầm mày nhíu lại, chậm rãi chuyển hướng một bên Đêm Vô Tuyệt, nhẹ giọng hỏi, giống như vậy nam nhân, sẽ ở thanh lệnh quán sao? Thanh lệnh quán kia chính là chuyên môn vì những cái đó đại quan quý nhân cái loại này đặc biệt tích hảo chuẩn bị diện mạo quyến rũ nam tử. Ở đàng kia nam nhân, hơn phân nửa đều là bị bức bách, giống nhau đều là không có bất luận cái gì sức phản kháng. Lại nói tiếp, chỉ sợ so với kia chút say hoa lâu nữ nhân đều không bằng. Giống như vậy một người nam nhân, khả năng sẽ là thanh lệnh quán người sao? Có người có thể đủ bức bách hắn sao? Hơn nữa, liên tính tính hướng thật sự có vấn đề, thật sự thích nam nhân, kia hắn cũng đại có thể tìm được chính mình thích nam nhân, không cần phải ở nơi đó. Rốt cuộc, những cái đó đi thanh lệnh quán đại quan quý nhân nhóm, nhưng đều không phải cái gì người tốt, hơn nữa, còn thường xuyên sẽ có một ít tàn nhẫn thủ đoạn. Liên tính là đồng tính chi luyến, kia cũng là có chân ái, mà không phải đi chịu đựng cái loại này biến thái tra tấn, cho nên, hắn giác, người nam nhân này khẳng định không phải thanh lệnh quán người. Đêm Vô Tuyệt vi lăng một chút, khỏe môi hơi câu, nhẹ nhàng cười nói, không phải. Vẫn chính là đơn giản đến không thể đơn giản hơn trả lời, chỉ là hắn giờ phút này khỏe môi kia ti nhàn nhạt cười khẽ tựa hồ mang theo vài phần thần bí. Mà kế tiếp, hắn cũng không có quá nhiều giải thích, cũng không có nói minh, người kia rốt cuộc là cái gì người. Mạnh Thiên Tầm vi lăng, trong lòng càng nhiều vài phần nghi hoặc, không phải thanh lệnh quán người, như vậy nam nhân kia lại là cái gì người. Cái dạng gì nam nhân? Có thể đem nữ nhân phong tình biểu hiện như vậy vô cùng nhuẩn nhuyễn, như vậy công phu, chỉ sợ không phải lập tức là có thể đủ diễn xuất tới đi, rốt cuộc, hắn chính là một cái chân chính nam nhân. Nam nhân thói quen cùng nữ nhân chính là kém quá nhiều, ngươi nếu là làm một người nam nhân, đột nhiên đi trang nữ nhân, hắn có thể biểu hiện ra như vậy tư thái sao? Chỉ sợ không thể đi. Cho nên, giờ phút này Mạnh Thiên Tầm nhưng thật ra đối người nam nhân này thân phận nhiều vài phần tò mò. Bất quá, Đêm Vô Tuyệt không có nhiều lời, nàng cũng không hảo lại tiếp tục hỏi cái gì, Đêm Vô Tuyệt nếu không nói, khẳng định là có nguyên nhân, hoặc là có cái gì cố kỵ đi. Hoa công tử, ngươi này rốt cuộc là cái gì ý tứ nha? Thư phòng ngoại, nam nhân kia tựa hồ cũng có chút nóng nảy, nhìn phía Hoa Đoạn Trần trong con ngươi nhiều vài phần nghi hoặc, thanh âm cũng hơi hơi đề cao một chút, mà thân mình cũng càng là dùng sức dãy rủa, muốn tránh ra Hoa Đoạn Trần. Hoa công tử, ngươi mau buông tha ta, nơi này như thế nhiều người, thấy được không tốt. Nam nhân kia một bên dãy rủa, một bên có chút ảo não mà nói, tuy rằng ta là thanh lệnh quán người, nhưng là, ta cũng không phải như vậy người tùy tiện, mong rằng Hoa công tử tự trọng. Thanh âm kia càng nói càng sốt ruột, tựa hồ còn mang theo như vậy vài phần ủy khuất. Vốn dĩ mọi người đối với Hoa Đoạn Trần giờ phút này động tác còn có chút nghi hoặc đâu, hiện giờ nghe hắn như thế vừa nói, liền không còn có bất luận cái gì hoài nghi, xem ra, Hoa Đoạn Trần là thật sự thích nam nhân, bằng không giờ phút này cũng sẽ không như thế ôm cái kia thanh lệnh quán nam nhân không buông tay. Ta sẽ không làm ngươi đi, tuyệt không? Hoa Đoạn Trần khỏe môi khẽ nhúc nhích, giờ phút này nói ra nói càng thêm làm mọi người kinh ngạc, tuyệt không thả hắn đi, nói vậy ngữ vào giờ phút này thật là có quá nhiều ái muội. Hoa công tử, ngươi này rốt cuộc là cái gì ý tứ nha? Ngươi cho rằng ta là thanh lệnh quán, ngươi liền có thể hô chi tức tới, huy chi tức đi sao? Ngươi cho rằng ta là thanh lệnh quán người, ngay cả một chút chính mình tự do đều không có, liền phải cần thiết nhậm người bài bố sao? Ngươi cho rằng ta là thanh lệnh quán người, liền có thể tùy tiện cưỡng bách ta sao? Nam nhân kia nghe được giờ phút này Hoa Đoạn Trần nói, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, thanh âm cũng lập tức lạnh xuống dưới, hảo trong thanh âm, càng mang theo rõ ràng tức giận. Giờ phút này hắn này phiên lời nói, càng là thực mau liền khiến cho mọi người cộng minh, lại thế nào, Hoa Đoạn Trần cũng không nên cưỡng bách nhân ra nha. Không phải, ta không phải cưỡng bách ngươi, ta chỉ là không nghĩ liền như thế buông ra ngươi. Hoa Đoạn Trần tựa hồ vi lăng một chút, một đôi con ngươi vẫn liền thẳng tắp mà nhìn nam nhân kia, sau đó một chữ chậm rãi nói, hắn giờ phút này trong thanh âm đồng dạng vẫn chính là tràn đầy nhu tình, kêu ý tứ cũng càng thêm rõ ràng. Bất quá, hắn đang nói ra lời này khi, mày tựa hồ theo bản năng nhíu lại một chút. Hừ, nói thật là dễ nghe, thế nào, vừa mới ngươi không phải nói, ta là bôi nhọ ngươi sao? Vừa mới ngươi không phải còn nói, ngươi không quen biết ta sao? Như thế nào? Hiện tại lại tưởng cùng ta hợp hảo. Nam nhân kia trên mặt lại là càng nhiều vài phần lửa giận, thẳng tóc mà phun hướng Hoa Đoạn Trần. Nguyên bản, ngươi ngày hôm qua đối ta nói như vậy vừa lật lời nói sau, ta là thật sự bị ngươi cảm động, nhưng là không nghĩ tới, ngươi hôm nay thế nhưng lại đối một nữ nhân biểu quá, lại còn có không thừa nhận đêm qua nói với ta nói, đối ta đã làm hết thảy, ngươi như vậy lừa gạt ta, ngươi cho rằng, ta còn sẽ tin tưởng ngươi sao? Nam nhân kia giờ phút này nhắc lại lúc trước nói qua nói, hơn nữa thanh âm kia trùng càng là tràn đầy lửa giận, càng nói càng là hòa đại. Giờ phút này, người nam nhân này lại nói khởi loại này lời nói, mọi người liền đều không có hoài nghi, rốt cuộc hiện tại Hoa Đoạn Trần biểu hiện cũng thật sự là quá mức rõ ràng. Hơn nữa, giờ phút này, người nam nhân này lại như thế nói, hắn cũng không có chút nào phản đối ý tứ, hơn nữa vẫn là như vậy gắt gao ôm nhân ra. Tại đây trước mắt bao người, một đại nam nhân, lại như vậy ôm một cái khác đại nam nhân, nói thật, như thế nào xem, như thế nào quái gì. Hoa Đoạn Trần tựa hồ lại lần nữa sửng sốt một chút, khóe môi khẽ nhúc nhích, lại lần nữa vội vàng mà nói, không, không có. Chỉ là, không có người biết hắn giờ phút này theo như lời không có là cái gì ý tứ, nhưng là, loại này không có nghe vào mọi người trong thai, liền tự động giải thích trở thành. Hắn muốn phủ nhận vừa mới hướng công chúa thổ lộ sự tình. Cho nên, mọi người liền đối với hắn càng nhiều vài phần khinh bỉ, vừa mới sự tình, chính là mọi người đều xem danh mạch, hắn thế nhưng cũng chống chế. Không có, vừa mới ta chính là tận mắt nhìn thấy đến, chính hay nghe được, ngươi thế nhưng còn chống chế. Mà nam nhân kia càng là e sợ cho thiên hạ không loạn lại lần nữa nói, nhìn đến Hoa Đoạn Trần lại lần nữa hơi hơi nhíu mày khi, hai tròng mắt hơi lóe. Bởi vì sợ bị người phát hiện khác thường, cho nên, hắn vừa mới cũng không có cấp Hoa Đoạn Trần hạ quá nhiều độc, những cái đó độc cũng sẽ không duy trì quá dài thời gian, cho nên, hắn muốn mau chiến mau tuyệt mới được. Hoa Đoạn Thần mày tựa hồ càng nhăn càng chặt, mà nhìn phía nam nhân kia con ngươi tựa hồ cũng hơi lóe một chút, mà ôm hắn tay, tựa hồ cũng theo bản năng tùng một chút, giờ phút này, hắn một đôi con ngươi tuy rằng vẫn liền nhìn nam nhân kia, nhưng là lại không hề là vừa rồi cái loại này nhu tình, tựa hồ nhiều như vậy vài phần nghi hoặc. Vũ mị nam nhân biết độc đã chậm rãi tan đi, Hoa Đoạn Trần khả năng thực mau liền sẽ tỉnh lại. Khoe môi hơi hơi một câu, hắn tay hơi hơi di động, tựa hồ trong lúc vô tình, nhưng là rồi lại kéo Hoa Đoạn Trần tay cũng đi theo di động lên, như thế thoạt nhìn, giống như chăng là Hoa Đoạn Trần ở trên tay hắn sờ loạn, hơn nữa, càng quá mức chính là, Hoa Đoạn Trần đang sờ đến hắn góc áo khi, còn chậm rãi nhấc lên hắn góc áo. A, những cái đó cung nữ nhìn đến Hoa Đoạn Trần làm những chuyện như vậy, không khỏi kinh hô ra tiếng, một đám cũng đều nhanh chóng che lại mắt, ngượng ngùng lại nhìn. Ngay cả những cái đó bọn thị vệ, một đám cũng đều là hoàn toàn ngây người, không nghĩ tới, này Hoa công tử thế nhưng trước mặt mọi người làm ra chuyện như vậy tới. A, thật là quá không biết xấu hổ, như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy nha. Có cái cung nữ hơi hơi mở ra một chút tay, nhìn đến Hoa Đoạn Trần động tác khi, nhịn không được căm giận mà nói, giờ phút này thanh âm kia trung mang theo rõ ràng khinh bỉ. Là nha, thật là vô sỉ. Lập tức liền có người đi theo phụ họa. Mà giờ phút này mọi người nhìn phía Hoa Đoạn Trần trong con ngươi liền đều là tràn đầy xem thường. Hiện tại, tất cả mọi người sẽ không lại hoài nghi cái kia vũ mị nam nhân nói, bởi vì, giờ phút này Hoa Đoạn Trần động tác đã biểu lộ hết thảy. Này Hoa công tử thật là thích nam nhân, bằng không hắn là tuyệt đối sẽ không đối một người nam nhân làm ra chuyện như vậy. Nam nhân mi giác hơi trọn, cảm giác không sai biệt lắm. Sau đó đột nhiên huy quyền, hung hăng đối với Hoa Đoạn Trần ngực đánh tới, kia một quyền chính là lại mau lại tàn nhẫn, hơn nữa là đối diện Hoa Đoạn Trần ngực. Hoa Đoạn Trần giờ phút này trúng độc, phản ứng vốn dĩ chính là thập phần chậm, hơn nữa nam nhân kia giờ phút này ly Hoa Đoạn Trần lại là thập phần gần, cho nên, kia một quyền tự nhiên là trực tiếp đánh trúng hắn. Ngươi cái này vô sỉ nam nhân, ta tuy rằng là thanh lệnh quán người, nhưng là ta cũng là có nguyên tắc, giống ngươi loại này cảm tình kẻ lừa đảo, ta mới không hiếm lạ đâu, ngươi muốn ăn hồi đầu thảo, ta còn không nguyên ý đâu. Hắn kia một quyền huy hạ sau, càng là vẻ mặt phẫn nộ gầm nhẹ. Mà bởi vì hắn kia hung hăng một quyền, Hoa Đoạn Trần theo bản năng buông lỏng ra kia gắt gao ôm hắn tay, hắn liền nhân cơ hội về phía sau thối lui. Các ngươi nói, giống loại này đứng núi này trông núi nọ nam nhân ai dám muốn nha. Nam nhân kia lại lần nữa chỉ e thiên hạ không loạn la lớn. La nha, thật là quá không biết xấu hổ, một hồi nói ái cái này, một hồi nói ái cái kia, ta xem, hắn liền không có một câu nói thật, giống hắn như vậy, liền biết gạt người. Phía dưới liền có cung nữ nhịn không được phụ họa nói. Tuy rằng các nàng ở trong hoàng cung, nhưng là, lại đúng là nằm mơ năm lãnh, đối với cảm tình, vẫn là có rất nhiều hướng vọng. Ta mẫu thân nói qua, nếu là gả chồng, nhất định phải xem chuẩn, có nói là, nữ nhân sợ nhất chính là gả sai rồi người. Càng có cung nữ nhỏ giọng phát ra cảm khái. Đúng vậy, giống như vậy nam nhân, liền tính lớn lên lại đẹp, cũng không thể gả. Càng có người căm giận gầm nhẹ. Lúc trước những cái đó đối Hoa Đoạn Trần âm thầm khuynh tâm tiểu cung nữ nhóm hiện tại đối Hoa Đoạn Trần nhưng đều hận thấu xương. Ô đã chịu như thế trầm trọng một kích, Hoa Đoạn Trần không khỏi kêu lên đau đớn, mà trên người hắn độc vốn dĩ cũng đã chậm rãi tan đi, giờ phút này lại đã chịu như vậy một kích, liền đã thanh tỉnh lại đây. Bất quá, đối với vừa mới phát sinh sự tình, hắn hiển nhiên là không có ký ức, hoặc là phải nói, hắn căn bản là không biết chính hắn vừa mới làm cái gì. Ngươi làm cái gì? Hắn hung hăng nhìn phía nam nhân kia, sắc mặt nháy mắt âm trầm, trong thanh âm mang theo lạnh băng sắc ý, nam nhân kia cũng dám đánh lén hắn, thật là đáng giận. Ha, ngươi còn hỏi ta làm cái gì? Lời này là ta hẳn là hỏi ngươi mới đúng đi. Ta đảo muốn hỏi hỏi Hoa công tử vừa mới là muốn làm cái gì? Nam nhân biết hắn độc đã giải, khoe môi hơi hơi câu ra một tia cười khẽ, bất quá, thanh âm kia trùng. Lại là lại rõ ràng bất quá phẫn nộ, càng mang theo rõ ràng chỉ trích. Không thể nói lý, ngươi đánh lén ta, thế nhưng còn hỏi ta làm cái gì? Hoa Đoạn Trần bởi vì căn bản là không biết chính mình vừa mới theo như lời sự tình, cho nên, trên mặt càng nhiều vài phần lửa giận. Ừ, ta không thể nói lý, ta đánh lén ngươi. Hoa công tử vừa mới nếu là không như vậy đối ta khả năng sẽ đánh ngươi sao? Nam nhân hừ lạnh. Một đôi trong con ngươi càng là tràn đầy lửa giận. Ngay sau đó chuyển hướng mọi người, hơi hơi đề cao thanh âm nói, Hoa công tử vừa mới làm sự tình, đại gia nhưng đều là xem danh mạch, như thế nào, Hoa công tử như thế mau liền muốn chống chế. Hoa Đoạn Trần sửng sốt, có chút nghi hoặc nhìn hắn, hiển nhiên không quá minh bạch hắn đang nói cái gì, rốt cuộc, hắn thật là không biết chính mình vừa mới làm cái gì, hai tròng mắt hơi đổi, đối thượng mọi người kia khinh bỉ chán ghét ánh mắt khi. Trong lòng hơi kinh, chẳng lẽ nói, hắn vừa mới thật sự làm cái gì sao? Là ngươi, khẳng định là ngươi đối ta Hoa Đoạn Trần sau khi lấy lại tinh thần, đột nhiên tức giận quát, hắn biết, khẳng định là người nam nhân này đối hắn làm cái gì, có thể là đối hắn hạ độc. Đúng rồi, lúc trước, hắn tựa hồ là đột nhiên bị cái gì mê hoặc giống nhau, sau đó liền đã không có ký ức. Hoa công tử, nhưng không mang theo như thế oan của người, này trước mắt bao người. Đại gia nhưng đều xem rành mạch, ai, ta thật đúng là chưa từng có gặp qua như thế không biết xấu hổ nam nhân đâu. Nam nhân kia hơi hơi trừng mắt nhìn Hoa Đoạn Trần liếc mắt một cái, sau đó vẻ mặt trơ trẽn mà nói. Tính, ta cũng lười theo như ngươi nói, chỉ cần làm mọi người thấy rõ ngươi gương mặt thật là được, tránh cho về sau lại có người bị ngươi lừa. Nam nhân kia hơi hơi lắc lắc đầu, bất đắc dĩ trung tựa hồ lại mang theo vài phần may mắn. Mọi người nghe được hắn như thế nói. Đối hắn liền cấp nhiều vài phần đồng tình, tương đối, liền đối với Hoa Đoạn Trần càng nhiều vài phần chán ghét. Ngươi nhất phái nói bậy, rõ ràng là ngươi hại ta. Hoa Đoạn Trần tuy rằng không biết vừa mới đã xảy ra cái gì sự tình, nhưng là nhìn đến mọi người biểu tình, cũng biết quả quyết không phải là chuyện tốt, khẳng định lại là người nam nhân này làm cái gì quỷ. Không khỏi trong cơn giận dữ, nhìn phía hắn trong con ngươi càng nhiều vài phần lạnh băng sát ý. Chỉ là, giờ phút này, không có người lại tin tưởng hắn nói. Hơn nữa, hắn càng là như thế nói, đại gia liền càng là giác hắn đáng xấu hổ. Rốt cuộc vừa mới hắn làm sự tình, đại gia nhưng đều xem rành mạch. Hơn nữa, vừa mới hắn như vậy, cũng nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Cũng không có bất luận cái gì bức bách hắn, rõ ràng là chính hắn làm, hiện tại thế nhưng còn không thừa nhận, còn nói là người khác hại hắn, giống loại này không biết xấu hổ nam nhân, mọi người còn đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Sự thật thắng giảo hoạt biện, công đạo tự tại nhân tâm, ta cũng không có gì lời hay, cũng không nghĩ lại nói cái gì, đi rồi. Nam nhân kia lại lần nữa nhìn Hoa Đoạn Trần liếc mắt một cái, giờ phút này biểu tình gian liền cũng chỉ dư lại chán ghét, hơi hơi huy một chút tay, liền xoay người, hướng về ngoài cung đi đến. Hắn phải làm sự tình, cũng đều đã làm xong, hiệu quả cũng đã đạt tới, từ hôm nay trở đi, Hoa Đoạn Trần thanh danh đã có thể hoàn toàn hủy hoại. Chỉ sợ không dùng được bao lâu, toàn bộ kinh thành đều sẽ truyền khắp, Hoa Đoạn Trần thích nam nhân, Hoa Đoạn Trần đứng núi này trông núi nọ. Hoa Đoạn Trần hoa ngôn xảo ngữ gạt người đồn đãi. Nam nhân xoay người khi, một đôi con ngươi hơi hơi hướng về thư phòng phương hướng nhìn liếc mắt một cái, con ngươi chỗ sâu trong tựa hồ nhanh chóng ẩn qua một tia ý cười, bất quá hắn kia sở hữu hết thảy đều quá nhanh, căn bản là không có người phát hiện. Ngươi, ngươi đứng lại đó cho ta, đem nói rõ ràng. Hoa Đoạn Trần giờ phút này chính là trong cơn giận dữ, hơn nữa, trên người hắn độc vừa mới tan đi. Khả năng còn có chút không có hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, cho nên, giờ phút này hắn, cũng không giống ngày thường như vậy bình tĩnh. Thiết, hắn thật đủ không biết xấu hổ, thế nhưng còn có mặt mũi để cho người khác đứng lại đem nói rõ ràng, thật đúng là không có gặp qua như thế người vô sỉ. Lúc này đây, không đợi nam nhân kia có điều phản ứng, những cái đó các cung nữ liền tức giận bất bình mà nói. Hắn đem người kia kêu trụ, không phải là muốn giết người diệt khẩu đi. Càng có người không khỏi vì nam nhân kia lo lắng. Người hắn như vậy người vô sỉ, chính là cái gì sự tình đều làm được, cho nên, rất có khả năng. Càng có người nhịn không được phụ họa. Hắn là gan ở lại đại, cũng không dám tại đây trong hoàng cung, tại đây trước mắt bao người giết người. Ngay cả một bên thị vệ đều nhịn không được, không khỏi trầm giọng nói. Kia đảo cũng là, nơi này chính là hoàng cung, hắn cũng không dám sảng bậy. Những cái đó các cung nữ liền đều âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên bản muốn nhằm phía nam nhân kia, muốn bắt lấy nam nhân kia Hoa Đoạn Trần giờ phút này nghe được mọi người lời nói, không khỏi cứng đờ, một khuôn mặt nháy mắt âm trầm, một đôi trong con ngươi lửa giận càng là không ngừng bốc lên. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, chẳng qua như thế ngắn ngủn một hồi thời gian, mọi người đối hắn thế nhưng đều chán ghét đến loại tình trạng này, hắn vừa mới rốt cuộc làm cái gì sự tình. Sẽ làm mọi người có như vậy phản ứng đâu. Hoa Đoạn Trần không nghĩ ra, bởi vì, hắn căn bản là không có kia đoạn thời gian ký ức, cho nên, hắn cũng sẽ không biết hắn rốt cuộc làm cái gì. Chỉ là, giờ phút này mọi người phản ứng, làm hắn minh bạch, lúc này, hắn mặc kệ lại nói cái gì, đều không có dùng. Mà chính là hắn do dự suy tư như thế đoạn thời gian, cái kia vũ mị nam nhân, thế nhưng đã rời đi, nhìn không tới bóng dáng. Vừa mới mọi người lực chú ý đều ở Hoa Đoạn Trần trên người, căn bản là không có quá mức chú ý hắn, cho nên, thậm chí không có người phát hiện, hắn là như thế nào rời đi. Chỉ có Hoa Đoạn Trần biết, nam nhân kia không đơn giản, chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu, hắn nhất định phải tra ra, rốt cuộc là ai hại hắn nhất định phải báo thù này. Mọi người giờ phút này nhìn phía hắn khi, đều giống như thấy được ôn dịch, đều tránh chi chỉ e không kịp nha. Nhưng cái đó các cung nữ sợ hắn, né tránh, hắn đảo không thể tiếp thu, giờ phút này, những cái đó bọn thị vệ, thậm chí trốn so các cung nữ xa hơn. Giờ phút này, tự nhiên không có người lại để ý đến hắn, đều tàn nhẫn không được cách hắn càng xa càng tốt đâu. Bạch Dung cũng không có lại để ý tới hắn, thậm chí không có lại đuổi hắn, đã xảy ra chuyện như vậy, giờ phút này mọi người đều là cái dạng này phản ứng, tin tưởng ra mặt lại hậu người đều đại không được đi. Nếu là Hoa công tử còn có thể tiếp tục đại ở chỗ này, kia hắn thật đúng là muốn bội phục hắn, đương nhiên là bội phục hắn ra mặt dày cùng vô sỉ. Hoa Đoạn Trần hai tròng mắt đống nhiên nheo lại, nhìn đến mọi người đối thái độ của hắn, trong lòng càng là hận tới rồi cực điểm, nhưng là cũng biết, giờ phút này lại lưu tại nơi này, chỉ sợ sẽ làm sự tình biến càng tao. Hắn con ngươi lại lần nữa hơi hơi chuyển hướng thư phòng phương hướng, khóe môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ còn tưởng lại nói cái gì. Nhưng là, chung quy cũng không có lại nói ra cái gì, chỉ là, con ngươi chỗ sâu trong tựa hồ ẩn qua vài phần âm trầm. Hắn nghĩ đến, vừa mới nam nhân kia, có thể hay không là nàng tìm tới, nếu thật là nàng, như vậy nàng cũng quá mức tuyệt tình. Tuy rằng, hắn trước kia đích xác đã làm thương tổn chuyện của nàng, nhưng là, hắn hiện tại lại là thành tâm hướng nàng xin lỗi, hy vọng có thể được đến nàng tha thứ, nàng như thế nào có thể như vậy đối hắn đâu. Hắn ở trong lòng vẫn là âm thầm cầu nguyện tốt nhất không cần là nàng, không cần là nàng. Bởi vì giờ phút này trong lòng hoài nghi, cho nên, hắn cũng không có nói thêm nữa cái gì, chỉ là, nhìn một hồi, sau đó liền chậm rãi xoay người, hướng ra phía ngoài đi đến. Xoay người sau, hắn tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn, nhanh chóng rời đi sân, biến mất ở mọi người trước mặt. Ra sân, hắn càng là lợi dụng khinh công nhanh hơn tốc độ, vội vàng đuổi ra hoàng cung, thực hiển nhiên là muốn đuổi theo thượng vừa mới nam nhân, nhưng là chỉ tiếc, liền nam nhân kêu bóng dáng đều không có nhìn đến. Cho nên, hắn giờ phút này hoàn toàn có thể khẳng định, nam nhân kia là sẽ võ công, hơn nữa võ công chỉ sợ còn thập phần lợi hại. Rốt cuộc đi rồi. Bạch Dung âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc đem cái kia ôn thần tiễn đi, hắn như thế nào giác, này so chấp hành nhiệm vụ càng khó nha. Trong thư phòng, đêm vô tuyệt trên mặt hơi hơi tràn ra một tia cười khẽ, hắn tin tưởng, từ hôm nay trở đi, hoa đoạn trần hết thể chỉ sợ liền đều hủy hoại, rốt cuộc, hôm nay hoàng cung phát sinh hết thảy đều sẽ thực mau truyền khai, hơn nữa, hắn tự nhiên còn muốn cho người càng thêm đi tuyên truyền. Ở cái này niên đại, thích nam nhân. Công nhiên đi thanh lệnh quán tìm nam nhân, lại còn có ở trong hoàng cung, trước mắt bao người ôm nam nhân, đối nam nhân kia động tay động chân, chỉ cần là điểm này, liền đủ để hoàn toàn hủy hoại hắn. Càng không cần phải nói là cái khác. Mạnh Thiên Tầm nhìn đến trên mặt hắn cười khẽ, có chút buồn cười khẽ lắc đầu, nàng tự nhiên minh bạch đêm vô tuyệt tâm tư, cũng biết, hắn sở dĩ không màng tất cả như thế làm, cũng hoàn toàn là vì nàng. Người nam nhân này tuy rằng ngày thường thoạt nhìn một bộ lạnh như băng bộ dáng, nhưng là có đôi khi lại là thập phần cẩn thận, nàng biết, vừa mới hắn nghe được hắn cùng Hoa Đoạn Trần nói chuyện, khẳng định là đã đều đoán được. Thặng cho ngươi, đang ở Mạnh Thiên Tầm hơi hơi suy tư là lúc, đêm vô tuyệt lại không biết đột nhiên từ nơi nào, lấy ra một phen hoa tới, đưa tới Mạnh Thiên Tầm trước mặt, chỉ là, giờ phút này hắn biểu tình hơi hơi có chút không được tự nhiên. Một đôi con ngươi càng là không dám nhìn hướng Mạnh Thiên Tầm, mà là có chút trốn tránh nhìn phía cái khác phương hướng. Hắn giờ phút này trong tay lấy cũng không phải cùng hoa đoạn trần vừa mới bay ở bên ngoài giống nhau hoa hồng đỏ, mà chỉ là một bó bạch trung thoáng mang phấn một loại nàng kêu không nổi danh tự hoa. Này thuốc hoa thoạt nhìn đơn giản, sạch sẽ, tuy rằng không có hoa hồng đỏ kiểu diễm, nhưng là lại càng có một loại làm người phát ra từ nội tâm thích. Ngươi, đưa ta, hoa. Mạnh Thiên Tầm sửng sốt, hai tròng mắt tức khắc mở to một vòng, vẻ mặt khó có thể tin nhìn hắn, người nam nhân này, thế nhưng sẽ đưa nàng hoa. Hắn thế nhưng thật sự đưa nàng hoa. Như thế nào, ngươi nếu là không thích, ta đây liền ném. Đêm vô tuyệt thấy nàng chỉ là ngơ ngác, không có dôi tay tiếp, trong lòng hơi hơi nhiều vài phần lo lắng, nàng không phải là không thích đi. Rốt cuộc, hắn này hoa chính là vừa mới đi ra ngoài thời điểm, cấp loạn chung ở thụ biên thải. Tự nhiên không có kia hoa đoạn trần chuẩn bị những cái đó hoa xinh đẹp. Hắn khi nói chuyện, nắm hoa tay khẽ nhúc nhích, tựa hồ thật sự muốn ném đi ra ngoài. Thích, ta đương nhiên thích, chỉ cần là ngươi đưa, ta liền thích. Mạnh Thiên Tầm quýnh lên, nhanh chóng ngăn cản hắn động tác, đem kia hoa đoạt lại đây, nàng như thế nào khả năng sẽ không thích đâu. Hắn đây chính là lần đầu tiên đưa nàng đồ vật đâu, liền tính là đưa cho cỏ dại cho nàng, nàng đều thích. Vốn dĩ, tình nhân chi gian lễ vật liền không ở với lễ vật có bao nhiêu sao quý trọng, quan trọng là kia phân tâm ý. Kỳ thật, tương đối với kia quá mức kiểu diễm hoa hồng đỏ, nàng thật sự càng thích cái này kêu không nổi danh tự hoa. Đêm vô tuyệt cười, khoe môi, mi giác, đều nhịn không được dơ lên, nhìn đến nàng đem hắn đưa hoa đương bảo bối dường như bộ dáng, trong lòng thế nhưng có một loại đặc biệt thỏa mãn. Mạnh Thiên Tầm cầm kia thúc hoa, đi rồi trước bàn. Đem trên bản sách bình hoa chung buổi sáng cung nữ mới thay quý báo hoa lấy ra tới, sau đó đem đêm vô tuyệt đưa cho nàng hoa dại thả đi vào, khỏe môi hơi hơi mang theo cười, vẻ mặt vui sướng thưởng thức, kia cười khẽ chung, mang theo tràn đầy hạnh phúc, càng có vô pháp che giấu thỏa mãn. Kỳ thật có đôi khi hạnh phúc chính là một kiện rất đơn giản sự tình, mấu chốt chính là ngươi muốn hiểu quý trọng, hiểu thấy đủ. Về sau, chỉ có thể thu bổn vương đưa đồ vật, cái khác nam nhân đưa đồ vật, tuyệt đối không thể thu. Đêm Vô Tuyệt hơi hơi hướng đi trước, từ nàng phía sau ôm lấy nàng, môi chậm rãi tới gần nàng bên tai, một chữ chậm rãi nói. Tuy rằng giờ phút này hắn thanh âm còn nhẹ, nhưng là lại mang theo hắn kia độc hưu bá đạo, hơn nữa giờ phút này, hắn không phải dùng ta, mà là dùng bổn vương, liền càng nhiều vài phần bá đạo cường điệu. Hảo, chỉ thu ngươi đưa, người khác đưa, ta xem đều sẽ không xem một cái. Mạnh Thiên Tầm cười khẽ, cười càng thêm sán lạ, nếu đã ái, như vậy liền không hề yêu cầu quá nhiều rụt rè, cũng sẽ không đi che giấu cái gì, chỉ cần thản nhiên ở chung liền hảo. Nàng thích như vậy cảm giác, hai cái thiệt tình yêu nhau người, thản nhiên ở chung, không có hoài nghi, không có nghi kỵ, hoàn toàn tín nhiệm. Ân, như vậy mới nhất ngoan. Đêm Vô Tuyệt trên mặt cười cũng càng thêm sán lạ, nghe được nàng lời nói, càng là thập phần vừa lòng, mà giờ phút này, hắn trong lòng cũng không còn có bất luận cái gì hoài nghi. Bởi vì, hắn biết giờ phút này, nàng trong lòng ái người chỉ có hắn, đối với trước kia nam nhân kia, nàng thật là đã hoàn toàn buông xuống. Như vậy, hắn liền có thể hoàn toàn yên tâm, cũng sẽ không lại đi ăn người kia giấm. Bất quá, vừa mới hắn chú ý tới, nam nhân kia rời đi khi, con ngươi chỗ sâu trong kia cổ ngoan tuyệt, hắn biết, nam nhân kia khẳng định sẽ không bỏ qua, không biết còn làm ra cái gì sự tình, cho nên, hắn phải cẩn thận mới được, theo sau liền làm người đi giám thị hắn. Tránh cho hắn lại làm ra thương tổn tìm nhi sự tình, hơn nữa nếu là lại có giống hôm nay chuyện như vậy, hắn cũng có thể trước tiên phòng bị, tuyệt đối sẽ không lại làm chuyện như vậy phát sinh. Đương nhiên, những việc này, hắn sẽ không nói cho nàng, không nghĩ lại làm nàng vì những cái đó sự tình lo lắng, nàng hiện tại muốn nhọc lòng sự tình, đã đủ nhiều. Về chiêu thân tỷ thí, tiếp theo luận hẳn là võ công tỷ thí đi. Đêm Vô Tuyệt hơi hơi suy tư một chút, sau đó thấp giọng hỏi nói, mặc kệ như thế nào, chiêu thân sự tình là quan trọng nhất, đây chính là quan hệ đến bọn họ hai người hạnh phúc, nửa điểm đều qua loa không được. Ân. Mạnh Thiên Tầm khẽ gật đầu, đều là ấn ngươi ý tứ làm. Võ công tỉ thí, có thể đào thải một nửa người được chọn, mà này một phân đoạn an bài, là thập phần quan trọng. Đêm Vô Tuyệt mày hơi hơi hơi cho, biểu tình gian nhiều vài phần ngưng trọng, võ công tỉ thí, nếu là lợi dụng hảo, liền có thể giúp hắn tiêu trừ đại bộ phận cao thủ, mấu chốt là muốn xem như thế nào lợi dụng. Ta hiểu được. Mạnh Thiên Tầm nghe được hắn nói, vi lăng một chút, sau đó liên thanh nói, mấu chốt ở chỗ như thế nào phân tổ, nếu này đây cưỡng chế cường, ít nhất có thể tại đây một luận chung liền đào thải rất một nửa cao thủ. Ha ha. Đêm Vô Tuyệt nghe được nàng lời nói, hơi hơi cười khẽ ra tiếng, nhìn phía nàng trong con ngươi càng nhiều vài phần tán thưởng, thông minh, đúng là đạo lý này, mấu chốt là muốn như thế nào làm tích thủy không lộ, làm người nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. Rốt cuộc, lần này tới tham gia chiêu thân, đặc biệt là lúc trước thắng qua mọi người đều là không đơn giản, không phải như vậy hảo lừa gạt. Mạnh Thiên Tầm hơi hơi sửng sốt, hai tròng mắt chậm rãi nheo lại, hơi hơi suy tư, ngay sau đó hai tròng mắt đột nhiên chợt lóe, hơi mang hưng phấn mà nói, cái này ta có biện pháp, đến lúc đó, bảo đảm sẽ ơn chúng ta tâm ý phân tổ, hơn nữa tuyệt đối sẽ không làm người phát hiện sơ hở. Nàng nghĩ tới trước kia đã từng dùng quá một cái biện pháp. Nga, thật sự có biện pháp. Đêm Vô Tuyệt mi giác hơi trọn, tựa hồ thoáng có chút hoài nghi, những người đó, một đám nhưng đều không đơn giản nha, đặc biệt là cái kia hoa sen giáo giáo chủ. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có vấn đề, ta làm việc, ngươi yên tâm. Mạnh Thiên Tầm cười khẽ, vẻ mặt tự tin. Ân, ngươi làm việc, ta nhưng thật ra hoàn toàn có thể yên tâm. Đêm Vô Tuyệt là biết nàng năng lực, cho nên giờ phút này nhìn đến nàng vẻ mặt tự tin, liền không có bất luận cái gì hoài nghi. Kia muốn đem ai với ai phân đến một tổ tương đối thích hợp đâu. Mạnh Thiên Tầm nghĩ nghĩ, lại lần nữa hỏi, nói thật, nàng đối với những người đó năng lực cũng không phải quá hiểu biết, nhưng là Đêm Vô Tuyệt chính là đối những người đó tiến hành quá điều tra, cho nên, là thập phần rõ ràng. Cho nên, này muốn từ hắn tới định. Đêm Vô Tuyệt sắc mặt hơi trầm xuống, biểu tình gian nhiều vài phần nghiêm túc, khỏe môi khẽ nhúc nhích, sau đó một chữ chậm rãi nói, đầu tiên, hoa sen giáo giáo chủ Nguyệt Vô Song vẫn luôn là thần bí nhất. Hắn võ công cũng càng là sâu không lường được, cho nên, mặc kệ là ai, chỉ cần cùng hắn một tổ, chỉ sợ 8-9 phần 10 sẽ bị đào thải, cho nên, có thể tuyển ra một cái võ công cao cường người cùng hắn một tổ. Mặc kệ đào thải rớt cái nào, đều hảo. Tuy rằng, hắn cũng biết, Nguyệt Vô Song bị đào thải khả năng tính không lớn, nhưng là, hắn thật sự hy vọng, Nguyệt Vô Song, có thể tại đây một luận bại đi xuống, rốt cuộc, nam nhân kia, thật là đáng sợ. Vậy làm Hoa Đoạn Trần cùng hắn so. Mạnh Thiên Tầm cơ hồ là tưởng đều không có tưởng, liền bật thốt lên nói, Hoa Đoạn Trần trước kia ở hiện đại liền chịu quá đặc thù huấn luyện, nơi này thân thể này lại là võ công cực cao, cho nên, hắn tính nguy hiểm là cực cao. Quan trọng nhất chính là, hắn ở hiện đại học vài thứ kia, ở chỗ này là không có, cho nên càng thêm khó lòng phòng bị. Mạnh Thiên Tầm lo lắng cũng không phải không có đạo lý, rốt cuộc, hiện tại Hoa Đoạn Trần liền Bạch Dung đều không phải đối thủ của hắn. Nếu là hắn hơn nữa ở hiện đại học đồ vật, chỉ sợ cái kia Nguyệt Vô Song cũng không tất sẽ là đối thủ của hắn. Ha Đêm Vô Tuyệt đột nhiên bật cười ra tiếng, liền như thế tưởng đem nam nhân kia đá đi nha. Đêm Vô Tuyệt chỉ cho rằng Mạnh Thiên Tầm là chán ghét nam nhân kia, cho nên tàn nhẫn không được nhanh lên làm nam nhân kia biến mất, cũng không có tưởng như vậy nhiều, cũng hoàn toàn không giác Hoa Đoạn Trần có quá lớn tính nguy hiểm. Ngươi không cần xem thường hắn, hắn ở chúng ta cái kia niên đại học đồ vật. Hơn nữa hiện đại võ công, chính là không dung coi thường, đặc biệt là ở chúng ta cái kia niên đại học đồ vật, càng là làm người khó lòng phòng bị, hắn cùng Nguyệt Vô Song quyết đấu, thua chưa chắc sẽ là hắn. Mạnh Thiên Tầm nghe được Đêm Vô Tuyệt tiếng cười, biết Đêm Vô Tuyệt cũng không có đem Hoa Đoạn Trần để vào mắt. Đích xác, sự tình hôm nay, Hoa Đoạn Trần đích xác gan rất lớn mệt, hơn nữa, cuối cùng tựa hồ một chút đánh trả chi lực đều không có, nhưng là, kia cũng là vì... Chuyện này phát sinh quá mức đột nhiên, mà Hoa Đoạn Trần tâm tư lại ở nàng trên người, chủ yếu là tưởng được đến nàng tha thứ, cho nên không nghĩ làm nàng có điều hiểu lầm, cho nên, chỉ cần là điểm này, khiến cho Hoa Đoạn Trần có quá nhiều băn khoăn. Huống chi Đêm Vô Tuyệt tìm tới người kia lại cấp Hoa Đoạn Trần hạ độc, cho nên cuối cùng Hoa Đoạn Trần phản ứng khả năng có chút chậm chạp. Nếu là Hoa Đoạn Trần sở phong bị, Đêm Vô Tuyệt kế hoạch chưa chắc là có thể đủ thực hiện được. Vốn dĩ, nếu đã xảy ra như vậy sự tình, hiện tại, mọi người đều biết Hoa Đoạn Trần là thích nam nhân, cho nên, kỳ thật, có thể nghĩ cách hủy bỏ Hoa Đoạn Trần tư cách, nhưng là chính là bởi vì mọi người đều đem cái kia hoa sen giáo giáo chủ nói quá mức lợi hại, cho nên, nàng mới nghĩ đến, làm cái kia giáo chủ cùng Hoa Đoạn Trần quyết đấu. Hoặc là, sẽ đem cái kia giáo chủ đánh bại cũng nói không chừng. Rốt cuộc, nàng đối Hoa Đoạn Trần là hiểu biết. Đối năng lực của hắn cũng là rõ ràng, cho nên, đối phó lên, tự nhiên cũng là đơn giản nhiều. Nhưng là, nếu là ấn Đêm Vô Tuyệt cách nói, cái kia Nguyệt Vô Song quả thực chính là sâu không lường được, cho nên, tương đối, nàng nhưng thật ra hy vọng Hoa Đoạn Trần có thể tại đây luận thắng được. Rốt cuộc kế tiếp cờ nghệ cùng cái gì khác, Hoa Đoạn Trần đều không am hiểu, nhưng là cái kia Hoa Vô Song liền nói không chuẩn. Hắn thật sự có cái kia bản lĩnh. Chỉ là... Đêm Vô Tuyệt lại vẫn liền có chút hoài nghi, hoặc là, khả năng từ nội tâm liền có chút khinh thường Hoa Đoạn Trần, vô pháp nhận đồng hắn. Ân. Mạnh Thiên Tầm hơi hơi gật đầu, chưa từng có nhiều giải thích, nhưng là biểu tình gian ngưng trọng lại đủ để thuyết minh hết thảy. Hảo, khiến cho bọn họ quyết đấu. Nếu nàng như thế nói, đương nhiên là có nàng đạo lý. Kế tiếp, bọn họ hai người lại thương lượng liệt ra quyết đấu phân phối. Tuy rằng nói, như thế làm có chút gian lận hiểm nghi, tựa hồ có chút không quá chính đại quan minh, nhưng là, vì cuối cùng không tốt kết cục, liền chỉ có thể như thế làm. Đúng rồi, Hoàng Phổ Thắc cũng tới, hơn nữa cũng tham gia chiêu thân. Đêm Vô Tuyệt hơi hơi do dự một chút, sau đó vẫn là quyết định nói cho nàng, rốt cuộc hắn hiện tại đã biết, nàng trong lòng ái chính là người hắn, cũng liền không có cái gì hảo lo lắng. Mạnh Thiên Tầm hơi hơi sửng sốt, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Bất quá lại tựa hồ tại dự kiến bên trong, thoáng tạm dừng một chút, sau đó nói, đồng dạng an bài. Nếu hắn tới tham gia chiêu thân, như vậy cũng chỉ có thể cùng người khác giống nhau đối đãi. Không thể không nói, ngươi có đôi khi, thật sự đủ tàn nhẫn. Đêm Vô Tuyệt vi lăng một chút, ngay sau đó hơi hơi cười khẽ, bất quá, hắn thích nàng loại này tuyệt nước, quyết đoán, sạch sẽ, sẽ không ướt át bẩn thỉu. Như vậy thường thường đối mọi người đều hảo. Ta không cho được. Liền sẽ quyết đoán cự tuyệt, sẽ không cho người khác vẫn giữ lại làm gì hy vọng. Mạnh Thiên Tầm nhìn phía, nhàn nhạt nói, nàng rất rõ ràng Hoàng Phổ Thác đối nàng cảm tình, nhưng là, nàng còn không dậy nổi, cho nên, nàng trước nay đều không có đã cho Hoàng Phổ Thác bất luận cái gì hy vọng. Bởi vì, nàng không nghĩ làm Hoàng Phổ Thác đã chịu lớn hơn nữa thương tổn. Đêm Vô Tuyệt vọng hướng nàng con ngươi hơi hơi chợt lóe, nàng vĩnh viễn đều là như vậy đặc biệt, nói thật, có đôi khi, hắn đều giác nàng quyết đoán không giống nữ nhân. Bất quá, Lý Dật Phong nhưng thật ra thật sự bạn chí cốt, nói không tham gia liền không tham gia. Đêm Vô Tuyệt lại lần nữa nói, lúc này đây trong thanh âm thoáng mang theo vài phần cảm kích. Hắn là biết Lý Dật Phong đối nàng cảm tình, kia phân vì làm nàng có thể hạnh phúc, tình nguyện từ bỏ, mới là chân chính ái tới rồi chỗ sâu nhất. Mà giờ phút này, mặc kệ như thế nào nói, cũng là một loại cơ hội, nhưng là Lý Dật Phong thế nhưng thật sự không có tham gia báo danh, thật sự lựa chọn buông tay, lựa chọn thành toàn. Hắn hiện tại, nhưng thật ra thật sự đối Lý Dật Phong nhiều vài phần bội phục. Hắn nhất định có thể tìm được một cái hảo nữ nhân, hắn ái đồng dạng cũng là yêu hắn nữ nhân. Mạnh Thiên Tầm hai tròng mắt hơi hơi nhìn phía trước, con ngươi chỗ sâu trong cũng nhiều vài phần khác thường chờ đợi. Nàng thật sự hy vọng Lý Dật Phong có thể hạnh phúc, bởi vì, nàng biết, Lý Dật Phong vì nàng thật sự trả giá quá nhiều, quá nhiều. Kỳ thật, ta giác, hắn cùng Mạnh Băng nhưng thật ra rất thích hợp, Mạnh Băng cá tính ngay thẳng, thản nhiên, mà Lý Dật Phong săn sóc, cẩn thận, ta giác, bọn họ đều là tuyệt phối. Đêm Vô Tuyệt nghe được Mạnh Thiên Tầm nói, đột nhiên nói tiếp. Nói thật, hắn chính là chưa bao giờ quản người khác sự tình, càng đừng nói là loại chuyện này. Nhưng là lúc này đây, hắn thế nhưng chủ động nói hai người thực xứng đôi, có thể thấy được, hắn trong lòng là thật sự cảm kích Lý Dật Phong, thật sự muốn vì Lý Dật Phong làm điểm cái gì. Mạnh Thiên Tầm ngơ ngẩn, hai tròng mắt hơi đổi, nhanh chóng nhìn phía hắn, biểu tình gian ẩn ẩn hiện lên một tia kinh ngạc, nàng đương nhiên biết Mạnh Băng là một cái hảo nữ nhân. Mà Lý Dật Phong cũng là khó gặp ưu tú hảo nam nhân, bọn họ hai cái nếu là thật sự có thể lẫn nhau yêu nhau, đi ở cùng nhau. Nàng đương nhiên cũng thay bọn họ cao hứng, đương nhiên cũng sẽ vui vẻ chúc phúc bọn họ. Nhưng là, chuyện tình cảm, mấu chốt vẫn là ở chỗ chính bọn họ. Nàng tuy rằng quan tâm bọn họ, tuy rằng hy vọng bọn họ có thể hy vọng, nhưng là lại không nghĩ đi tả hữu bọn họ ý tưởng, càng sẽ không đi khống chế bọn họ cảm tình, đó là đối bọn họ không tôn trọng. Huống chi, nàng rõ ràng biết Lý Dật Phong trong lòng ái chính là nàng, lại đi tác hợp hắn cùng Mạnh Băng ở bên nhau. Tuy rằng là vì hắn hảo, nhưng là, kia đối Lý Dật Phong mà nói, vẫn là quá mức tàn nhẫn. Bọn họ sự tình, liền từ chính bọn họ quyết định đi. Mạnh Thiên Tầm nghĩ nghĩ, sau đó chậm rãi nói, một câu nhẹ đạm nói, liền cũng hoàn toàn biểu lộ chính mình thái độ, nàng tuyệt đối sẽ không đi tả hữu bọn họ cảm tình. Đêm Vô Tuyệt tự nhiên cũng minh bạch nàng tâm tư, kỳ thật, hắn trong lòng cũng rất rõ ràng, chuyện tình cảm, đích xác chỉ có thể dựa vào chính mình. Người khác là giúp không được gì. Hắn vừa mới đề nghị, cũng không phải ích kỷ chỉ vì chính mình, mà là giác, Lý Dật Phong cùng Mạnh Băng thật sự thực thích hợp. Hơn nữa, mấy ngày nay, hắn phát hiện, có đôi khi, Mạnh Băng nhìn phía Lý Dật Phong khi ánh mắt tựa hồ có chút không giống nhau. Huống chi, hiện tại Lam Ninh Thần lại đi tới Bắc Tôn Vương Triều, lại còn có tham gia chiêu thân đại hội, nếu là làm Mạnh Băng đã biết chuyện này, trong lòng khẳng định không dễ chịu. Bất quá, về Lam Ninh Thần chuyện này, hắn tạm thời cũng không có nói cho Mạnh Thiên Tầm, chủ yếu vẫn là không nghĩ bởi vì Lam Ninh Thần khiến cho không cần thiết phong ba, càng không nghĩ là Mạnh Băng đã biết việc này sau thương tâm. Nam nhân kia, đã không đáng giá Mạnh Băng lại vì hắn thương tâm. Hắn là tính toán, hoặc là có thể trực tiếp tại đây một luận đào thải Lam Ninh Thần. Như vậy, Lam Ninh Thần liền có thể an tĩnh rời đi Bắc Tôn Vương Triều. Kinh thành chung một cái biệt viện. Một cái nam tử một mình ngồi ở trong đình viện, một mình uống rượu, giờ phút này, trước mặt hắn trên bàn đá, đã bày mấy cái vò rượu, mà nam nhân trong ánh mắt, tựa hồ cũng nhiều vài phần mê ly, có thể thấy được uống không ít. Nơi xa, có mấy cái nha đầu, cẩn thận hướng về bên này nhìn xung quanh, nhưng là lại không đủ tới gần, bởi vì công tử phân phó, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Chỉ là, công tử uống thành như vậy, muốn hay không đem công tử đỡ trở về. Hoặc là thông chi lão ra đâu, công tử ngày thường chính là rất ít uống rượu, lúc này đây thế nhưng lập tức uống lên như thế nhiều, chỉ sợ đều đã say đi. Nha đầu đang ở do dự mà muốn làm sao bây giờ, hơi hơi nghiêng mắt khi, đột nhiên nhìn đến hướng về bên này đi tới một nam một nữ. Nha đầu trên mặt tức khắc mạn khai vui sướng hy vọng, nhanh chóng đi qua, gấp giọng nói, đại thiếu gia, đại thiếu nãi nãi, nhị thiếu gia ở trong đình viện uống say. nhị thiếu gia phân phó không cho chúng ta đi quấy rầy, cho nên, nô tỳ cũng không dám qua đi. Cái gì? Giật Phong uống say, Giật Phong ngày thường chính là rất ít uống rượu, lúc này đây như thế nào sẽ đột nhiên uống như vậy nhiều rượu đâu. Nữ tử nghe được kia nha đầu nói, không khỏi kinh hô, trên mặt mang theo rõ ràng kinh ngạc, một đôi con ngươi cũng là vội vàng hướng về nha đầu theo như lời phương hướng nhìn lại, nhìn đến trong đình viện nam tử giờ phút này thân mình tựa hồ đã hoàn toàn ghé vào trên bàn đá, tựa hồ đều có chút ngồi không yên. Thực hiển nhiên, thật là uống say. Đây là chuyện như thế nào, phụ thân tin chung không nói, hắn tham gia công chúa chiêu thân tổng tuyển cử sao? Như thế nào lại sẽ một người ở chỗ này uống sái nha? Vừa tới nam tử cũng là hơi hơi như mày, biểu tình gian ẩn quá vài phần nghi hoặc. Là nha, phụ thân tin chung nói rõ ràng, nói hắn tham gia công chúa chiêu thân tổng tuyển cử, làm chúng ta lại đây cho hắn trợ uy nha, hắn hiện tại như thế nào là cái dạng này? Nữ tử càng là vẻ mặt khó hiểu, theo lý thuyết, nếu tham gia chiêu thân, hẳn là liền phải lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng, như thế nào có thể say thành như vậy đâu. Bên cạnh tiểu nha đầu tựa hồ nghe có chút mơ hồ. Đúng rồi, nghe nói hôm nay buổi sáng cũng đã tỉ thí quá một hồi, Giật Phong hắn có thể hay không là thua, cho nên mới ở chỗ này mượn rượu tiêu sầu nha. Nữ tử đột nhiên nhớ tới cái gì, không khỏi lớn tiếng kinh hô, bọn họ là vừa rồi mới đuổi tới kinh thành, cho nên đối với kinh thành chung rất nhiều chuyện, còn không rõ ràng lắm. Như thế nào có thể, lấy Giật Phong năng lực, như thế nào khả năng sẽ như vậy dễ dàng bị đào thải. Nam nhân lại là nhanh chóng tiếp lời, quyết đoán phản bác nữ nhân nói, hắn đệ đệ năng lực, hắn là nhất rõ ràng, như thế nào khả năng sẽ như vậy dễ dàng bị người đào thải. Đây mới là đệ nhất luận tỉ thí, hơn nữa, nghe nói, đệ nhất luận tỉ thí gần là so tốc độ, Giật Phong khinh công vốn là lợi hại, càng không có khả năng liền như thế bị đào thải. Kia đảo cũng là. Nữ nhân cũng liên tục sửa miệng, cũng thấy đó là không có khả năng sự tình, chỉ là, kia này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa tiểu tâm mà nói, có thể hay không là hắn còn không có quên mộng ra tiểu thư mộng thiên tầm, cho nên, hiện tại quá mức mâu thuẫn, quá mức thống khổ, mới có thể uống rượu nha. Về lúc trước Lý Giật Phong đi mộng ra cầu hôn sự tình, bọn họ là rất rõ ràng, sau lại, cũng biết, Lý Giật Phong đối mộng tiểu thư động chân tình, lại còn có nói phi nàng không cưới. Trước kia, cực kỳ phản đối đón dâu Lý Giật Phong rốt cuộc đáp ứng cưới vợ, bọn họ đương nhiên cao hứng nha. Hơn nữa, Lý Giật Phong muốn cưới người lại là Lý Doanh tự mình lựa chọn, lại còn có trước tiên dự định, cho nên, Lý Giật Phong người đều là 100 tán thành. Tuy rằng lần đầu tiên cầu hôn thất bại, nhưng là, Lý Giật Phong vẫn là quyết định, lại lần nữa đi mộng ra cầu hôn. Đương nhiên lúc này đây khẳng định là long trọng, chính thức, Lý Doanh cùng Tần Mẫn Nhi đều tính toán tự mình đi. Nhưng là, cố tình liền ở ngay lúc này, Lý Lao Gia Tử lại đột nhiên bị thương, cho nên, bọn họ chỉ có thể tạm thời buông kia chuyện, vội vàng chạy tới Bắc Tôn Vương Triều. Chỉ là, không bao lâu, liền nghe được nói mộng tiểu thư gả cho Phượng Lan Quốc Tam Hoàng Tử. Sau lại, Lý Giật Phong cũng đuổi ra Phượng Lan Quốc, nghe nói, đi Tam Hoàng Tử Vương Phủ nháo quá. Nhưng là lại không có cái gì kết quả, nghe nói, mộng tiểu thư vẫn là gả cho Tam Hoàng Tử, cùng Tam Hoàng Tử đã bái đường, chẳng qua, lại nghe nói, sau lại cái kia mộng tiểu thư đào hôn. Tóm lại chuyện này là quá mức ly kỳ, đến bây giờ liền bọn họ đều không rõ lắm là chuyện như thế nào. Chẳng qua, mỗi lần nhìn đến Lý Giật Phong thương tâm bộ dáng, bọn họ cũng đều nhịn không được đi theo khổ sở. Qua đi nhìn xem đi. Lý Doanh nghe nàng nhắc tới chuyện này, biểu tình khẽ biến, trên mặt tựa hồ cũng ẩn ẩn nhiều vài phần lo lắng, có đôi khi, hắn đều nhịn không được hỏi chính mình, kia chuyện, hắn có phải hay không làm sai. Nếu là lúc trước không phải hắn đem kia lệnh bài cho Ngộng tiểu thư, vì Lý Giật Phong định ra việc hôn nhân này, sau đó buộc Lý Giật Phong đi Ngộng ra cầu hôn, hoặc là liền sẽ không có chuyện như vậy. Tần Mẫn Nhi nhìn đến Lý Doanh bộ dáng, hai tròng mắt hơi lóe, tự nhiên minh bạch hắn trong lòng suy nghĩ, không khỏi nhẹ giọng an ủi nói, duyên phận sự tình, là trời cao chú định, nhất định phải quen biết, tất nhiên sẽ quen biết, nhất định phải ở bên nhau, tất nhiên có thể ở bên nhau, tựa như chúng ta giống nhau. Nàng thanh âm thực nhẹ, mang theo vài phần làm người cực kỳ thoải mái mềm nhẹ, năm đó, nàng cùng hắn còn không phải giống nhau trải qua quá nhiều sự tình, cuối cùng mới đi cùng một chỗ. Đi thôi. Lý Doanh con ngươi nhìn phía nàng, cũng nhiều vài phần nhu tình. tay hơi hơi ôm hướng nàng, nhẹ giọng nói, hôm nay có thể cưới đến nàng, hắn đã thực thỏa mãn. Cũng nguyên nhân chính là vì hắn hiểu ái, hiểu quý trọng, lúc trước nhìn đến Mộng Thiên Tầm khi, mới liếc mắt một cái nhìn chúng nàng, giác nàng cùng Giật Phong khẳng định thích hợp, mới có thể không màng tất cả vì Giật Phong định rồi nàng. Mẫn Nhi nói rất đúng, hết thể đều là trời cao chú định, bằng không cũng sẽ không làm hắn gặp được Mộng Thiên Tầm, cũng sẽ không như vậy xảo làm Mộng Thiên Tầm cứu bọn họ Thúy Nhi. Hoặc là, liền tính lúc trước hắn không có gặp được Mộng Thiên Tầm, không có lệnh bài kia sự kiện, Giật Phong vẫn là sẽ nhận thức Mộng Thiên Tầm. Cho nên, chuyện này, vốn dĩ liền không có đúng sai nói đến, chính như Mẫn Nhi theo như lời, sự tình đã xảy ra, hắn cũng không cần phải lại đi tưởng kia có hay không dùng sự tình. Hiện tại, quan trọng nhất chính là nghĩ cách giúp Giật Phong. Vốn dĩ, bọn họ ly đình viện liền không phải rất xa, cho nên thực mau, liền đi tới ly Giật Phong trước mặt. Đi đến phụ cận, liền nghe đến một cổ nùng liệt mùi rượu, thậm chí có chút gây mũi, thật không biết Lý Giật Phong rốt cuộc là uống lên nhiều ít rượu. Mà giờ phút này, Lý Giật Phong chính phủ ở trên bàn đá, thân mình tựa hồ đều có chút mềm, nhưng là một bàn tay, lại vẫn liền gắt gao ôm vào rượu, trong miệng còn ở thấp thấp đều, uống, uống. Bất quá, có thể là bởi vì uống quá nhiều, thật là say, cho nên, hắn cầm vài cái. Thế nhưng không có đem kia vỏ rượu bắt được miệng mình biên, ngược lại bỗng nhiên dùng sức khi, đem kia vỏ rượu đánh nghiêng. Vỏ rượu trung rượu liền tức khắc chảy ra, chảy tràn đầy một bàn, càng lưu ở trên mặt đất. Giật Phong, ngươi như thế nào uống thành như vậy? Lý Doanh nhìn đến hắn hiện tại bộ dáng, mày nhíu chặt, trong thanh âm hơi hơi nhiều vài phần ảo não, nhưng là lại không ở quá nhiều chỉ trích, ngược lại mang theo vài phần đau lòng. Giật Phong tâm tình, hắn có thể lý giải. Bởi vì, như vậy trải qua hắn cũng từng có, cái loại này đau, hắn là nhất rõ ràng bất quá, khi đó, hắn cũng từng giống Giật Phong giống nhau uống đại say, nhưng là, tỉnh qua sau, lại là càng đau, càng đau. Nhưng là, hắn cuối cùng rốt cuộc được đến chính mình âu yếm nam nhân, được đến hạnh phúc. Nhưng là Giật Phong hiện tại lại. Cho nên, Lý Doanh nhìn đến Lý Giật Phong hiện tại cái dạng này, thật là thực đau lòng. Lý Giật Phong nghe được Lý Doanh tiếng la, hơi hơi ngước mắt. Nhìn phía hắn, tựa hồ thập phần gian nan nhìn nửa ngày, sau đó khỏe môi hơi hơi một xả, có chút mơ hồ không rõ hô, đại ca. Tuy rằng uống lên quá nhiều rượu, tuy rằng giờ phút này say không thành bộ dáng, nhưng là hắn thế nhưng còn nhận ra trước mặt người là hắn đại nhưng, không thể không nói, hắn này nhãn lực, thật là đủ lợi hại. Thật đúng là đủ lợi hại, uống thành như vậy, còn có thể nhận ra ta. Lý Doanh Vi lăng một chút, trong lòng đối hắn càng nhiều vài phần đau lòng. Đối cái này đệ đệ, hắn từ nhỏ chính là thập phần yêu thương, có cái gì đồ tốt, đều là nhường cho hắn. Hắn nếu là có cái gì khó khăn, hắn đều sẽ chỉ mình lớn nhất năng lực giúp hắn. Hắn nhớ, khi còn nhỏ, không quá hiểu chuyện thời điểm, có người khi dễ Giật Phong, hắn lúc ấy, liền cầm lấy một khối gạch đem đối phương đầu đánh vỡ. Ở hắn trong lòng, cái này đệ đệ là hắn quan trọng nhất thân nhân. Hắn hy vọng hắn cái này đệ đệ có thể vui vui vẻ vẻ. Vô ưu vô lự sinh hoạt, cho nên, tuy rằng phụ thân vẫn luôn đều đang ép Giật Phong đón dâu, nhưng là, hắn nhưng vẫn che chở Giật Phong, tùy ý Giật Phong ơn chính mình tính tình làm hắn muốn làm sự tình. Cũng chính là vì Giật Phong này phân tự do, hắn quá sớm gánh vác khởi Lý ra hết thể trách nhiệm. Nhưng là, hiện giờ nhìn chính mình đệ đệ thương tâm thành như vậy, hắn lại không cách nào giúp được hắn, Lý Doanh giờ phút này trong lòng thật là nói không nên lời tư vị. Ngươi là ta đại ca. Ta đương nhiên nhận ra, mặc kệ đến cái gì thời điểm, ta đều sẽ không nhận không ra ta đại ca. Lý Giật Phong hơi hơi mỉm cười, tuy rằng ánh mắt mê ly, nói ra nói, nhưng thật ra thập phần rõ ràng. Hảo, hảo, đừng uống. Lý Doanh trong lòng càng thêm khó chịu, nhanh chóng về phía trước, lấy qua trong tay hắn vỏ rượu, muốn dìu hắn trở về nghỉ ngơi. Đừng, đừng đem rượu của ta lấy đi, ta muốn uống rượu. Chỉ là... Liên ở Lý Doanh muốn lấy đi trong tay hắn vỏ rượu khi, Lý Giật Phong đột nhiên càng thêm ôm chặt trong tay vỏ rượu, giờ phút này vỏ rượu trung rượu đã xảy mất hơn phân nửa. Ngươi đều uống say, không thể uống nữa. Lý Doanh nhìn đến hắn uống chạm đều không đứng lên nổi, trong lòng lo lắng, tự nhiên không thể lại làm hắn tiếp tục uống lên. Khi nói chuyện, liền muốn trực tiếp đoạt quá trong tay hắn vỏ rượu. Đại ca, không cần, không cần, làm ta muốn uống rượu. Uống xong rượu, liền sẽ không đau, uống xong rượu, ta mới, mới có thể đủ làm chính mình không thèm nghĩ, say, liền đã quên, say, liền cái gì đều không có, cũng sẽ không thương tâm, sẽ không đau. Chỉ là, Lý Dật Phong cặp kia mê ly con người, lại đột nhiên nâng lên, nhìn phía Lý Doanh, sau đó một chữ, chậm rãi nói. Thanh âm có chút mơ hồ không rõ, nhưng là, Lý Doanh lại nghe thập phần rõ ràng. Kia một khắc, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình tâm tựa hồ bị cái gì hung hăng lạc trung, đau hắn thân mình ở kia một khắc rồi đột nhiên cứng đờ. Giờ phút này, Lý Dật Phong mỗi một chữ, đều hung hăng đánh ở hắn đáy lòng, một chút, đau đến xương. Hắn đệ đệ, hắn từ trước đến nay nhất là quan đệ đệ, giờ phút này trong lòng là có bao nhiêu đau, mới có thể uống thành như vậy, mới có thể nói với hắn ra nói như vậy nha. Hắn nắm hướng vỏ rượu tay, nhịn không được run rẩy. Tần Mẫn Nhi chậm rãi đừng khai mắt, chỉ cảm thấy đến trước mắt một mảnh mơ hồ, nàng vốn dĩ cũng là người tập võ, từ trước đến nay kiên cường, cực nhỏ rơi lệ, nhưng là giờ khắc này, nàng lại là rốt cuộc khống chế không được chính mình. Bởi vì, giờ phút này Lý Dật Phong, thật là quá làm người đau lòng, quá làm nhân tâm đau. Uống rượu, say, thì tốt rồi. Lý Dật Phong vẫn chính là ở lẩm bẩm mà nói, thanh âm kia, càng ngày càng nhỏ, cũng càng ngày càng hàm hồ. Chỉ là, hắn giờ phút này, lại là lại lần nữa bế lên vỏ rượu, thẳng tắp hướng về miệng mình trung đảo đi. Hảo, uống rượu, tới, đại ca bồi ngươi uống. Lúc này đây, Lý Doanh không có lại ngăn đón hắn. Ngược lại thật tiếp ngồi ở hắn trước mặt, hơi hơi để cao thanh âm nói, lời nói hơi hơi dừng một chút, sau đó đối với một bên nha đầu nói, lại đi lấy một vò rượu tới. Tuy rằng uống rượu thương thân, tuy rằng biết, uống rượu chỉ là say nhất thời, nhưng là, say nhất thời, tổng so vẫn luôn thanh tỉnh, vẫn luôn thống khổ tốt. Cho nên, giờ phút này, hắn bồi hắn uống, hắn bồi hắn say, hắn làm hắn đi say kia một lát trốn tránh, ít nhất, như vậy. Hắn kia đau xót tâm, có thể thoáng được đến một chút giảm bớt. Rốt cuộc, hắn cũng từng đau quá, hắn cũng từng như vậy say quá, bất quá, tỉnh lại có thể hay không càng đau. Nhưng là, hắn biết, hiện tại, Lý Dật Phong yêu cầu hoàn toàn say đảo. Sợ là sợ hắn, căn bản vô pháp hoàn toàn say đảo. Tần Mẫn Nhi nghe được Lý Doanh nói, vi lăng một chút, nhanh chóng chuyển mắt, nhìn đến trên mặt hắn biểu tình gian, đến miệng nói liền ngạnh sinh sinh đè ép đi xuống. Nàng tướng công, nàng là hiểu biết, hắn làm việc từ trước đến nay đều là thập phần có chừng mực, nếu hắn như thế làm, khẳng định là có hắn lợi dụng. Hảo, hảo, uống, đại ca bồi ta uống. Lý Dật Phong thấy Lý Doanh thế nhưng ngồi ở hắn trước mặt, muốn bồi hắn uống, trên mặt rõ ràng nhiều vài phần ý cười, tựa hồ lập tức đột nhiên nhiều vài phần sức sống, vừa mới kia mềm mại trong thân thể tựa hồ cũng khôi phục một ít khí lực. Vẫn luôn ôm vào trong ngực vò rượu giờ phút này cũng bị hắn cao cao dơ lên, đại ca, tới, làm. Giờ phút này, hắn thanh âm cũng rõ ràng đề cao vài phần, tựa hồ nhiều vài phần khí thế. Tần Mẫn Nhi nhìn Lý Dật Phong giờ phút này phản ứng, trong lòng hơi hơi hô một hơi, ít nhất, hiện tại Dật Phong có một ít sức sống, không giống vừa mới như vậy, giống cái hoạt tử nhân dường như, không thể không nói, tướng công cách làm là đúng. Hảo. Uống Lý Doanh cũng sảng khoái dơ lên vò rượu, sau đó cùng Lý Dật Phong cùng nhau uống lên lên, Lý Doanh tiểu lượng chính là rất tốt, cho nên, Tần Mẫn Nhi cũng không lo lắng hắn. Lý Dật Phong giờ phút này tựa hồ thanh tỉnh một chút, cầm vò rượu tay cũng không như vậy lung lay, kia rượu lúc này đây, nhưng thật ra thật sự uống đến miệng mình. Vẫn là đại ca hảo, bồi ta uống rượu. Lý Dật Phong khỏe môi hơi hơi mang theo một kia cười khẽ, chỉ là kia cười thoạt nhìn, tựa hồ có chút hoảng hốt. Hắn giờ phút này trong thanh âm tựa hồ cũng mang theo như vậy một tia xa xôi đổ vật. Bất quá, kia hơi mang mê ly trong con người, giờ phút này lại là nhiều vài phần cảm kích. Thực hiển nhiên, hắn tuy rằng uống thành như vậy, thần chí vẫn là thanh tỉnh. Dật Phong, đại ca có thể bồi ngươi làm bất cứ chuyện gì. Lý Doanh con ngươi hơi lóe, sau đó một chữ cực kỳ trịnh trọng mà nói, vì hắn cái này đường ca ca có thể làm bất cứ chuyện gì. Càng đừng nói là bồi hắn uống rượu như vậy việc nhỏ. Có đại ca thật tốt, có đại ca thật tốt, ta vẫn luôn đều biết, đại ca đối ta tốt nhất. Lý Dật Phong hơi hơi lung lay một chút trong tay vào rượu, khóe môi cười tựa hồ hơi hơi mạn nổi lên một chút, bất quá, thanh âm kia chung giờ phút này, tựa hồ ẩn ẩn nhiều vài phần khác thường cảm xúc. Dật Phong, có cái gì sự tình? Muốn hay không cùng đại ca nói nói? Lý Doanh lại lần nữa uống một ngụm rượu, sau đó hơi hơi hạ giọng nói. Không ngừng uống rượu, chỉ là bởi vì nhìn đến như vậy Giật Phong hắn thật sự đau lòng, hạ giọng là bởi vì, hắn sợ, hắn nếu là ấn ngày thường âm điệu nói chuyện, sẽ khống chế không được chính mình cảm xúc. Hắn đệ đệ, không hẳn là như vậy thương tâm, hắn đệ đệ hẳn là mỗi ngày vui vui vẻ vẻ, vô cùng cao hứng. Đại ca, ta không có việc gì, thật sự không có việc gì, chính là tưởng uống rượu, đại ca chỉ cần bồi ta uống rượu là được. Chỉ là, Lý Dật Phong tuy rằng thoạt nhìn có chút say bất tỉnh nhân sự bộ dáng, nhưng là, tới rồi thời điểm mấu chốt, miệng lại là khẩn thực. Thật đúng là không biết, hắn rốt cuộc là uống say, vẫn là chỉ là ở trang say. Tần Mẫn Nhi khỏe môi hơi xả, nhìn phía Lý Dật Phong trong con ngươi ẩn quá vài phần kinh ngạc, không khỏi hơi hơi tới gần Lý Doanh bên người nói, tướng công, ngươi nói, Dật Phong say không có. Nếu là thật sự uống say, miệng sẽ như thế khẩn sao? Thế nhưng cái gì đều hỏi không ra tới. Ta nhưng thật ra hy vọng, hắn có thể say. Lý Doanh hơi hơi hô một hơi, chậm rãi nói, đương nhiên hắn nói say, là cái loại này hoàn toàn say, say cái gì cũng không biết. Thực hiển nhiên, hiện tại Lý Dật Phong còn không có say đến cái loại tình trạng này. Chỉ có say đến cái loại tình trạng này, mới có thể chân chính tạm thời quên cái loại này đến xương đau. Tần Mẫn Nhi vi lăng, mơ hồ cũng có thể đủ minh bạch Lý Doanh ý tứ, liền không có lại nói cái gì, bất quá, nhìn bọn họ như vậy dùng vò rượu rượu, thật sự không rất giống bộ dáng. Hơn nữa, như vậy uống xong đi, đảo tiến trong miệng cũng không có nhiều ít, hơn phân nửa đều tán ở trên người. Đặc biệt là Lý Dật Phong, vốn dĩ liền có chút say, mỗi một lần cầm lấy vò rượu khi, đều có chút khống chế không tốt, có hơn phân nửa đều ngã xuống chính mình trên người. Giờ phút này, hắn quần áo đều đã bị rượu ướt đẫm. Hiện tại đã là cuối mùa thu, quần áo ướt thành như vậy, vẫn luôn ở bên ngoài thổi, chỉ sợ sẽ cảm lạnh. Cho nên, Tần Mẫn Nhi làm cái kia nha đầu cầm hai cái chén tới. Tới, ta cho các ngươi rót rượu. Hôm nay các ngươi huynh đệ hai cái liền uống cái thống khoái, nhìn xem ai tiểu lượng đại. Cái kia nha đầu lấy tới trên sau, Tần Mẫn Nhi nhận lấy, sau đó nhất nhất vì bọn họ hai người đã mãn, phân biệt đẩy đến hai cái trước mặt. Cái kia nha đầu giờ phút này là hoàn toàn sửng sốt, vốn gì đi, nhị thiếu gia đều uống thành như vậy, đại thiếu gia tới, đều không ngăn cản nhị thiếu gia, thế nhưng ngược lại còn bồi nhị thiếu gia uống lên lên. Mà đại thiếu mãi mãi thế nhưng còn làm nàng cầm chén tới. Vì hai người rót rượu, này, này, nàng đều không rõ đại thiếu gia cùng đại thiếu nãi nãi này rốt cuộc là muốn làm cái gì. Bất quá, nàng chỉ là một cái hạ nhân, chủ tử như thế nào phân phó. Nàng liền như thế nào làm, tự nhiên không dám có nửa điểm cãi lời. Hảo, đại ca, tới uống. Lý Dật Phong bưng lên trước mặt bát rượu, sau đó một ngụm liền trực tiếp uống hết, lúc này đây, nhưng thật ra không có lại vẩy lên người. Hảo. Uống, ngươi hôm nay uống nhiều ít, đại ca đều bồi ngươi. Lý Doanh tự nhiên cũng là không có bất luận cái gì chần chờ trực tiếp uống hết. Lúc này đây, Lý Doanh lại không đề cập tới cái khác sự tình, chỉ là nói uống rượu sự tình. Rốt cuộc, hắn cũng biết, Dật Phong hiện tại còn không có hoàn toàn say. Hỏi, hắn cũng sẽ không nói, chỉ sợ ngược lại sẽ càng thêm làm hắn thống khổ. Thần Mẫn Nhi lại lần nữa vì bọn họ đảo mãn, lại lần nữa đẩy đến bọn họ trước mặt. Nàng biết. Lý Doanh hôm nay chính là muốn làm Lý Dật Phong hoàn toàn say đảo, say đổ, ít nhất có thể hảo hảo ngủ một giấc, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Bất quá, nàng trong lòng lại là đánh mặt khác tính toán, nếu là Lý Dật Phong thật sự hoàn toàn say đổ, hoặc là liền sẽ nói ra một ít cái gì sự tình. Cũng không phải nàng muốn cố ý tìm hiểu Lý Dật Phong bí mật, mà là, nàng cũng là thiệt tình muốn giúp Lý Dật Phong, chân chính vì Lý Dật Phong đau lòng. Nàng hiểu biết Lý Dật Phong tính cách. Tuy rằng Lý Dật Phong ngày thường nhìn qua, luôn là cười hì hì, nhưng là chân chính có tâm sự thời điểm, đều là chính mình giấu ở trong lòng. Nếu là ngày thường hỏi hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không nói, ngay cả vừa mới Lý Doanh hỏi hắn thời điểm, hắn đều không có nói. Cho nên, Tần Mẫn Nhi tưởng chờ hắn hoàn toàn say đảo sau, lại đến chậm rãi hỏi hắn, hoặc là, có thể hỏi ra một chút sự tình. Đến lúc đó, bọn họ cũng có thể trợ giúp hắn nghĩ cách. Cho nên, Tần Mẫn Nhi rượu đảo thập phần chủ động. Chủ động liền Lý Doanh nhìn phía nàng khi, đều nhiều vài phần nghi hoặc. Ngươi không nghĩ làm Dật Phong nhanh lên say đảo sao? Tần Mẫn Nhi đối thượng hắn vọng lại đây hơi mang nghi hoặc con ngươi, hơi hơi mỉm cười, thập phần thản nhiên nói. Chính mình tướng công, nàng tự nhiên thập phần rõ ràng, Lý Doanh đối cái này đệ đệ chính là đau đến tận xương thủy. Mặc kệ cái gì sự tình, đều tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng Giật Phong, cho nên, nếu là Giật Phong không nghĩ nói, hắn là tuyệt đối sẽ không lại đi truy vấn, nếu là giờ phút này cho hắn biết nàng trong lòng tính toán, chỉ sợ, hắn sẽ hiện tại liền trực tiếp đuổi đi nàng. Ân. Lý Doanh tựa hồ cũng không có nghĩ nhiều cái gì, chỉ là hơi hơi gật đầu, sau đó lại lần nữa đem nàng khen ngực rượu, đẩy đến Lý Giật Phong trước mặt. Chỉ thấy, giờ phút này Lý Giật Phong lại liên tục uống lên mấy bát rượu, tuy rằng say lợi hại hơn chút, giờ phút này hắn trong con ngươi hiển nhiên càng thêm nhiều vài phần mê ly. Nói chuyện cũng càng thêm mơ hồ không rõ. Giật Phong, còn có thể uống sao? Lý Doanh nhìn đến bộ dáng của hắn, trong lòng hơi hơi lo lắng, không khỏi thấp giọng hỏi nói. Đương nhiên có thể, đại ca, tới, lại uống. Lý Giật Phong vừa nghe đến Lý Doanh nói, liền liên thanh nói tiếp, ngay sau đó cũng nhanh chóng bưng lên chính mình trước mặt bát rượu, sau đó lại một lần một ngụm uống xong rồi. Thực hiện nhiên, còn không có hoàn toàn uống say. Lý Doanh tự nhiên là bồi hắn, cũng đi theo uống hết, Lý Doanh làm việc, từ trước đến nay lỗi lạc. Giờ phút này Lý Giật Phong căn bản là không có đi chú ý hắn rốt cuộc có hay không uống, đó là Lý Doanh vẫn là một chén một đêm quy củ bồi hắn uống. Không nghĩ tới Giật Phong tiểu lượng như thế hảo nha. Tần Mẫn Nhi liên tục đổ mấy bát rượu sau, không khỏi kinh ngạc cảm thán, nàng vẫn luôn giác, chính mình tướng công tiểu lượng đã đủ lợi hại, không nghĩ tới Giật Phong cũng như thế lợi hại. Nếu là Lý Giật Phong lúc trước không có uống thành như vậy, hai người nếu là tương đối, không biết sẽ lợi hại hơn. Hắn là tưởng say, lại say không được. Lý Doanh hơi giật mình, biểu tình gian đột nhiên càng nhiều vài phần trầm trọng, loại cảm giác này, hắn cũng từng có, liều mạng muốn cho chính mình say, nhưng là lại say không được, trong lòng càng đau, càng là không bỏ xuống được, loại cảm giác này liền sẽ càng lợi hại, liền càng là không dễ dàng chân chính say đảo. Giờ phút này, Lý Giật Phong uống lên như thế nhiều rượu, lại vẫn liền có chút thanh tỉnh, hắn thật sự rất khó tưởng tượng ra. Lý Giật Phong ái có bao nhiêu sâu, trong lòng có bao nhiêu đau. Tần Mẫn Nhi cũng không khỏi sửng sốt, lại lần nữa nhìn phía Lý Giật Phong khi, hai tròng mắt chung cũng càng nhiều vài phần không đành lòng, ngày thường luôn là cười hì hì người, luôn là đùa với đại gia vui vẻ, hiện tại lại biến thành cái dạng này, như thế nào làm người không đau lòng nha. Giờ phút này, Tần Mẫn Nhi lại vì hắn rót rượu khi, tay cũng có chút không chịu không chế run lên lên, bởi vì đau lòng, cũng nhân lo lắng. Nếu là, Giật Phong vĩnh viễn sẽ không say, chẳng lẽ còn muốn cho hắn vĩnh viễn uống xong đi sao? Nếu là uống quá nhiều, chỉ sợ đối thân thể không hảo nha. Không có việc gì, hắn cũng uống không sai biệt lắm. Lý Doanh nhìn đến nàng động tác, tựa hồ thấy được nàng ý nghĩ trong lòng, ngay sau đó lại lần nữa thấp giọng nói. Chuyện như vậy, hắn là nhất rõ ràng, hắn biết, giờ phút này Giật Phong tuy rằng còn ở cực lực chống, nhưng là cũng nên uống không sai biệt lắm. Rốt cuộc hắn uống thật sự là quá nhiều. Ngay cả hắn đều có chút say. Ân. Tần Mẫn Nhi nghe hắn như thế nói, mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại lần nữa vì Lý Giật Phong đảm mãn. Ta không có say, lại uống, tiếp tục uống. Lý Giật Phong cũng không biết là nghe được bọn họ nói, vẫn là chỉ là lầm bầm lầu bầu. Bất quá, kia uống vẫn là lại lần nữa uống hết. Bất quá, cũng chính như Lý Doanh theo như lời. Lý Giật Phong lại uống lên hai ly sau, liền thật sự không được, sau đó liền lại lần nữa bò ở trên bàn. Giật Phong, Giật Phong. Lý Doanh nhẹ giọng kêu hắn, nhưng là giờ phút này, Lý Giật Phong lại là một chút phản ứng đều không có, sau đó là thật sự hoàn toàn say đổ. Trước đưa hắn trở về nghỉ ngơi đi. Lý Doanh thật sâu hô một hơi, trong thanh âm càng là tràn đầy đau lòng, bất quá say đổ, đảo có thể hảo hảo ngủ một giấc, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Lấy Lý Giật Phong hiện tại tình hình tới xem, hắn còn không biết có bao nhiêu lâu không có hảo hảo nghỉ ngơi qua. Lý Doanh khi nói chuyện, liền muốn đem Lý Giật Phong mang về đến trong phòng. Thương công, chờ một chút. Chỉ là, Tần Mẫn Nhi lại đột nhiên ngăn cản hắn. Ân. Lý Doanh vi lăng, có chút nghi hoặc nhìn nàng, mày hơi hơi nhăn lại. Thương công, Giật Phong ngày thường miệng chính là khẩn thực, như thế nào hỏi đều sẽ không nói. Không bằng sấn hiện tại Giật Phong say đổ, hỏi một chút kia chuyện. Tần Mẫn Nhi hai tròng mắt hơi lóe, bất quá lại là có chút vội vàng mà nói. Nàng biết, tướng công chỉ sợ chưa chắc sẽ đáp ứng, cho nên, nàng còn nếu muốn biện pháp thuyết phục tướng công. Nếu Giật Phong không nghĩ nói, ta liền không nghĩ hỏi. Quả nhiên, Lý Doanh nghe được nàng lời nói sau, mày càng thêm nhăn chặt, trực tiếp cự tuyệt. Tướng công, ngươi xem Giật Phong hiện tại như thế thống khổ, ngươi cùng ta lại một chút đều giúp không được gì, bởi vì, chúng ta căn bản là không biết ở hắn trên người đã xảy ra cái gì sự tình, cũng căn bản là không biết, hắn trong lòng rốt cuộc là suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ thật sự muốn trơ mắt nhìn Giật Phong như thế thống khổ đi xuống sao? Chúng ta nếu là đã biết Giật Phong ý nghĩ trong lòng, ít nhất có thể giúp hắn nha. Tần Mẫn nhìn nếu đã sớm dự đoán được hắn sẽ phản đối, cho nên, tự nhiên cũng đã sớm tưởng hảo cũng thuyết phục hắn biện pháp. Quả nhiên, Lý Doanh nghe được nàng lời nói sau, không khỏi sửng sốt, bất quá, mày còn gắt gao nhăn lại, biểu tình gian vẫn liền có vài phần do dự. Tướng công, hắn là ngươi đệ đệ, chúng ta không giúp hắn, ai còn có thể giúp hắn nha, nhưng là, chúng ta nếu là cái gì đều không biết tình, căn bản là không giúp được hắn nha, kia hắn về sau khẳng định sẽ càng thống khổ, có thể không thành, ngươi liền mỗi lần như thế bồi hắn uống rượu. Tần Mẫn Nhi nhìn đến hắn biểu tình gian biến hóa, không khỏi lại lần nữa tiếp tục nói. Lý Doanh hơi hơi chuyển mắt, nhìn phía Lý Giật Phong, nhìn đến giờ phút này say bất tỉnh nhân sự hắn, mày lại vẫn liền trói chặt, biểu tình gian vẫn liền mang theo vài phần đau kịch liệt. Tâm liền lại lần nữa bị đau đớn, thân mình cũng rõ ràng cứng đờ, sau đó hơi hơi thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, hỏi rõ ràng cũng hảo, ít nhất có thể biết nên như thế nào làm. Đúng vậy, đối. Tần Mẫn Nhi thấy hắn đáp ứng rồi, tức khắc liên tục gật đầu, nhanh chóng đáp lời, sau đó liền chuyển tới Lý Giật Phong trước mặt, hơi hơi tới gần hắn trước mặt, nhẹ giọng hỏi, Giật Phong ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Lý Giật Phong hơi hơi giật mình, lại không có bất luận cái gì phản ứng, tựa hồ căn bản là không có nghe được nàng lời nói. Giật Phong, ngươi có thể nghe được ta nói sao? Tần Mẫn Nhi thấy hắn không có phản ứng, không khỏi âm thầm sốt ruột, lại lần nữa hỏi. Chỉ là, Lý Giật Phong, vẫn liền không có bất luận cái gì phản ứng, bất quá, liền ở Tần Mẫn Nhi có chút thất vọng khi, Lý Giật Phong lại đột nhiên nhẹ nhàng lên tiếng, ân. Tần Mẫn Nhi trong lòng vui vẻ, lại lần nữa tiếp tục hỏi, Giật Phong, ngươi không phải tham gia chiêu thân tổng tuyển cử sao? Như thế nào một người ở chỗ này uống rượu nha? Vấn đề này, là nàng cùng Lý Doanh trong lòng đều không rõ, cho nên, Tần Mẫn Nhi cái thứ nhất liền nghĩ đến này vấn đề. Chỉ là Lý Giật Phong lại lần nữa trầm mặc. Tần Mẫn Nhi có chút âm thầm sốt ruột, sợ Lý Giật Phong sẽ không trả lời, mà giờ phút này, Lý Doanh biểu tình gian, tựa hồ cũng nhiều vài phần khẩn trương. Chỉ là, vừa lúc vào lúc này, Lý Giật Phong hơi sườn một chút thân, sau đó đột nhiên có chút thần bí mà nói, kỳ thật, ta căn bản là không có tham gia cái gì chiêu thân tổng tuyển cử. Cái gì? Ngươi không có tham gia? Tần Mẫn Nhi kinh sợ, theo bản năng kinh hô ra tiếng, mà Lý Doanh giờ phút này cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Phụ thân tin thượng rõ ràng nói rất rõ ràng, nói Giật Phong tham gia chiêu thân tổng tuyển cử, cho nên mới làm cho bọn họ chạy tới. Như thế nào Lý Giật Phong sẽ nói hắn căn bản không có tham gia, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hư, nhỏ giọng điểm, đừng làm cho phụ thân nghe được. Lý Giật Phong tựa hồ nhớ tới cái gì, lại lần nữa nhỏ giọng nói. Lúc này đây, Lý Doanh cùng Tần Mẫn Nhi đều minh bạch, nguyên bản, hắn là gạt phụ thân, lừa phụ thân, chỉ là, vì cái gì đâu, hắn vì cái gì muốn như thế làm đâu. Giật Phong, ngươi vì cái gì muốn như thế làm? Lúc này đây, không đợi Tần Mẫn Nhi mở miệng, Lý Doanh liền vội thanh hỏi. Giật Phong, ngươi vì cái gì muốn như thế làm? Lúc này đây, không đợi Tần Mẫn Nhi mở miệng, Lý Doanh liền vội thanh hỏi. Bắc Tôn Vương Triều vì công chúa chiêu thân chuyện này nháo như vậy long trọng, cơ hồ có điểm điều kiện nam tử đều tới tham gia, rốt cuộc Bắc Tôn Vương Triều chính là đương kim thiên hạ cường đại nhất quốc gia. Lấy Lý Giật Phong điều kiện có thể nói tính chính là tốt nhất người được chọn, hắn lại vừa lúc ở Bắc Tôn Vương Triều, vì sao không tham gia, mấu chốt khi, hắn liền tính trong lòng còn quên không được Ngộng tiểu thư, không nghĩ cưới công chúa, kia hắn cũng không nên lừa phụ thân nha. Lý Giật Phong hơi giật mình, sau đó chậm rãi lắc đầu, bởi vì uống rượu thật sự là quá nhiều, cho nên, khẽ lắc đầu thời điểm, thân mình đều ở hoảng, tựa hồ tùy thời muốn té ngã bộ dáng, còn hảo Lý Doanh gắt gao cô hắn. Giật Phong, nghe nói kia Bắc Tôn Vương Triều công chúa điều kiện không tồi, người lớn lên xinh đẹp, có thông minh, không phải nói, đương kim hoàng thượng sinh bệnh, đem trong triều sở hữu sự tình đều giao cho cái này công chúa xử lý, nghe nói, nàng xử lý còn phi thường hảo. Tần Mẫn Nhi cũng nhịn không được hỏi, chính là bởi vì nghe được quá nhiều về cái này công chúa truyền thuyết, đều nói vị này công chúa quá mức ưu tú, quá mức đặc biệt, cho nên, bọn họ mới giác, Lý Dật Phong có thể là thích thượng vị này công chúa, quyết định cưới nàng. Cho nên, đương nhìn đến phụ thân tin khi, bọn họ cũng không có nghĩ nhiều, ngược lại cảm giác được đặc biệt cao hứng, càng là một lát đều không ngừng lưu đuổi tới Bắc Tôn Vương Triều. Nhưng là, lại trăm triệu không nghĩ tới, sự tình thế nhưng là cái dạng này. Dật Phong, ngươi hiện tại không phải ở Hoàng Cung vì Hoàng Thượng xem bệnh sao. Hẳn là sẽ nhìn thấy vị kia công chúa, chẳng lẽ nói, nàng cũng không tưởng đồn đái như vậy hảo. Tần Mẫn Nhi nói, hơi hơi tạm dừng một chút sau, lại lần nữa hỏi. Đối với chuyện này, nàng thật đúng là chính là có chút không nghĩ ra. Ngươi làm Dật Phong chậm rãi trả lời, ngươi lập tức hỏi cái này sao nhiều, hắn uống lên như vậy nhiều rượu, say thành như vậy, căn bản là phản ứng không kịp. Lý Doanh nhìn đến Tần Mẫn Nhi vẫn luôn ở không ngừng hỏi, mà Lý Dật Phong nhưng vẫn ghé vào chỗ đó, cũng không có bất luận cái gì thanh âm, không khỏi đánh gãy Tần Mẫn Nhi. Tuy rằng hắn cũng biết Tần Mẫn Nhi là trong lòng sốt ruột, càng có quá nhiều nghi hoặc, nhưng là hiện tại Dật Phong cái dạng này, cũng có thể buộc hắn. Nói thật, hắn hiện tại trong lòng cũng có chút sốt ruột nha. Nga. Tần Mẫn đáp lời, cũng ý thức được chính mình vừa mới hỏi quá nóng nảy, minh bạch Lý Dật Phong hiện tại cái dạng này, căn bản là phản ứng không kịp, liền ngừng lại, nghĩ nghĩ, lại lần nữa đối hướng Lý Dật Phong hỏi, Dật Phong, ngươi vì sao không có tham gia chiêu thân tổng tuyển cử nha? Hiện tại, vấn đề này là mấu chốt nhất, cũng là sự tình căn bản, chuyện này có đáp án, cái khác hẳn là liền có manh mối, vừa mới Lý Doanh hỏi qua vấn đề này, nhưng là Lý Dật Phong không có trả lời. Cho nên, giờ phút này, Tần Mẫn lại lần nữa một lần nữa hỏi vấn đề này, hơn nữa lúc này đây, nàng hỏi càng thêm rõ ràng, lời nói cũng nói cực kỳ thong thả, cực kỳ rõ ràng, lại còn có hơi hơi để cao thanh âm, sợ Lý Dật Phong nghe không rõ. Tần Mẫn Nhi nói hỏi xong sau, liền có chút khẩn trương nhìn Lý Dật Phong, chờ đợi hắn trả lời, bởi vì, nàng thật sự là quá muốn biết cái này đáp án. Mà Lý Doanh con ngươi cũng vừa chuyển không chuyển nhìn Lý Dật Phong. Hắn giờ phút này tâm tình, chỉ sợ so Tần Mẫn Nhi càng thêm khẩn trương, bởi vì, hắn biết nơi này khả năng cất giấu quá nhiều sự tình. Lý Dật Phong nghe được giờ phút này Tần Mẫn Nhi hỏi chuyện, thân mình tựa hồ hơi cương một chút, kia nhắm chặt con ngươi tựa hồ hơi mở một chút, muốn mở mắt ra, nhưng là có thể là bởi vì thật sự là uống quá nhiều, cho nên, mở to vài cái, mắt vẫn là không có mở. Hắn lại lần nữa chậm rãi lắc lắc đầu. Khóe môi tựa hồ hơi hơi xả ra một tia tựa cười lại song so nếu càng khó xem biểu tình, mà giờ phút này, hắn biểu tình gian càng là nhiều vài phần đau xót. Hắn mày, gắt gao nhăn lại, tựa hồ là đang ở cực lực chịu đựng thật lớn đau xót. Dật Phong, nếu là không nghĩ nói, liền tính. Lý Doanh nhìn đến hắn giờ phút này thống khổ bộ dáng, không khỏi cứng đờ, tâm lại lần nữa bị đau đớn, có quá nhiều không đành lòng, liền nghĩ không hề tiếp tục truy vấn. Rốt cuộc, hắn hôm nay làm hắn hoàn toàn say đảo, chính là vì làm hắn có thể tạm thời quên đau xót, nhưng là giờ phút này, hắn lại muốn một chút vạch trần hắn trong lòng nhất đau, này thật sự là quá tàn nhẫn. Tần Mẫn Nhi vi lăng một chút, tuy rằng trong lòng cảm giác có chút đáng tiếc, lại cũng rất rõ ràng Lý Doanh đối Lý Dật Phong cảm tình, cho nên, cũng không có nhiều lời cái gì. Lý Doanh nâng dậy Lý Dật Phong, muốn đem hắn đưa về phòng. Về Lý Dật Phong không có tham gia chiêu thân sự tình, phụ thân còn không biết, nếu là làm phụ thân đã biết, lấy phụ thân tính tình, hơn nữa đối Lý Dật Phong sốt ruột, còn không biết sẽ như thế nào đâu. Cho nên, chuyện này, muốn tạm thời mãn phụ thân mới được, sợ Tần Mẫn Nhi đến lúc đó nói lộ miệng, vì thế, hắn cố ý nhắc nhở Tần Mẫn Nhi, về Dật Phong không có đi tham gia chiêu thân tổng tuyển cử chuyện này, chứ không cần nói cho phụ thân, tránh cho hắn sinh khí. A. Như thế đại sự tình, như thế nào có thể giấu trụ phụ thân nha? Tần Mẫn Nhi nghe được hắn nói, thấp giọng kinh hô, phụ thân là cỡ nào khôn khéo người, như thế nào khả năng như vậy dễ dàng bị giấu quá nha? Huống chi, giấy không thể gói được lửa, chuyện này, sớm muộn gì sẽ lộ tẩy, liền tính bọn họ không nói, đến lúc đó chiêu thân sự tình kết thúc, phụ thân khẳng định liền sẽ đã biết. Khi đó, lại làm phụ thân biết, phụ thân chẳng phải là sẽ càng tức giận. Hơn nữa, đến lúc đó nếu là làm phụ thân biết bọn họ cũng cùng Dật Phong cùng nhau liên hợp lại lừa hắn, kia còn không khí tặc mới là lạ. Có thể giấu bao lâu tính bao lâu đi. Lý Doanh hơi hơi thở dài một hơi, cũng biết chuyện này đích xác không có khả năng giấu trụ phụ thân, nhưng là, hắn giác, Lý Giật Phong như thế làm, khẳng định là có nguyên nhân, cho nên, hắn không nghĩ làm phụ thân mới cưỡng bách Giật Phong. Hào đi! Tần Mẫn Nhi hơi hơi gật đầu, trong thanh âm ẩn ẩn có vài phần bất đắc dĩ, lại lần nữa nhìn phía Lý Giật Phong khi, âm thầm thở dài một hơi, lại lần nữa nói, ngươi nói, Bác Tôn Vương Triều công chúa chiêu thân như thế tốt sự tình, Giật Phong này tiểu tử ngốc, như thế nào liền không đi tham gia đâu, nghe nói Hoàng thượng đều tới tham gia. Tần Mẫn Nhi nói Hoàng thượng chỉ tự nhiên là đương kim đã lên làm Hoàng Phổ Vương Triều Hoàng thượng Hoàng Phổ Thác. Không thể, không thể tham gia, không thể tham gia. Nguyên bản vẫn luôn trầm mặc không nói Lý Giật Phong giờ phút này lại đột nhiên lẩm bẩm nói, thanh âm tuy rằng có chút hàng hồ, nhưng là, Lý Doanh cùng Tần Mẫn Nhi vẫn là lập tức liền nghe rõ hắn ý tứ. Không thể tham gia. Giờ phút này, hắn nói không thể tham gia, hẳn là chính là chỉ chiêu thân tổng tuyển cử sự tình đi. Vừa mới Lý Giật Phong nói hắn không có tham gia chiêu thân tổng tuyển cử, bọn họ đều cho rằng là Lý Giật Phong không nghĩ tham gia, có thể là còn không có quên Mộng tiểu thư, không nghĩ cưới công chúa. Rốt cuộc, Lý Giật Phong tuy rằng ngày thường luôn là cười hì hì, nhìn tựa hồ vô tâm không phổi bộ dáng, nhưng là lại là thập phần si tình, một khi nhận định, liền rất khó thay đổi. Nhưng là, hiện tại hắn lại nói, không thể tham gia, này có cái gì không thể tham gia. Về chiêu thân bố cáo, chính là nói rành mạch, chỉ cần là không có cưới quá thê, đều có thể tham gia nha. Lý Giật Phong chính là không cưới quá thê tử nha, vì cái gì không thể tham gia nha. Hơn nữa lấy Lý Giật Phong điều kiện, có thể so sánh quá, chỉ sợ không có vài người. Nếu là liền hắn đều không thể tham gia, vậy không có vài người có thể tham gia. Không thể, không thể. Lý Giật Phong đầu lại lần nữa nhẹ nhàng phe phẩy. Tựa hồ tưởng đem trong đầu một ít đồ vật riêu rớt, tựa hồ tưởng đem cái loại này thương tâm, thống khổ riêu rớt, ta đáp ứng quá nàng, cho nên, ta không thể đổi ý. Ngươi đáp ứng quá ai nha, đáp ứng quá cái gì nha? Tần Mẫn Nhi lại là càng nghe càng mơ hồ, hắn là đáp ứng quá ai, không thể tham gia chiêu thân tỷ thí nha. Đáp ứng quá nàng, muốn buông tay, thành toàn nàng. Lý Giật Phong giờ phút này đã say cái gì đều phân không rõ. Chỉ là ấn đáy lòng chỗ sâu nhất ý tưởng, vốn dĩ làm trả lời. Nàng là ai nha? Tần Mẫn Nhi hai tròng mắt hơi mở, biểu tình gian càng nhiều vài phần nghi hoặc, hắn nói chính là ai, ẩn ẩn nghe ý tứ này, hắn nói thành toàn, hẳn là chỉ thành toàn hắn trong lòng sở ái nữ tử đi. Như vậy hắn là nói thành toàn công chúa. Nhưng là, hắn cùng công chúa theo lý thuyết, hẳn là không quen biết nha, rốt cuộc cái này công chúa là Bắc Tôn Đại Đế mới vừa tìm trở về. Gặp qua người không nhiều lắm nha. Lý Giật Phong liền tính nhận thức, kia cũng nên là vừa rồi nhận thức, này cái gọi là thành toàn lại là cái gì ý tứ đâu. Là nàng, chỉ có nàng, vẫn luôn cũng chỉ có nàng. Lý Giật Phong khỏe môi cười chậm rãi khẽ động, chỉ là giờ phút này lại làm người cảm giác được không đến nửa điểm ý cười, ngược lại có một loại làm nhân tâm say đau lòng. Chỉ là, nàng ái người không phải ta, vẫn luôn đều không phải ta, cho nên... Ta chỉ có thể buông tay, thành toàn nàng, chỉ cần có thể nhìn nàng hạnh phúc, cũng không tồi. Lý Giật Phong tuy rằng giờ phút này khẩn mới mắt, nhưng là cả khuôn mặt thượng, vẫn là biểu lộ làm người nhìn liền sẽ tan nát cõi lòng đau xót. Tuy rằng quyết định buông tay, tuy rằng quyết định muốn thành toàn nàng, nhưng là, trong lòng, lại vẫn liền có quá nhiều không tha, quá nhiều đau, rốt cuộc, đã từng ái như vậy thâm, không phải tưởng quên liền có thể quên. Giật Phong. Ngươi nói muốn thành toàn nàng, không phải là chỉ Mộng tiểu thư đi. Tần Mẫn Nhi thông minh, hơn nữa cũng vẫn luôn đều biết Lý Giật Phong đối Mộng Thiên Tầm cảm tình, cho nên, giờ phút này, nàng phỏng đoán, Lý Giật Phong nói có thể hay không là Mộng tiểu thư. Chỉ là, nay cùng tham gia chiêu thân sự tình, tựa hồ cũng không có cái gì quan hệ nha. Lý Giật Phong ngẩn người, kia đôi mắt lại lần nữa động vài cái, nhưng là vẫn liền không có mở, bất quá, lúc này đây. Hắn lại không có nói nữa. Hắn nói, rất có thể chính là Mộng tiểu thư. Tuy rằng Lý Giật Phong không có lại trả lời, nhưng là Tần Mẫn Nhi vẫn là hạ định luận, giống loại chuyện này, thân là nữ nhân nàng tương đối mẫn cảm, rốt cuộc cẩn thận. Chỉ là, ta chính là không nghĩ ra, kia cùng chiêu thân sự tình có cái gì quan hệ đâu. Hơn nữa, Mộng tiểu thư là gả cho Phượng Lan quốc tam hoàng tử, nếu là Giật Phong muốn thành toàn nàng, không phải càng hẳn là đi tham gia chiêu thân sao. Về điểm này, Tần Mẫn Nhi là thật sự nghĩ thông suốt. Hơn nữa, nàng giác chuyện này nghe tới, có chút mâu thuẫn. Lý Doanh hơi hơi nhíu mày, hắn nghe được vừa mới Giật Phong nói, liền cũng thấy, Giật Phong theo như lời nàng, phải nói là như Tần Mẫn Nhi nói, là mộng tiểu thư, hơn nữa hẳn là cũng chỉ có kia một loại khả năng. Rốt cuộc, Giật Phong là hắn đệ đệ, hắn là hiểu biết hắn, hắn đối mộng tiểu thư cảm tình rất sâu, không có khả năng kia lấy mau quên, càng không thể có thể như vậy mau ái là khác nữ tử. Quản chi người kia là Bắc Tôn Vương Triều Công Chúa. Chỉ là, hắn cũng cùng Tần Mẫn Nhi giống nhau, không nghĩ ra, này thành toàn mộng tiểu thư, cùng tham gia chiêu thân, rốt cuộc có cái gì quan hệ? Sẽ có cái gì quan hệ đâu? Tần Mẫn vẫn là không nghĩ ra, mày cũng gắt gao nhăn lại, tướng công, ngươi giác, này giữa hai bên, khả năng sẽ có cái gì quan hệ sao? Lý Doanh con ngươi hơi hơi chợt lóe, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, sau đó khỏe môi khẽ nhúc nhích, một chữ chậm rãi nói, cái này Bắc Tôn Vương Triều Công Chúa là gần nhất mới tìm về sự, nghe nói, là mất tích 18 năm. Là nha, là như thế nói, hơn nữa nghe nói, đúng là Bắc Tôn Đại Đế vẫn luôn đang tìm Hoàng hậu Sở Sinh, đúng rồi, chuyện này, ngươi không phải biết đến sao, Bắc Tôn Đại Đế 19 năm trước, cùng hắn Hoàng hậu mất tích, như thế nhiều năm qua, hắn vẫn luôn đều đang tìm kiếm hắn Hoàng hậu, hiện tại cuối cùng tìm về sự, lại còn có nhân tiện tìm trở về một cái nữ nhi. Tần Mẫn Nhi nghe được hắn nói, liên thanh đáp lời. Lời nói sau khi nói xong, hơi hơi sửng sốt, hai tròng mắt hơi hơi trợn lên, thẳng tắp mà nhìn Lý Doanh, đột nhiên nói, tướng công, ngươi không phải là hoài nghi cái gì đi. Ngươi giác, chuyện này, liên hệ lên, có thể hay không có khả năng, cái kia mộng tiểu thư hiện tại đã cũng liền 19 tuổi, mà Bắc Tôn Vương Triều Công Chúa hẳn là cũng vừa vặn là 19 tuổi. Hơn nữa, hai năm trước, mộng gia suy tàn thời điểm, đã từng có một loại đồn đãi, nói mộng gia ngũ tiểu thư, cũng không phải mộng khiếu thiên thân sinh nữ nhi, lại còn có nói mộng tiểu thư đã tìm được rồi chính mình thân sinh phụ thân. Lý Doanh trên mặt biểu tình ẩn ẩn nhiều vài phần phức tạp, nếu là đem sở hữu sự tình liên hệ ở bên nhau, tựa hồ liền có một cái thiên đại bí mật chậm rãi hiện lên mà ra. Là nha, tướng công chẳng lẽ nói, cái này Bắc Tôn Vương Triều Công Chúa, chính là mộng gia ngũ tiểu thư. Tần Mẫn Nhi con ngươi cực lực trợn lên, trên mặt càng nhiều vài phần kinh ngạc, nếu là như thế nói đến, tựa hồ vô cùng có khả năng. Hơn nữa, người ta đều biết mộng gia ngũ tiểu thư đặc biệt, ta cũng kiến thức quá nàng khí phách, là giống nhau nữ tử sở không thể so. Hiện tại, nghe nói, Bắc Tôn Vương Triều vị này công chúa hiện tại đã tiếp quản Bắc Tôn Vương Triều sở hữu sự tình, lâm triều ngày đầu tiên, liền trấn áp toàn thần, kia phân quyết đoán, cũng không phải là người bình thường có thể có. Lý Doanh không có trực tiếp trả lời Tần Mẫn Nhi nói, mà tiếp tục phân tích, rốt cuộc chuyện này không phải là nhỏ. Cái kia mộng gia ngũ tiểu thư đích sắc có như vậy khí phách, lúc ấy, ở trong hoàng cung phát sinh như vậy sự tình, bị người hãm hại, lại một chút đều không thấy hoảng loạn, mà là từng bước một vì chính mình rửa sạch hiềm nghi, lại còn có bắt được chân chính hung thủ. Nếu là lúc ấy thay đổi giống nhau nữ hài tử, chỉ sợ đã sớm dọa choáng váng, liền tính là lúc ấy thay đổi là ta. Ta chỉ sợ cũng không có thể giống nàng như vậy bình tĩnh, vương vàng xử lý hết thảy. Tần Mẫn Nhi cũng nghĩ đến lúc ấy ở Hoàng Cung phát sinh sự tình, khi đó nàng, vẫn là cái kia bị người cười nhạo, bị người trêu đùa mộng ra ngũ tiểu thư. Nhưng là, kia một ngày, nàng sở biểu hiện ra quyết đoán, lại làm Lý Doanh đều đối nàng lau mắt mà nhìn. Hơn nữa, lấy Giật Phong tính cách, yêu một người, cũng không có khả năng như vậy mau liền thay đổi. Lý Doanh lại lần nữa chậm rãi nói, chỉ là lúc này đây trong thanh âm ẩn ẩn nhiều vài phần trầm trọng. Như vậy tính cách có ưu điểm, chỉ cần ái, liền không màng tất cả, liền sẽ nhất sinh nhất thế thâm ái hắn tuyển định người, nhưng là, lại cũng có một cái lớn nhất khuyết điểm. Đó chính là, nếu là đối phương không phải đồng dạng yêu hắn, hoặc là đối phương đã xảy ra cái gì sự tình, như vậy, hắn chỉ sợ sẽ thống khổ cả đời. Thướng công, ngươi giác khả năng sao? Trải qua vừa mới Lý Doanh phân tích, đáp án đã thực rõ ràng, chỉ là, giờ phút này Tần Mẫn Nhi lại vẫn là có chút không thể tin được, chuyện này cũng quá xảo đi. Ân. Lý Doanh hơi hơi gật đầu, hơn nữa vừa mới Giật Phong câu nói kia, liền hoàn toàn có thể khẳng định, vừa mới Giật Phong từng nói qua, hắn đáp ứng rồi, muốn thành toàn nàng, lại còn có nói qua, nàng trong lòng ái người không phải hắn. Liên bởi vì biết nàng trong lòng ái người không phải chính mình, cũng chính là bởi vì Bắc Tôn Vương Triều công chúa chính là Giật Phong trong lòng sở ái cái kia mộng tiểu thư. Cho nên, Lý Giật Phong vì thành toàn nàng, mới không có đi tham gia chiêu thân tổng tuyển cử. Ai nha, ngươi nói đứa nhỏ này ngày thường so với ai khác đều thông minh, tới rồi thời điểm mấu chốt, như thế nào lại đột nhiên biến choáng váng đâu. Tần Mẫn Nhi con ngươi chuyển hướng Lý Giật Phong, cấp dậm chân. Chiêu này thân tổng tuyển cử là thông cáo thiên hạ, mỗi người đều có cơ hội, như vậy nhiều người đều tham gia, chẳng lẽ còn kém hắn một cái sao? Hơn nữa, chỉ có hắn tham gia, mới có thể sẽ có cơ hội, hắn giờ phút này, liền như thế rời khỏi, kia không phải chính mình hoàn toàn chặt đứt chính mình đường lui, một chút cơ hội đều không có sao. Tần Mẫn Nhi là thật sự không nghĩ ra nha, liền tính muốn thành toàn nàng, kia cũng không phải như thế thành toàn dạng, luôn là cho chính mình tranh thủ một cái cơ hội đi. Hơn nữa, như bây giờ chiêu thần, như vậy nhiều người đều tham gia, hắn gì một hai phải đi so cái kia thật nha, tham gia, ít nhất liền có một đường cơ hội. Hoặc là sẽ bị lựa chọn đâu. Ngươi nói, đây là thật tốt một cái cơ hội nha, mà hắn trong lòng vừa vặn lại như vậy thâm ái nàng, cơ hội như vậy, hắn đều từ bỏ, đứa nhỏ này, như thế nào liền như thế ngốc nha, thật là thông minh một đời, hồ đồ nhất thời nha. Tần Mẫn Nhi càng nghĩ càng sốt ruột, giờ phút này thật tàn nhẫn không được đem Lý Giật Phong cấp đánh tỉnh, làm hắn đi tham gia báo danh đi. Hắn không phải ngốc, mà là ái quá sâu. Lý Doanh con ngươi lại là hơi hơi trầm xuống, biểu tình gian càng nhiều vài phần trầm trọng, hắn đệ đệ, hắn nhất hiểu biết, không phải ngốc, mà là ái quá sâu, cho nên, vì nàng, hắn có thể từ bỏ hết thảy, quảng chi biết rõ tham gia sẽ có một đường cơ hội. Nhưng là, hắn lại vẫn là lựa chọn buông tay. Có một loại ái, gọi là thành toàn, nhưng là, lại cực nhỏ có người có thể làm được. Bởi vì, mỗi người ái, đều sẽ không màng tất cả đi tranh đoạt, liền nghĩ ít nhất muốn đem người kia lưu tại chính mình bên người, cho rằng, như vậy nàng chính là thuộc về chính mình. Nhưng là, nếu là người kia nàng ái không phải ngươi, như vậy làm, liền chỉ có thể là hai người đều thống khổ. Cho nên, hắn giác Giật Phong làm rất đúng, hiện tại buông tay, là thành toàn nàng, lại cũng là giải thoát rồi chính hắn. Rốt cuộc, nếu là một mặt đi cưỡng cầu, liền tính tốt nhất được đến, chỉ sợ hắn sẽ so hiện tại càng thống khổ. Rốt cuộc đem một cái không yêu chính mình người cường lưu tại chính mình bên người, rõ ràng có thể nhìn đến nàng người, nhưng là lại không chiếm được nàng tâm, lại còn có rõ ràng biết, nàng trong lòng ái chính là một nam nhân khác. Như vậy sự tình, chỉ sợ là bất luận cái gì một người nam nhân đều không thể chịu đựng, tất nhiên sẽ mỗi ngày đã chịu thống khổ tra tấn. Hơn nữa, hắn ái càng sâu, như vậy hắn liền đau càng sâu. Hiện tại buông tay, kiếp này khả năng sẽ lưu lại tiếc nuối. Nhưng là theo thời gian trôi qua, cái loại này đau ít nhất sẽ chậm rãi tiêu giảm. Hơn nữa, về sau, Giật Phong cũng có thể sẽ tái ngộ đến cái khác hảo nữ hài, hoặc là sẽ lại lần nữa đi hái. Cho nên, hiện buông tay, cũng là cho chính hắn để lại một chút cơ hội. Nếu là Giật Phong hiện tại một mặt đi cưỡng bách, một mặt đi tranh đoạt, như vậy còn vô cùng có khả năng sẽ cho lẫn nhau đều tạo thành trầm trọng thương tổn. Ta duy trì Giật Phong loại này cách làm, cho nên chuyện này, nhất định phải trước gạt phụ thân. Bởi vì Lý Doanh tưởng minh bạch, cho nên, hắn quyết định giúp Lý Giật Phong, gạt phụ thân, bởi vì rốt cuộc hiện tại chiêu thân sự tình còn không có kết thúc. Nếu là làm phụ thân đã biết, chỉ sợ còn sẽ buộc Giật Phong đi thăm ra, lấy phụ thân cùng Bắc Tôn Đại Đế quan hệ, điểm này vẫn là không khó làm được. Ân, ta đã biết, ta sẽ tận lực gạt phụ thân. Tần Mẫn Nhi lúc này đây, lại là trả lời cực kỳ sảng khoái. Bởi vì, nàng giờ phút này cũng minh bạch Lý Doanh tâm tư. Cái gì sự tình muốn gạt ta nha? Chỉ là, vừa lúc vào lúc này, một tiếng to lớn vang dội thanh âm đột nhiên truyền đến, ẩn ẩn mang theo vài phần buồn bực ảo não, không nghĩ tới, hắn này vừa mới lại đây, liền nghe được hai người đang thương lượng có cái gì sự tình gạt hắn. Lý Doanh cùng Tần Mẫn Nhi sôi nổi kinh trệ, trăm triệu không nghĩ tới, phụ thân sẽ ở ngay lúc này đột nhiên xuất hiện, hơn nữa, còn cố tình liền như vậy xảo nghe được bọn họ nói chuyện. Phụ thân. Lý Doanh chuyển hướng, đối thượng đi tới Lý Lao Gia Tử, từ trước đến nay trời không sợ, đất không sợ hắn, giờ phút này thế nhưng có chút không dám thẳng nhìn phía Lý Lao Gia Tử, hai tròng mắt hơi hơi trốn tránh. Phụ thân. Tần Mẫn Nhi cũng đi theo hồ, thanh âm lại là cực tế, còn mang theo vài phần cẩn thận, thanh âm càng là theo bản năng hướng về Lý Doanh phía sau rụt rụt. Nói thật, Lý Lao Gia tuy rằng ngày thường thập phần ôn hòa, thập phần từ ái, nhưng là tới rồi mấu chốt sự tình, chính là trước nay đều không hàng hồ, cho nên, giờ phút này Tần Mẫn Nhi trong lòng thật sự có chút sợ hãi. Vừa mới các ngươi hai cái nói cái gì sự tình gạt ta đâu. Lý Lao Gia tử đi đến phụ cận, nhìn đến hai người biểu tình, trong lòng liền minh bạch, bọn họ khẳng định có cái gì sự tình, hơn nữa chỉ sợ vẫn là kiện đại sự, sắc mặt không khỏi trầm xuống, trong thanh âm cũng nhiều vài phần nghiêm khắc. Tần Mẫn Nhi thân mình theo bản năng hơi cương một chút, sau đó theo bản năng hướng về Lý Doanh phía sau di di. Lý Lao Gia tử nổi giận lên, chính là thập phần đáng sợ, nàng từng gặp qua một lần. Hiện tại nhớ tới, còn cảm giác được sợ hãi. Cho nên, Tần Mẫn Nhi hiện tại chỉ nghĩ trốn đi. Phụ thân, không có gì sự tình, chỉ là giật phong uống say, ta sợ ngươi thấy được sẽ sinh khí, cho nên liền làm Mẫn Nhi không cần nói cho ngươi. Con hảo, Lý Doanh phản ứng mau, đỡ Lý giật phong, thấp giọng nói. Giấu đi vừa mới khẩn trương, giờ phút này hắn, nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh, cũng không thấy bất luận cái gì khác thường. Gạt ngươi, hắn chính là cực nhỏ làm chuyện như vậy. Hùng chi vẫn là lừa chính mình phụ thân, nhưng là hiện tại vì giật phong, hắn lại không thể không như thế làm. Bởi vì, hắn không nghĩ cưỡng bách giật phong, cũng đồng dạng không nghĩ làm bất luận cái gì miễn cưỡng giật phong. Hùng chi, hắn cũng rất rõ ràng, nếu là làm giật phong giờ phút này đi tham gia chiêu thân, mặc kệ lựa chọn, vẫn là tuyển không chúng, đối giật phong mà nói, đều là thống khổ kết cục. Hắn là người từng trải, loại chuyện này, hắn hiểu. Phải không? Bất quá, Lý Lao Gia tử cũng không phải là như vậy hảo lừa gạt, mi giác hơi trọn, hơi mang lạnh lẽo nhìn phía Lý Doanh, trong thanh âm cũng càng nhiều vài phần lạnh lẽo, rõ ràng chính là không tin. Nếu gần là giật phong uống say rượu, như thế điểm chuyện nhỏ, dùng gạt hắn sao? Hắn lại như vậy không nói lý người sao? Bằng không đâu, phụ thân giác, chúng ta còn có thể có cái gì sự tình gạt ngươi, hơn nữa, có cái gì sự tình có thể giấu quá ngươi láo nhân ra nhà? Lý Doanh tự nhiên biết, Lý Lao hắn tử sẽ không như vậy dễ dàng tin tưởng, cho nên liền vuốt mông ngựa công phu đều dùng tới. Hừ, thiếu ở trước mặt ta ba hoa, cũng ít lừa gạt ta, nói đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chỉ là, Lý Lao gia tử vẫn chính là vẻ mặt hoài nghi, lại lần nữa lạnh giọng hỏi. Phụ thân, thật sự không có việc gì. Lý Doanh lại là quyết định chủ ý sẽ không nói cho hắn, có thể kéo nhất thời, liền kéo nhất thời đi. Rốt cuộc ngày mai liền sẽ là trận thứ hai tỷ thí, đến lúc đó, kia chàng so qua sau, tưởng hơn nữa, liền không khả năng, rốt cuộc kia đều là một trọi một so ra tới. Cho nên, chỉ cần có thể giấu quá ngày mai, là được. Tần Mẫn Nhi dù sao là không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng đứng ở Lý Doanh phía sau, bất quá, này sẽ nhưng thật ra không có vừa rồi như vậy khẩn trương. Mẫn Nhi, ngươi nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lý Lao Gia tử thấy Lý Doanh bên này hỏi không ra cái gì sự, liền đột nhiên chuyển hướng về phía Tần Mẫn Nhi, trong thanh âm vẫn liền mang theo vài phần lạnh lẽo, bất quá kia ngự khí vẫn là thoáng hòa hoãn một chút. Phụ thân, tướng công không có lừa ngươi, chính là chuyện này. Tần Mẫn Nhi nghe được Lý Lao Gia tử đột nhiên hỏi hướng nàng, trong lòng âm thầm cả kinh, bất quá, lại cực lực gáp xuống trong lòng hoảng loạn, thấp giọng trả lời. Nàng khi nói chuyện, trên mặt cũng tận lực biểu hiện ra một bộ bình tĩnh bộ dáng. Lý Lao Gia tử hai tròng mắt hơi lóe, biết tại đây hai người trong miệng là hỏi không ra cái gì, liền không có lại tiếp tục truy vấn, mà là chuyển hướng về phía Lý Dật Phong, nhìn đến Lý Dật Phong say bất tỉnh nhân sự bộ dáng, hai tròng mắt hơi trầm xuống, hắn như thế nào uống thành như vậy? Chúng ta huynh đệ thời gian rất lâu không có gặp mặt, hôm nay cao hứng, ta liền làm hắn bồi ta uống, không nghĩ tới, hắn tiểu lượng không được, uống say. Lý Doanh khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười khẽ, trả lời cực kỳ tự nhiên. Ngay sau đó muốn gạt phụ thân về chiêu thân sự tình, như vậy giật phong uống rượu chân chính nguyên nhân liền không thể làm phụ thân biết. Muốn nói, cái này lý do còn có thể nói quá khứ sao? Phải không? Ngươi chính là chưa bao giờ sẽ chủ động làm hắn bồi ngươi uống rượu, hôm nay đây là xảy ra chuyện gì? Lý Lao Gia tử nghe được Lý Doanh trả lời, con ngươi bỗng nhiên nhíu lại. Lạnh lùng nhìn Lý Doanh liếc mắt một cái. Hắn biết rõ, Lý Doanh đối giật phong chính là thập phần yêu quý, chính là chưa bao giờ sẽ chủ động làm giật phong uống rượu, lại còn có say thành như vậy. Xem giật phong bộ dáng, thực hiển nhiên là uống lên không ít. hôm nay không phải cao hứng sao? Lý Doanh Đảo cũng không thấy hoảng loạn, vẫn chính là vẻ mặt tự nhiên, vẻ mặt nhẹ nhàng trả lời, tuy rằng không có nói qua dối, nhưng là hiện tại cái này nói dối thế nhưng nói khai đầu, kia khẳng định liền phải không ngừng viên đi xuống. Đây là nói dối người bi ai nha? Ta vừa mới cũng uống không ít. Lý Doanh thấy Lý Lão gia tử vẫn chính là vẻ mặt hoài nghi, không khỏi lại lần nữa nói, khi nói chuyện, còn hơi hơi tới gần Lý Lão gia tử trước mặt, làm hắn có thể ngửi được hắn trong miệng mùi rượu. Lý Lão gia tử ngửi được Lý Doanh trong miệng kia nùng liệt mùi rượu, biết Lý Doanh cũng là uống lên không ít, hơn nữa, Lý Doanh trưởng như thế đại, cũng chưa từng có đã lừa gạt hắn, cho nên, trên mặt hoài nghi mới hơi hơi giấu đi một chút, bất quá, trong con người lại vẫn liền mang theo vài phần tức giận. Ngươi nói, ngươi không có việc gì làm hắn bồi ngươi uống cái gì rượu, say thành như vậy, hắn ngày mai còn muốn đi tham gia chiêu thân tổng tuyển cử tỷ thí đâu. Lý Lão gia tử cực kỳ bất mãn trừng mắt nhìn Lý Doanh liếc mắt một cái, lo chính mình nói. Lý Lão gia tử lại thế nào, đều không thể tưởng được, Lý Giật Phong căn bản là không có đi tham gia chiêu thân tổng tuyển cử sự. Lý Doanh nghe được Lý Lão gia tử nói, miệng gắt gao nhấp, nửa cái tự đều không có nói, sợ chính mình nhiều lời một câu, liền khiến cho không cần thiết phiền toái. Tần Mẫn Nhi chính mình cũng càng là không dám nhiều lời, trong lòng sợ hãi, bất quá, nàng lo lắng bị Lý Lão gia tử phát hiện khác thường, cho nên, cũng không dám lộn xộn, càng không dám lộ ra bất luận cái gì khác thường. Phụ thân, ngươi không ở ngươi bên kia nghỉ ngơi, như thế nào lại đột nhiên chạy đến bên này? Lý Doanh thấy Lý Lão gia tử tuy rằng tin hắn nói, liền cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tái sinh sợ Lý Lão gia tử lại tiếp tục ở cái kia vấn đề thượng đảo quanh, liền cố ý xóa đề tài. Hắn khi nói chuyện, một đôi con ngươi từ trên xuống dưới đánh giá cẩn thận quá Lý Lão gia tử toàn thân, sau đó có chút bất mãn mà nói, phụ thân, trên người của ngươi thương còn không có hoàn toàn hảo đâu, muốn nhiều hơn nghỉ ngơi mới được. Ta thương đều đã hảo, không có việc gì, không cần nghỉ ngơi, ta hôm nay tới chính là nhìn xem Giật Phong hôm nay tỉ thí kết quả như thế nào. Chỉ là, không nghĩ tới, Lý Lão gia tử lại lần nữa đem đề tài tha trở về Lý Giật Phong chiêu thân tổng tuyển cử vấn đề. Lý Doanh âm thầm hô một hơi, trong lúc nhất thời không biết muốn như thế nào trả lời, về Lý Giật Phong không có tham gia chiêu thân sự tình, bọn họ không nói cho phụ thân, kia cũng gần là thế Lý Giật Phong gạt phụ thân, nhưng là hiện tại phụ thân hỏi ra như vậy vấn đề, muốn hắn như thế nào trả lời. An ngay nói thật, kia khẳng định là không được, không nói lời nói thật, kia khẳng định nói muốn nói dối, lúc này đây, nhưng chính là hắn đối phụ thân trực tiếp lừa gạt. Tần Mẫn Nhi thân mình lại lần nữa về phía sau rụt rụt, không phải nàng không khí phách, thời điểm mấu chốt không giúp chính mình tương công, mà là nàng quá rõ ràng Lý Lão gia tử tính tình. Cũng may, Lý Lão gia tử cũng không có làm hắn trả lời, mà là lo chính mình nói, bất quá, lấy Giật Phong năng lực. Này đệ nhất luận tỉ thí khẳng định là không thành vấn đề, ta cũng chính là lại đây nhìn xem. Ân, phụ thân nói có lý. Lý Doanh âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó phụ họa Lý Lão gia tử nói như vậy, hẳn là không xem như hắn lừa phụ thân đi. Chiêu thân chỉ là, không nghĩ tới, vốn dĩ vẫn luôn cực kỳ an tĩnh Lý Giật Phong, có thể là nghe được chiêu thân sự tình, đột nhiên huy động đôi tay, loạn hô lên. Lý Doanh cứng đờ. Nháy mắt kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hắn bên này, vừa mới đem phụ thân giấu giếm được, nếu là Giật Phong lúc này, đột nhiên lại chính mình nói lộ miệng, như vậy hết thể liền đều xong rồi, cho nên, mặc kệ như thế nào, hắn đều không thể làm Lý Giật Phong nhiều lời. Là, chiêu thân. Lý Doanh tiếp theo hắn nói, nghe như là đang an ủi hắn, nhưng là lại là vì đánh gậy hắn nói, làm hắn không cần nói thêm gì nữa. Chiêu thân. Không chỉ là, hiện tại Lý Giật Phong chính là say cái gì cũng không biết, chỉ là theo bản năng theo chính mình ý thức trả lời, chỉ thấy hắn một bên huy động tay, một bên hơi lắc đầu, lại lần nữa hô lên. Hảo, làm ngươi thể hiện, say thành như vậy, chứ không cần lo cho chiêu thân sự tình, chiêu thân tỉ thí ngày mai mới bắt đầu, ngươi hiện tại vẫn là trở về hảo nghỉ ngơi đi. Lý Doanh càng thêm kinh hãi, sợ Lý Giật Phong lại tiếp tục nói tiếp, bị Lý Lão gia tử nghe được. Liền lại lần nữa đánh gậy hắn nói. Sau đó chuyển hướng Lý Lão gia tử, nói, phụ thân, ta trước đưa Giật Phong về phòng nghỉ ngơi. Ân, đi thôi. Lúc này đây, Lý Lão gia tử nhưng thật ra cũng không có lại hỏi nhiều, mà chỉ là hơi hơi gật gật đầu. Lý Doanh Âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó liền đỡ Lý Dật Phong nhanh chóng rời đi. Ta không cần, không cần, cũng không thể chỉ là, Lý Dật Phong bên kia, lại còn ở loạn tê, vừa mới hỏi hắn thời điểm, chính là hỏi nửa ngày, hắn mới trả lời một câu, này sẽ không hỏi hắn, không cần hắn trả lời, hắn nhưng thật ra nói rất lưu. Hảo, ngươi liền ngừng nghỉ một hồi đi, nói ngươi uống ít điểm, ngươi cố tình muốn uống, một hai phải uống thành như vậy. Lý Doanh chỉ có thể lại lần nữa đánh gậy hắn nói, chỉ tàn nhẫn không được có thể che lại hắn miệng. Bất quá, hắn chân tốc độ, lại là càng nhanh một ít, chỉ nghĩ nhanh lên đem Lý Dật Phong đưa về phòng đi. Tần Mẫn Nhi lại nhìn đến Lý Doanh mang theo Lý Dật Phong rời đi sau, tự nhiên cũng là theo bản năng muốn đi theo Lý Doanh rời đi. Mẫn Nhi, ngươi chờ một chút. Chỉ là, nàng còn không có bán ra vài bước, Lý Lao Gia Tử lại là đột nhiên ra tiếng kêu ở nàng. Tần Mẫn Nhi thân mình theo bản năng cứng đờ, trong lòng trầm xuống, thầm kêu không tốt, Lý Doanh đi rồi, Lý Lao Gia Tử nếu là lưu lại nàng truy vấn kia chuyện, nàng một người chỉ sợ kháng không được nha, bởi vì, ở nàng trong lòng, vốn dĩ liền có chút sợ hãi Lý Lao Gia Tử. Đi ở phía trước Lý Doanh nghe được Lý Lao Gia Tử kêu ở Tần Mẫn Nhi cũng là không khỏi cả kinh, bất quá, hắn hiện tại chính đỡ giật phong, nếu là đột nhiên dừng ngược lại càng sẽ khiến cho Lý Lao Gia Tử hoài nghi. Hơn nữa, Dật Phong bên này, nếu là không nhanh lên đem hắn đưa trở về, hắn cũng sợ hãi, Lý Dật Phong sẽ nói ra cái gì lời nói tới. Cho nên, Lý Doanh chỉ là hơi hơi dừng một chút, sau đó liền tiếp tục về phía trước đi đến, vẫn là trước đem Dật Phong đưa về phòng, sau đó lại lộn trở lại tới. Tin tưởng lấy Mẫn Nhi thông minh, ứng phó này một hồi thời gian, hẳn là không thành vấn đề. Nghĩ đến đây, Lý Doanh liền càng thêm nhanh hơn sự tình. Lý Lao Gia Tử con ngươi hơi đổi, nhìn phía Lý Doanh bóng dáng con ngươi hơi hơi lóe một chút. Phụ thân, có cái gì sự sao? Bên này, Tần Mẫn Nhi tận lực làm chính mình bình tĩnh lại, sau đó chậm rãi chuyển hướng, nhìn phía Lý Lao Gia Tử, nhỏ giọng hỏi. Cũng không có cái gì sự tình, ngươi mẫu thân vừa mới mang Thụy Nhi đi chơi, nói là muốn ngươi qua đi, hình như là có cái gì sự tình muốn cùng ngươi nói. Lý Lao Gia Tử lại không có bất luận cái gì truy vấn. Ngược lại chỉ là vẻ mặt từ ái mà nói. Giờ phút này trên mặt còn mang theo một chút cười khẽ, trong thanh âm, càng đã không có vừa mới lạnh lẽo cùng tức giận. Tựa hồ vừa mới cái gì sự tình đều không có phát sinh dường như. Tần Mẫn Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia theo bản năng căng thẳng thân mình cũng không khỏi thả lỏng xuống dưới, ngay sau đó vui sướng đáp, hảo, ta hiện tại liền qua đi. Giờ phút này, nàng trong thanh âm cũng rõ ràng nhiều vài phần nhẹ nhàng. Lý Lao Gia Tử hơi hơi gật đầu, ân, ngươi qua đi đi, ngươi mẫu thân cùng Thụy Nhi liền ở bên kia trong viện hồ nước biên, khả năng còn đang chờ ngươi đâu. Giờ phút này hắn, vẫn chính là vẻ mặt từ ái, không thấy bất luận cái gì khác thường, chỉ là hơi hơi liễm hạ con ngươi khi, lại thứ ẩn ẩn hiện lên cái gì. Tần Mẫn Nhi cũng không có phát hiện bất luận cái gì khác thường, lại lần nữa vui vẻ đáp lời, sau đó liền rời đi. Chờ đến Tần Mẫn Nhi rời đi sau. Lý Lao Gia Tử khỏe môi cười liền chậm rãi giấu đi, trên mặt rõ ràng nhiều vài phần tức giận, hừ, một đám lá gan nhưng thật ra không nhỏ nha, cũng dám liên hợp lại gạt ta. Giờ phút này, hắn kia tràn đầy lửa giận trong thanh âm, càng mang theo vài phần ảo não, chính mình hài tử, thế nhưng lừa khởi chính mình tới, kia thật là một kiện làm người buồn bực sự tình. Bất quá, hắn cũng vẫn luôn đều biết thắng nhi làm việc, từ trước đến nay đều là cực có chừng mực. Không có khả năng vô duyên vô cớ lừa hắn, thắng nhi chỉ cho nên như thế làm, nhất định là có nguyên nhân. Chỉ là, bọn họ rốt cuộc là có cái gì sự tình gạt hắn đâu. Ẩn ẩn, Lý Lao Gia Tử giác, chuyện này khả năng cùng Dật Phong kia tiểu tử có quan hệ, hoặc là có khả năng là cùng Dật Phong tham gia chiêu thân sự tình có quan hệ. Bởi vì, vừa mới Dật Phong đang nói đến chiêu thân sự tình thời điểm, thắng nhi mỗi lần đều đánh gây Dật Phong nói. Kia chợt thoạt nhìn. Tựa hồ là Thắng Nhi đang an ủi Dật Phong, nhưng là, hắn lại giác sự tình không như vậy đơn giản. Thắng Nhi tuy rằng vẫn luôn thập phần yêu thương Dật Phong, nhưng là, Thắng Nhi ngày thường nói, vẫn luôn đều không nhiều lắm. Lúc này đây, Thắng Nhi nói lại là rõ ràng quá nhiều điểm, cho nên, chuyện này, khẳng định có vấn đề. Cho nên, hắn tất nhiên muốn đi điều tra rõ chuyện này. Bọn họ cho rằng, bọn họ không nói, hắn liền tra không ra sao. Hắn còn không có lao đến cái loại tình trạng này đâu. Hừ. Lý Doanh đem Lý Giật Phong đưa về phòng sau, đem hắn đỡ đến trước giường, hơi hơi thở dài một hơi, sau đó mới nhanh chóng rời đi, chỉ là, hắn lộn trở lại nguyên lai sân khi, liền cũng không có nhìn đến Tần Mẫn Nhi, liền Lý Lao Gia Tử đều không có nhìn đến. Lý Doanh không khỏi sửng sốt, một đôi con ngươi hơi hơi trầm xuống, ẩn ẩn cảm giác được chuyện này có chút không đúng. Nguyên bản cho rằng phụ thân lưu lại Mẫn Nhi là muốn truy vấn về kia chuyện, nhưng là, vì sao, hai người như thế mau liền rời đi đâu. Đột nhiên, Lý Doanh thân mình hơi hơi cứng đờ, trong lòng có một loại dự cảm bất hảo, chỉ sợ, chuyện này, bọn họ chưa chắc liền thành công giấu giếm được phụ thân. Phụ thân là cỡ nào khôn khéo người nha, lại há là bọn họ có thể dễ dàng đã lừa gạt, huống chi Mẫn Nhi vốn dĩ liền thập phần đơn thuần, chỉ sợ ở phụ thân trước mặt, căn bản là vô pháp che giấu. Cho nên, vừa mới phụ thân lưu lại Mẫn Nhi, chỉ sợ không cần hỏi Mẫn Nhi bất luận cái gì vấn đề, chỉ là nhìn đến Mẫn Nhi kia chỉ khoảng nửa khắc phản ứng, liền sẽ minh bạch hết thảy. Lý Doanh âm thầm ảo não, đều do chính mình đại ý, bất quá, hiện tại hắn cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, đừng làm phụ thân quá nhanh tra ra chuyện này. Ngày hôm sau, đệ nhị luận tỉ thí đã công bố, là võ công tỉ thí, hai người một tổ. Về phân tổ vấn đề, cũng là từ rút thăm tới quyết định. Sở hữu hết thảy đều là cực kỳ công chính, công bằng. Mà mỗi cái tiến tràng tỉ thí, đều phải trước lánh một người phiến dạng đồ vật, trước bó ở chính mình tay chén thượng, sau đó, lại tiến tràng, rút thăm, chịu đến tương đồng dãy số hai người liền vì một tổ, hai người tiến hành quyết đấu. Đương nhiên, không có người biết, Mạnh Thiên Tầm ở tấm danh thiếp kia đồ vật thượng, thoáng động điểm tay chân, đương nhiên, chỉ là nhằm vào đặc biệt vài người. Cho nên, hết thảy đều thập phần thuận lợi, rút thăm kết quả, đúng là ấn đêm vô tuyệt cùng Mạnh Thiên Tầm lúc trước quyết định tốt. Mà Nguyệt Vô Song cùng Hoa Đoạn Trần cũng đúng là một tổ. Nguyệt Vô Song nhìn chính mình trong tay chịu chung dãy số, hơi hơi mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng lại dùng vê một chút, khỏe môi hơi hơi gợi lên, ẩn ẩn tựa hồ nhiều vài phần khác thường, bất quá, hắn cũng không có nói cái gì. Cũng không có bất luận cái gì khác thường hành động, chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, khóe mắt đều không có nâng một chút, đối với đối thủ của hắn, thậm chí cũng không có đi vọng liếc mắt một cái. Mặc kệ đối thủ của hắn là ai, đối hắn mà nói, đều không sao cả. Bất quá, hôm nay kết quả này, nhưng thật ra làm hắn nhiều vài phần hứng thú, hắn khóe môi cười tựa hồ ẩn ẩn càng nhiều vài phần, chỉ là một đôi trong con ngươi lại là cười như không cười thần bí. Mà tương đối, cùng hắn một tổ Hoa Đoạn Trần đã có thể không có như vậy nhẹ nhàng, như vậy bình tĩnh, hắn giờ phút này trên mặt rõ ràng nhiều vài phần âm trầm, một đôi con ngươi càng là hơi hơi nheo lại, ẩn ẩn nhiều vài phần ngoan tuyệt. Mạnh Thiên Tầm vì sợ hắn phát hiện khác thường, cho nên, ở hắn danh thiếp thượng cũng không có động tay chân, chỉ là an bài hắn cuối cùng rút thăm, đem cùng Nguyệt Vô Song tương đồng dãy số đặc biệt lưu tại cuối cùng. Như vậy an bài, liên tính hắn trong lòng có cái gì bất mãn, nhưng là cũng nói không nên lời. Huống chi trải qua ngày hôm qua sự tình, hắn cũng không nghĩ lại trường hợp này thượng nháo ra cái gì sự tình tới. Rốt cuộc, từ ngày hôm qua khởi, chuyện của hắn, liền truyền bay là tả, hơn nữa, là càng truyền, càng khó nghe. Hắn con người, thường thường nhìn phía Nguyệt Vô Song phương hướng, hắn biết rõ, hôm nay ở chỗ này, Nguyệt Vô Song xem như cường đại nhất tuyển thủ chi nhất. Mà hắn vì sao liền như vậy hảo xảo bất xảo cố tình liền cùng Nguyệt Vô Song một tổ đâu. Hắn cũng nghe quá một ít về Nguyệt Vô Song sự tình. Hơn nữa trước đó, cũng đi tra xét một ít, cho nên, hắn biết, Nguyệt Vô Song tuyệt đối khó đối phó. Hôm nay, hắn muốn vạn tâm tiểu tâm mới được. Mặc kệ như thế nào, hôm nay, hắn nhất định sẽ không thua, tuyệt đối không thể thua, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ nàng, nhất định phải được đến nàng. Hiện tại, đã gần như có chút điên cuồng. Mạnh Thiên Tầm cùng đêm vô tuyệt tuy rằng cố tình an bài, nhưng là, lại cũng không có khả năng làm quá rõ ràng, không thể làm người nhìn ra khác thường, cho nên, chỉ là mấy cái cường đại nhất tuyển thủ phân ở một tổ, cái khác, đều không có làm đặc biệt an bài, mà đêm vô tuyệt đối thủ, cũng là một cái thế lực không tồi. Đương nhiên, đêm vô tuyệt phải đối phó hắn, kia vẫn là tuyệt đối không có gì vấn đề. Như thế nào? Tam đệ thế nhưng cũng tới xem náo nhiệt, ngươi kia Vương Phi đâu? Ngươi nhưng mới không có thành thân bao lâu đâu, thế nhưng liền lại tới chỗ này tham gia chiêu thần, ngươi sẽ không sợ bị Bắc Tôn Vương triều người đã biết Phượng Lan Quốc nhị hoàng tử nhìn đến xuất hiện ở đêm vô tuyệt khi, hai tròng mắt hơi lóe, nửa thật nửa giả nói, chỉ là kia khỏe môi lại là hơi hơi xả ra một tia như có như không cười lạnh, mà biểu tình gian cũng ẩn quá vài phần khác thường. Là nha, Tam Hoàng ca, ngươi như thế nào cũng chạy nơi này tới, ngươi kia Vương Phi chẳng lẽ liền từ bỏ sao? Ngươi không phải nói, muốn mang theo ngươi Hoàng Huynh đi ra ngoài du ngoạn, như thế nào này chơi một vòng, người đã không thấy tăm hơi, muốn ấn như thế chơi pháp, kia còn, nếu là thật sự muốn ngươi đem Bắc Tôn Vương Triều công chúa cưới trở về, nếu là cũng chơi cái mấy ngày, đem Bắc Tôn Vương Triều công chúa cũng chơi không có, vấn đề đã có thể nghiêm trọng. Tứ Hoàng tử cũng tiếp theo nhị Hoàng tử nói nói, mà hắn kia trong giọng nói càng là mang theo rõ ràng trào phúng. Đêm Vô Tuyệt con ngươi lạnh lùng quét bọn họ liếc mắt một cái, lại không nói gì, không để ý đến bọn họ. Nhị hoàng tử con ngươi hơi hơi nheo lại, ẩn ẩn nhiều vài phần lạnh lẽo. Tam ca, ngươi nói Bắc Tôn Vương Triều người biết ngươi đã cưới quá Vương Phi sự tình sao? Tứ hoàng tử nhìn đến nhị hoàng tử lược hiện âm trầm sắc mặt, lại lần nữa cô ý hỏi, rốt cuộc, Bắc Tôn Vương Triều chiêu thân bố cáo thượng chính là nói rất rõ ràng, thành quá thân, là không thể tới tham gia. Biết. Chỉ là, Đêm Vô Tuyệt mi giác khẽ nhếch, sau đó vẻ mặt tùy ý trả lời kêu kêu một cái quang minh chính đại, hắn thành thân sự tình, nhân ra Bắc Tôn Vương Triều đã sớm biết, hơn nữa vẫn là làm hắn tham gia chiêu thân, bọn họ có thể như thế nào? Cái gì? Đã biết còn làm ngươi tham gia, chiêu thư thượng không phải nói danh mạch, chỉ có thể là không có cưới quá thê tử nhân tài có thể tham gia sao? Tứ hoàng tử con ngươi cũng rõ ràng trầm xuống, trên mặt nhiều vài phần kinh ngạc. Cực kỳ bất mãn mà nói. Bổn vương có phụ hoàng đề cử hàm, phụ hoàng đã cùng Bắc Tôn Vương Triều Hoàng thượng giải thích qua. Đêm Vô Tuyệt mi giác lại lần nữa một trọn, hơi hơi quét bọn họ liếc mắt một cái, sau đó một chữ chậm rãi nói. Đêm Vô Tuyệt là cỡ nào thông minh người, tự nhiên biết bọn họ là đánh cái gì tính toán, hắn tự nhiên không có khả năng sẽ làm bọn họ có như vậy cơ hội, cho nên, giờ phút này, hắn dọn ra phụ hoàng tới áp bọn họ. Như thế gần nhất, đã sẽ làm bọn họ sinh ra đố kỵ, ảnh hưởng đến bọn họ tâm tình, lại có thể đánh mất bọn họ trong lòng hoài nghi, sẽ không lại nháo sự. Lấy phụ hoàng ngày thường đối hắn thiên vị, làm ra chuyện như vậy, cũng không kỳ quái. Quả nhiên, nhị hoàng tử nghe được Đêm Vô Tuyệt nói sau, kia nguyên bản âm trầm con ngươi nháy mắt mạn thượng thị huyết lạnh băng, càng ẩn cực lực gáp lực đố kỵ. Hắn ngày thường hận nhất chính là chuyện này. Mặc kệ ngày thường hắn làm lại như thế nào hảo. Phụ hoàng đều nhìn không tới, càng trước nay đều không có khen ngợi quá hắn nửa câu, hơn nữa, còn lúc nào cũng chọn hắn tật xấu, mà tương phản, Đêm Vô Tuyệt không quản làm cái gì, quản chi làm chính là sai, ở phụ hoàng trong mắt đều là tốt, phụ hoàng càng là có chúng thần trước mặt, không ngừng một lần khen ngợi Đêm Vô Tuyệt. Kêu ý tứ đã thực rõ ràng, chính là muốn cho chúng thần tán thành Đêm Vô Tuyệt, sau đó có thể thuận lợi làm Đêm Vô Tuyệt bước lên ngôi vị hoàng đế. Không, hắn tuyệt đối không cho phép. Tuyệt đối sẽ không cho phép như vậy sự tình phát sinh. Nhưng là, hắn cũng biết có phụ hoàng hỗ trợ, hắn muốn hoàn toàn trừ bỏ Đêm Vô Tuyệt căn bản không có khả năng, hơn nữa, liền tính là tưởng đánh bại Đêm Vô Tuyệt, đều rất khó. Cho nên, hắn cần phải có người giúp hắn. Cho nên, đương hắn nhìn đến Bắc Tôn Vương Triều chiêu thân thông cáo sau, hắn quyết đoán đi tới Bắc Tôn Vương Triều, hắn nghĩ đến Bắc Tôn Vương Triều lực lượng, hắn tin tưởng, nếu là có Bắc Tôn Vương Triều hỗ trợ, như vậy, hắn liền cái gì đều không cần lại sợ. Hơn nữa, hắn cũng tin tưởng, lấy năng lực của hắn, cuối cùng thắng được, cũng là tuyệt đối không thành vấn đề. Bất quá, ở chỗ này nhìn đến Đêm Vô Tuyệt, hắn vẫn là có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc, hắn cũng biết, Đêm Vô Tuyệt ngày thường cực nhỏ tiếp cận nữ nhi, thật vất vả cưới một cái Vương Phi, nhưng là đêm tân hôn qua đi, cái kia Vương Phi liền đã không có bất luận cái gì tin tức. Cho tới bây giờ bọn họ còn đều không có gặp qua cái kia Vương Phi bộ dáng đâu. Hắn cho rằng, Đêm Vô Tuyệt hẳn là trọng cảm tình người, cho nên, hẳn là đối nữ nhân kia có cảm tình, mới có thể cưới nữ nhân kia, mà Đêm Vô Tuyệt nếu cưới nữ nhân kia, hẳn là liền sẽ không lại đi cưới cái khác nữ nhân. Bất quá, giờ phút này, hắn giác, hắn khả năng cũng là đánh giá cao Đêm Vô Tuyệt cảm tình, hoặc là, Đêm Vô Tuyệt đối nữ nhân kia căn bản là không có cái gì cảm tình, lúc ấy, cưới nữ nhân kia khả năng chỉ là vì lợi dụng nàng, sau lại không có cái gì lợi dụng giá trị, tự nhiên liền vứt bỏ. Xem ra, phụ hoàng vẫn là thiên vị tam đệ nha, liền chuyện như vậy, đều giúp đỡ tam đệ. Nhị hoàng tử nhanh chóng che giấu quá chính mình trên mặt biểu tình, sau đó cười như không cười mà nói, bất quá, thanh âm kia trùng, lại là rõ ràng nhiều vài phần trào phúng. Hắn cùng đêm vô tuyệt quyết đấu đã là công khai sự tình, cho nên, hiện tại, hắn cũng không cần quá nhiều đi che giấu. Chính là sao, phu hoàng cũng quá bất công, lúc ấy bổn vương muốn tới thời điểm, phu hoàng còn ngăn đón bổn vương, không cho bổn vương tới, hiện tại bổn vương rốt cuộc minh bạch, phu hoàng khẳng định là sợ bổn vương bị lựa chọn, lúc ấy tam hoàng ca bị đào thải, hừ, đồng dạng đều là nhi tử, phu hoàng như thế nào có thể như vậy nha, hôm nay nếu bổn vương tới, liền nhất định phải thắng. Tứ hoàng tử trên mặt đi là rõ ràng nhiều vài phần lửa giận, hắn thực hiển nhiên không có nhị hoàng tử che giấu như vậy hảo. Nhị hoàng tử tuy rằng đối đêm vô tuyệt biểu hiện ra bất mãn, nhưng là lại không có biểu hiện ra bất luận cái gì đối hoàng thượng bất mãn, đây là hắn cao minh chỗ. Tam hoàng ca, ngươi cho dù có phụ hoàng thư đề cử, cũng chưa chắc liền nhất định có thể thắng. Rốt cuộc Bắc Tôn Vương Triều lúc này đầy chiêu thân tổng tuyển cử nhưng đều là công bằng, công chính, hơn nữa là công khai, bất luận kẻ nào đều làm không được giả, cũng càng không thể có thể bằng quan hệ lấy cuối cùng thắng lợi, cho nên... Lần này tỉ thí, hoàn toàn đều là muốn dựa vào chính mình năng lực. Tứ hoàng tử lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa căm giận nói, càng nói, trong lòng càng là bất bình. Đêm vô tuyệt trong lòng cười lạnh, công bằng, công chính, đó chính là cho các ngươi xem, nếu là làm cho bọn họ biết, lần này chiêu thân tổng tuyển cử sở hữu quy củ đều là từ hắn tới định, không biết bọn họ sẽ là như thế nào biểu tình. Đương nhiên, đêm vô tuyệt là tuyệt đối không có khả năng sẽ làm bọn họ biết đến. Tam đệ, như thế tới nay, chúng ta cũng chỉ có thể cắt bằng bản lĩnh. Nhị hoàng tử khỏe môi cũng tựa hồ càng nhiều vài phần cười khẽ, môi khẽ nhúc nhích, một chữ chậm rãi nói, nghe hắn kia ngữ khí, tựa hồ thập phần tự tin, giống như hắn nhất định phải là có thể thắng dường như. Bất quá, nhị hoàng tử từ trước đến nay giảo hoạt, âm hiểm, làm việc không từ thủ đoạn, cho nên... đích sắc không thể không đề phòng. Hảo, các bằng bản lĩnh. Đêm vô tuyệt lúc này đây nhưng thật ra hơi hơi cười, trả lời càng là nhẹ nhàng, tự nhiên là các bằng bản lĩnh. Hắn đảo muốn nhìn, nhị hoàng tử rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lĩnh. Nay một luận, Nguyệt Vô Song cùng Hoa Đoạn Trần kia một tổ, mặc kệ là ai thắng được, kế tiếp, thắng được một cái, tại hạ một luận, tất nhiên sẽ cùng hắn tỉ thí, hắn liền chậm rãi chờ xem. Hắn nếu là cùng những người đó so sánh với, chỉ sợ còn kém điểm đi. Nhị hoàng tử nhìn đến hắn vẻ mặt nhẹ nhàng, hai tròng mắt lại lần nữa nhíu lại, con ngươi chỗ sâu trong, rõ ràng nhanh chóng ẩn quá vài phần ngoan tuyệt, càng mang theo vài phần tính kế. Mà ở như vậy khi, Lý trong phủ lại là nổ tung nổi. Lý Dật Phong, ngươi cho ta giải thích một chút, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lý lao ra tử nổi trận lôi đình, một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn Lý Dật Phong, đều sắp phun ra hỏa tới. Tàn nhẫn không được trực tiếp đem Lý Dật Phong cấp đốt cháy. Đứng ở một bên Lý Dật Phong theo bản năng đánh một cái lạnh run, trong lòng minh bạch, Lý Lao Gia Tử đây là muốn phát huy. Hắn biết, chuyện này, Lý Lao Gia Tử sớm muộn gì phải biết rằng, chỉ là không nghĩ tới, hắn như thế mau liền biết. Đương nhiên, hắn cũng biết này cùng hắn ngày hôm qua uống rượu sự tình có quan hệ. Bởi vì, đại ca đều đã nói với hắn qua, hắn cũng biết. Hắn ở say rượu sau nói một ít không nên lời nói, cho nên, hiện tại, hắn thật sự có chút hối hận, không nên uống rượu. Uống rượu thật là hỏng việc nha. Giờ phút này, ngay cả đứng ở trong phòng Lý Doanh thân mình đều hơi hơi cứng đờ, biểu tình gian ẩn quá rõ ràng lo lắng, xem ra, phụ thân vẫn là đã biết, hơn nữa, còn như thế mau sẽ biết. Chuyện này, hôm nay chỉ sợ không hảo giải quyết, nếu là Lý Dật Phong không cho phụ thân một cái giao đãi. Phụ thân là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, phụ thân ca tính, hắn là rất rõ ràng. Ta hỏi ngươi lời nói đâu, ngươi có nghe hay không, đừng cho ta trăng điếc, nói chuyện. Lý Lao Gia Tử thấy Lý Dật Phong không có trả lời, lửa giận càng thêm nhịn không được bốc lên, thanh âm cũng lớn hơn nữa vài phần, dọa Lý Thụy Nhi theo bản năng hướng về Tần Mẫn Nhi trong lòng ngược rụt rụt. Lao Gia, có chuyện hảo hảo nói, làm gì phát như thế đại hỏa nha, đem Thụy Nhi đều dọa. Lý Lao Phu Nhân nhìn đến Thụy Nhi sợ hãi bộ dáng, vẻ mặt đau lòng, liên tục đem Lý Thụy Nhi ôm vào trong ngực, có chút bất mãn nhìn phía Lý Lao Gia Tử. Hảo hảo nói, ngươi muốn ta như thế nào? Hảo hảo nói, cái này tiểu tử thúi, hắn thế nhưng gạt ta, hắn rõ ràng không có đi tham gia chiêu thân, thế nhưng gạt ta nói tham gia, ngươi nói, này muốn ta như thế nào? Hảo hảo nói. Lao Gia Tử giờ phút này đang tức giận, quản chi Lý Lao phu nhân lên tiếng, cũng bất chấp như vậy nhiều. Bất quá, vẫn là có chút lo lắng nhìn Lý Thụy Nhi liếc mắt một cái, nếu không, ngươi trước mang Thụy Nhi đi xuống, chờ ta trước xử trí xong rồi tiểu tử này. Ngươi nha, như thế nào vẫn là này tính tình. Lý Lao phu nhân hơi mang bất đắc dĩ thở dài một hơi, hiểu biết hắn tính tình, biết hôm nay không cái kết quả, hắn là sẽ không bỏ qua, hơn nữa hôm nay chuyện này, Dật Phong cũng thật là làm quá mức điểm. Nếu là không cho lão gia tử đem trong lòng hỏa khí phát ra tới, nàng nhưng thật ra sợ đem lão gia tử nghẹn hỏng rồi. Lý Lao phu nhân phân phó một bên nha đầu, đem Lý Thụy Nhi trước mang theo đi ra ngoài. Các ngươi mấy cái, lá gan lớn, đến không được, thế nhưng liên hợp lại gạt ta, hôm nay, ta một đám thu thập, một cái đều đừng nghĩ tránh được. Lý Lao gia tử xem Lý Thụy Nhi sau khi rời khỏi đây, lại lần nữa xoay người, căm giận gào thét. Kia lửa giận là đối diện thượng Lý Dật Phong, Lý Doanh, đương nhiên còn có Tần Mẫn Nhi, rốt cuộc, ngày hôm qua Tần Mẫn Nhi cũng là cùng nhau lừa hắn. Lao nhân, ngươi giống về giống, đừng dọa con dâu, ngươi hai cái nhi tử làm sự tình, đừng đem con dâu cũng quái thượng. Lý Lao phu nhân thấy hắn cái dạng này, mày hơi hơi một túc, sau đó hơi mang bất mãn mà nói, nàng này giữ gìn ý tứ chính là lại rõ ràng bất quá. Nhi tử có thể mặc kệ. Con dâu kia chính là tuyệt đối không thể mặc kệ, nhân gia đem nữ nhi gả đến bọn họ Lý gia tới, nàng cũng không thể làm nhân gia nữ nhi bị khi dễ, huống chi, nàng cũng rất rõ ràng, chuyện này, cùng Tần Mẫn Nhi cũng không có bao lớn quan hệ, khẳng định là Thắng Nhi chủ ý. Hơn nữa, liền tính thật là Tần Mẫn Nhi chủ ý, nàng cũng muốn che chở Tần Mẫn Nhi, tổng không thể làm lão nhân đối với con dâu phát hỏa, kia con dâu trong lòng như thế nào chịu được nha. Nhi tử ngươi muốn giống, muốn mắng, đều tùy ngươi, nam nhân sao, mắng hai tiếng cũng không gì, chính là nữ nhân liền không giống nhau, lão nhân nếu là thật sự như vậy mắng con dâu, kia cho rằng con dâu tại hạ người trước mặt cũng không có mặt mũi nha. Giống nàng như vậy bà, thật đúng là thế gian khó tìm nha, thật sự là nơi trốn vì con dâu suy nghĩ nha, cũng khó trách Lý gia sẽ vẫn luôn như vậy hòa thuận. Tần Mẫn Nhi gả lại đây như thế lâu, còn chưa từng có cùng bà tranh quá một câu. Mẹ chồng nàng dâu dàn quan hệ chính là tốt đến không được. Tần Mẫn Nhi nghe được Lý Lao phu nhân giờ phút này nói, trong lòng ấm áp, nhiều vài phần cảm động, đương nhiên biết, Lý Lao phu nhân đây là ở giữ gìn nàng đâu. Hơn nữa, nàng cũng biết, lấy Lý Lao phu nhân thông minh, tự nhiên biết, ngày hôm qua, nàng cũng là lừa phụ thân, nhưng là, giờ phút này, nàng vẫn là như vậy che chở nàng, không màng con trai của nàng, chỉ là che chở nàng. Này phân thương tiếc làm hắn như thế nào không cảm động nha. Mẫn Nhi, ngươi lại đây, đến mẫu thân bên này, đừng động bọn họ sự tình. Lý Lao phu nhân lại lần nữa đối với Tần Mẫn Nhi vây vây, ý bảo nàng lại đây. Rốt cuộc, Tần Mẫn Nhi đứng ở chỗ đó, đích xác thực dễ dàng bị kia lửa giận quét đến. Tần Mẫn Nhi vi lăng một chút, có chút cẩn thận nhìn Lý Lao gia tử liếc mắt một cái. Rốt cuộc ngày hôm qua nàng cũng lừa Lý Lao gia tử, trong lòng có chút áy náy. Lại đây nha, ngươi xem hắn làm cái gì, đều nói, không cần phải xen vào bọn họ, làm cho bọn họ phụ tử nháo đi thôi, ta đảo muốn nhìn, bọn họ có thể nháo ra cái dạng gì tới. Lý Lao phu nhân tựa hồ một chút đều không lo lắng Lý Lao gia tử lửa giận, lại lần nữa kêu Tần Mẫn Nhi. Lý Lao gia tử tự nhiên là cái gì đều không có nói, hắn vừa mới cũng là khí cực, mới có thể cùng nhau đối con dâu đã phát hỏa, hiện tại ngẫm lại, thật là không thích hợp nha. Càng thêm không nên, cho nên, hắn giờ phút này chẳng những không trách Lý Lao phu nhân tự làm chủ trương, ngược lại âm thầm cảm kích nàng. Tần Mẫn Nhi thấy Lý Lao gia tử không có nói cái gì, liền nhẹ giọng đáp lời, đi tới Lý Lao phu nhân trước mặt, chỉ là, biểu tình gian còn mang theo vài phần áy náy. Mẫn Nhi, tới, ngồi mẫu thân bên người. Tần Mẫn Nhi đi đến nàng trước mặt sau, Lý Lao phu nhân thân thiết cầm tay nàng, đem nàng kéo ở nàng bên người ngồi xuống. Trên mặt hơi hơi mang theo vài phần cười khẽ. Tần Mẫn Nhi cảm giác được Lý Lao phu nhân trên tay truyền đến ấm áp, trong lòng càng nhiều vài phần cảm động, đối cái này bà, nàng thật là từ đáy lòng thích. Giống nhau trong nhà, đặc biệt là giống Lý gia như vậy đại gia tộc, nhưng đều là đem con cháu sự tình xem rất nặng, huống chi, Lý Doanh lại là trưởng tử, Lý Dật Phong lại vẫn luôn không đáp ứng thành thân. Nàng gả cho Lý Doanh sau, mấy năm đều không có động tĩnh. Nàng trong lòng đều sốt ruột không được, nhưng là Lý Lao phu nhân, lại tựa hồ đều không có quái nàng ý tứ, ngược lại tới an ủi nàng, muốn nàng không nên gấp gáp, còn nói, như vậy sự tình, đều là trời cao an bài tốt, mệnh chung có tài sẽ, hơn nữa, nên đôi khi, tự nhiên sẽ có. Tần Mẫn Nhi kỳ thật biết, Lý Lao Phu Nhân muốn ôm tôn tử tâm tình, nhưng là, Lý Lao Phu Nhân ở Tần Mẫn Nhi trước mặt, trước nay liền không có biểu hiện ra chút nào kia phương diện ý tứ. Hơn nữa, cũng chưa từng có nói là làm Tần Mẫn Nhi ăn cái gì lung tung rối loạn thuốc bổ, càng sẽ không giống cái khác bà như vậy, đi tìm một ít phương thuốc cổ truyền. Nàng vẫn luôn là một bộ không chút nào để ý bộ dáng, trước nay liền không có cấp Tần Mẫn Nhi bất luận cái gì áp lực. Nàng này phân dụng tâm, Tần Mẫn Nhi chính mình hiểu, hơn nữa, cũng vẫn luôn thập phần cảm kích. Sau lại, nàng sinh hạ Thúy Nhi, Lý Lao Phu Nhân cao hứng miệng đều không thể đóng, vẫn luôn ôm Thúy Nhi, chính là không cho cái khác người ôm, nàng biểu hiện ra ngoài kia phân thích, làm Tần Mẫn Nhi thật sâu cảm nhận được, nàng là cỡ nào thích hải tử. Sinh hạ Thúy Nhi sau, nàng vẫn luôn tưởng lại vì Lý Doanh sinh hạ Nhi tử, chỉ tiếc bụng không biết cố gắng, đến bây giờ đều không có động tĩnh, bất quá, Lý Lao Phu Nhân càng là trước nay đều không có nói qua cái gì, hơn nữa, đối nàng cũng vẫn luôn là giống như đối đãi thân nữ nhi giống nhau. Mặc kệ cái gì thời điểm, mặc kệ đã xảy ra cái gì thời điểm, nàng đều là che chở nàng. Tần Mẫn Nhi nhìn phía Lý Lao Phu Nhân khi, chỉ cảm thấy đến cái mũi tựa hồ hơi hơi có chút lên men. Lý Giật Phong ngươi còn không có trả lời ta đâu, vì cái gì không có đi tham gia chiêu thân, còn trở về gạt ta. Bất quá, vừa lúc vào lúc này, lại lần nữa truyền đến Lý Lao gia tử bạo nộ thanh âm. Đương nhiên, vẫn là cái kia vấn đề. Bởi vì, ta hiện tại còn không nghĩ cưới. Lý Giật Phong con ngươi hơi lóe một chút, sau đó ngước mắt, nhìn phía Lý Lao gia tử, trên mặt mang theo hắn một quán cười khẽ, một bộ không chút để ý bộ dáng. Giờ phút này, hắn lời nói cũng là cực kỳ nhẹ nhàng, tựa hồ thật sự cái gì sự đều không có giống nhau. Không nghĩ cưới, đây là ngươi lý do, ngươi không nghĩ cưới, liền có thể không tham gia. Liền có thể trở về gạt ta. Lý Lao gia tử nhìn đến hắn kia một bộ không thèm quan tâm bộ dáng, lửa giận càng là không ngừng bốc lên. Hắn vốn dĩ liền sốt ruột Lý Giật Phong hôn sự, hiện tại rốt cuộc có cơ hội như vậy, tiểu tử này thế nhưng còn không biết quý trọng. Đương nhiên, càng làm cho hắn tức giận, vẫn là Lý Giật Phong cũng dám lừa chuyện của hắn. Lý Doanh nhìn đến Lý Giật Phong giờ phút này kia phó không thèm quan tâm bộ dáng, tâm lại thứ nhịn không được nắm đau lên, bởi vì hắn biết rõ, ở Lý Giật Phong này không chút để ý thái độ dưới, sẽ là như thế nào trầm trọng cùng đau xót. Kỳ thật, hắn thật sự tưởng ngăn cản phụ thân, làm phụ thân không cần lại quản chuyện này. Nhưng là, hắn biết phụ thân hiện tại đúng là đang tức giận. Hơn nữa, hắn ngày hôm qua cũng lừa phụ thân, hắn hiện tại nếu là mở miệng giúp Giật Phong, kia phụ thân chỉ sợ càng thêm sinh khí, cho nên, hắn vẫn luôn đều không có mở miệng nói chuyện. Ta không nghĩ cưới. Đương nhiên sẽ không tham gia, mà ngươi muốn một hai phải bức ta đi tham gia, ta không có biện pháp, chỉ có thể Lý Giật Phong lại hơi hơi quán một chút tay, trong thanh âm càng nhiều vài phần tùy ý, tựa hồ kêu căn bản là không tính chuyện này. Ngươi muốn tức chết ta, thật là tức chết ta. Lý Lao gia tử lồng ngực không ngừng phập phồng, thật là khí không nhẹ nha. Giờ phút này, Lý Lao phu nhân đều nhìn có chút lo lắng, hơi mang ám chỉ nhìn Lý Giật Phong liếc mắt một cái. Phụ thân, ngươi xem chuyện này đều đã như vậy, ngươi tái sinh khí cũng vô dụng, không bằng liền xin bớt giận đi, chuyện này, là ta làm sai, ta hướng ngươi nhận sai, nhậm ngươi trừng phạt. Lý Giật Phong đối thượng Lý Lao Phu Nhân ám chỉ, nghĩ đến phụ thân bởi vì ái đến trọng thương, tuy rằng đã qua đi mau 2 năm, nội thương còn không có hoàn toàn hảo, sợ hắn có cái gì sơ suất. Toại liên tục cùng Lý Lao gia tử nói lên lời hay. Khi nói chuyện, càng là vẻ mặt bồi cười. Lý Lao gia tử thấy hắn này thái độ lập tức chuyển biến, không khỏi sửng sốt, tựa hồ lập tức còn có chút thích hợp bất quá tới, bất quá ngay sau đó lại lần nữa tức giận nói, ngươi thiếu cùng ta tới này một bộ, hôm nay, ngươi không cho ta một cái kết quả, chuyện này liền không để yên. Chỉ là, Lý Lao gia tử cũng không phải là như vậy hảo lừa gạt. Lao gia tử, ngươi cũng đừng sinh khí, tiểu tâm tức điên thân mình, này làm sai chính là ta, nhưng là thân mình là của ngươi. Bởi vì ta sai tức điên ngươi thân mình, kia thật đúng là không đáng giá. Lý Giật Phong kia há mồm, thật đúng là biết ăn nói. Tần Mẫn Nhi nghe được hắn kia lời nói, ngơ ngẩn, khóe môi theo bản năng hơi xả vài cái, muốn cười, nhưng là lại không dám cười ra tới, chỉ có thể cực lực nghẹn. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được có như thế khuyên người đâu. Lý Lao phu nhân lại là hơi hơi hừ một tiếng, tiểu tử này, kia há mồm, từ nhỏ liền sẽ hướng người. Lý Dật Phong từ nhỏ liền chịu người thích, từ nhỏ, mỗi cái nữ hải tử nhìn đến hắn, đều sẽ đi theo hắn chạy, khi đó, hắn cũng rất thích cùng những cái đó nữ hải tử chơi, nhưng là, này trưởng thành, như thế nào ngược lại không thấy hắn bên người có một nữ nhân đâu. Muốn nói, nàng vì chuyện này, trong lòng cũng là sốt ruột, cho nên, hôm nay, nàng mới không có ngăn trở Lý Lao gia tử. Tiểu tử ngươi, thiếu cho ta ba hoa, hôm nay, ta sẽ không ăn ngươi này một bộ. Chỉ là, hôm nay, Lý Lao gia tử hiển nhiên là quyết tâm, mặc cho Lý Dật Phong nói lại dễ nghe, hắn đều không dao động, ngươi liền nói, hôm nay việc này làm sao bây giờ đi. Lao gia tử, ngươi xem chuyện này đã như vậy, chiêu thân tỷ thí đệ nhất luận đều đã qua, hiện tại đợt thứ hai hẳn là cũng sắp bắt đầu, ngươi nói còn có thể làm sao bây giờ nha, nói nữa, ta còn nhỏ đâu, việc này cũng không cần sốt ruột, về sau có rất nhiều cơ hội. Lý Dật Phong lại lần nữa vẻ mặt bồi cười mà đối Lý Lao gia tử nói, chỉ là đang nói đến về sau còn có cơ hội khi, trên mặt cười tựa hồ hơi cương một chút, hắn về sau, còn khả năng sẽ có cơ hội sao? Thí, Lao tử tin ngươi mới là lạ. Lý Lao gia tử nghe được hắn lời này, lửa giận lại lần nữa bốc lên, nhịn không được trước mặt mọi người bạo thô khẩu. Ngươi còn nhỏ, ngươi đều mau 30, ngươi còn nhỏ, giống ngươi như thế đại. Nhân gia đều sắp làm ra ra, ta không nóng nảy, ngươi nói, ta còn có thể không nóng nảy. Ngươi đều 30 tuổi, bên người liền cái nữ nhân bóng dáng đều không có, ta còn có thể không đợi, chẳng lẽ phải đợi ngươi xuất gia đương hòa thượng ta lại sốt ruột nha. Lý Lao gia tử lời này tuy rằng là khoa trương một chút, nhưng là đảo cũng không xem như quá mức, rốt cuộc tại đây cổ đại người thành thân đều sớm. Giống Lý Dật Phong tuổi này thành thân sớm, hai tử đều đã mười mấy tuổi. Cũng đều lại muốn mau thành thân. Cũng khó trách Lý Lao gia tử sẽ như thế sốt ruột. Việc này cũng không vội là có thể cấp tới nha. Lý Dật Phong khỏe môi hơi xả một chút, thấp giọng trả lời, bất quá, thanh âm kia trùng, ẩn ẩn nhiều vài phần đau xót. Cấp không tới, ta hôm nay đảo muốn nhìn cấp không vội tới. Lý Lao gia tử lửa giận lại chạy trốn một phen, hôm nay hiển nhiên là quyết tâm, chuyện này, không cái kết quả, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lý Dật Phong vi lăng, trên mặt nhiều vài phần nghi hoặc, không biết Lý Lao gia tử đây là cái gì ý tứ. Không biết hắn đây là tính toán làm cái gì. Lý Lao gia hơi hơi suy tư một lát, đột nhiên đứng dậy, liền hướng ra phía ngoài đi đến. Hắn này nhất cử động, làm trong phòng mọi người đều không khỏi sửng sốt, không rõ, hắn như thế nào đột nhiên liền đi rồi, chẳng lẽ chuyện này, liền như thế xong rồi. Nhưng là, lấy hắn tính tình. Này tựa hồ là không quá khả năng sự tình, huống chi, hắn vừa mới còn nói, việc này tuyệt đối không để yên đâu. Lão nhân, ngươi đây là muốn đi đâu nhỉ nha? Lý Lao phu nhân cũng ngồi không yên, không khỏi gấp giọng hỏi, lão nhân như thế lao ra đi, không biết phải làm cái gì. Lão nhân tính tình từ trước đến nay quật cường thực, nhưng đừng làm ra cái gì quá kích sự tình tới. Ta tiến cung, đi gặp Bắc Tôn Đại Đế. Lý Lao ra bước chân hơi hơi dừng lại. Nhưng là lại không có xoay người, chỉ là nhanh chóng trả lời. Mà nói một câu xong, liền lại lần nữa mại động cất bước, hướng ra phía ngoài đi đến. Phụ thân, ngươi đi gặp Bắc Tôn Đại Đế làm cái gì? Lý Dật Phong trên mặt kia ngụy trang cười bỗng nhiên cứng đờ, một cái bước nhanh, vọt đến Lý Lao gia tử trước mặt, vẻ mặt sốt ruột hỏi. Lao gia tử như thế nào đột nhiên nhớ tới muốn đi gặp Bắc Tôn Đại Đế, lúc này đi gặp Bắc Tôn Đại Đế, chỉ sợ. Lý Dật Phong càng nghĩ càng sợ. Ta đi gặp Bắc Tôn Đại Đế, cầu hắn phá liệt làm ngươi tham gia chiêu thân tổng tuyển cử, tin tưởng hắn còn có thể cho ta cái này tình cảm. Lý Lao gia tử bị hắn ngăn lại, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đảo cũng giải thích nói. Cái gì, phụ thân, ngươi. Lý Dật Phong hoàn toàn kinh trệ, trăm triệu không nghĩ tới Lao gia tử sẽ đến như thế vừa ra. Hơn nữa, nghe Lao gia tử khẩu khí này, tựa hồ cùng Bắc Tôn Đại Đế quan hệ không tồi, bằng không không có khả năng như vậy tự tin, rốt cuộc hiện tại chiêu thân đều đã bắt đầu rồi, lại báo danh, giống nhau là không quá khả năng sự tình. Chỉ là, phụ thân cùng Bắc Tôn Đại Đế rốt cuộc là cái gì quan hệ nha? Ta cái gì ta, cho ngươi ta tránh ra. Lý lão gia tử lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó đem hắn đẩy đến một bên. Lý Doanh thấy vậy, trong lòng cũng là âm thầm sốt ruột, hắn là biết Lý Giật Phong không có tham gia chiêu thân nguyên nhân, ngày hôm qua sở di gạt phụ thân, cũng đúng là sợ hãi cái này, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là không có thể tránh cho. Hắn trước kia đã từng nghe mẫu thân nói qua, về phụ thân cùng Bắc Tôn Đại Đế sự tình. Năm đó, hình như là phụ thân đã cứu Bắc Tôn Đại Đế tánh mạng, cho nên, có tầng này quan hệ, nếu là phụ thân thật sự tiến cung, Bắc Tôn Đại Đế vô cùng có khả năng sẽ phá lệ đáp ứng hắn. Phụ thân, ngươi không thể đi. Lý Giật Phong trong lòng sốt ruột, lại lần nữa ngăn ở Lý Lao Gia Tử trước mặt, hắn nói qua, hắn sẽ không tham gia, sẽ không làm nàng khó xử. Bởi vì, hắn biết, lúc này đây chiêu thân đại hội hẳn là đủ nàng đau đầu. Cho nên, mặc kệ như thế nào, hắn đều không thể làm phụ thân đi. Ta vì cái gì không thể đi, ngươi vừa mới không phải nói. Sự tình đều như vậy, không có biện pháp sao, ta đây liền cho ngươi nghĩ cách, làm ngươi có thể tham gia cái này chiêu thân. Lý Lão gia tử mày nhíu lại, trong thanh âm càng nhiều vài phần tức giận. Phụ thân vì ngươi, có thể nói tiếp được mặt già, cho nên, chờ Bác Tôn Đại Đế đáp ứng rồi sau, ngươi liền cho ta hảo hảo so, nhất định phải thắng. Lý Lão gia tử tính tình quật cường, cả đời kiêu ngạo, chính là trước nay đều không có cầu hơn người. Nhưng là hôm nay vì chuyện của con, tình nguyện kéo xuống mặt mũi đi cầu người. Phụ thân, ngươi không thể đi, hiện tại đều đã tới rồi tỉ thí đợt thứ hai, ngươi hiện tại đi cầu Bắc Tôn Đại Đế, kia không phải làm Bắc Tôn Đại Đế khó xử sao. Lý Giật Phong thấy Lý Lão Gia Tử như thế nói, trong lòng càng thêm sốt ruột, tàn nhẫn không được trực tiếp giữ chặt Lão Gia Tử. Ta cũng biết sẽ làm Bắc Tôn Đại Đế khó xử, nhưng là này không đều là vì ngươi sao, hơn nữa. Hiện tại đợt thứ hai tỉ thí còn không có bắt đầu, còn tới cập, lấy ngươi năng lực những người đó cũng không thể nói cái gì. Lý Lão Gia Tử nhận định sự tình, chính là chưa bao giờ sẽ thay đổi, cho nên, mặc kệ Lý Giật Phong nói cái gì, hắn đều không thay đổi chủ ý, kiên trì muốn đi. Phụ thân, trên người của ngươi thương còn không có hảo, vẫn là cẩn thận một chút. Lý Doanh nhìn đến Lý Giật Phong cấp thành như vậy, trong lòng không đành lòng, cũng nhịn không được nói. Ta thương đã sớm hảo. Ngươi thiếu cho ta lôi thôi dài dòng, ngươi kia bức trướng, ta còn không có cùng ngươi tính đâu, ừ, ngươi nhưng thật ra trường năng lực, thế nhưng lừa khởi ngươi phụ thân tới. Lý Lão Gia Tử chính là còn không có quên Lý Doanh này vừa ra đâu, Lý Doanh một mở miệng, hắn liền cùng phun hỏa liền công lại đây. Lý Doanh hơi hơi hô một hơi, không thể không nói, Lý Lão Gia Tử này tính tình thật là đủ hòa bạo. Lý Lão Phu nhân giờ phút này lại là vẫn luôn không nói gì, nói thật. Nàng cũng hy vọng Lý Giật Phong có thể tham gia lần này chiêu thân, đảo không phải nàng tham luyến Bắc Tôn Vương triều thế lực, chỉ là nàng cũng vì Lý Giật Phong sự tình sốt ruột nha. Hơn nữa, nàng cũng hỏi thăm nói qua, nói cái này công chúa thật là không tồi, muốn nhân phẩm, có tướng mạo, có tướng mạo. Hơn nữa, nàng hiện tại còn ở quản lý Bắc Tôn Vương triều sở hữu trong triều sự tình, giống như vậy nữ nhân, nhưng trên đời khó tìm. Nàng nhưng không nghĩ Giật Phong bỏ lỡ như vậy một cái cơ hội. Nàng giác, có thể là Giật Phong không có cùng cái kia công chúa ở chung, nếu là hảo hảo ở chung một chút, Giật Phong khẳng định sẽ thích thượng vị này công chúa. Cho nên, nàng giờ phút này cũng là tán thành làm Lao Gia Tử tiến cung hướng Bắc Tôn Vương triều cầu tình, vì nhi tử hạnh phúc, điểm này mặt mũi căn bản là không tính cái gì. Tần Mẫn Nhi cũng là biết lý Giật Phong sự tình, cho nên, cũng có chút sốt ruột. Không khỏi nhìn phía Lý Lão Phu Nhân, nhẹ giọng hô, nương. Kêu ý tứ chính là hy vọng Lý Lão Phu Nhân có thể giúp Giật Phong. Bọn họ sự tình, liền từ bọn họ đi thôi, không cần phải xen vào bọn họ. Lý Lão Phu Nhân vi lăng một chút, đối với Tần Mẫn Nhi ý tứ, tuy rằng có chút ngoài ý muốn, bất quá, nếu nàng trong lòng có tính toán, tự nhiên cũng liền sẽ không tùy ý thay đổi chủ ý. Tự nhiên không có khả năng sẽ ở ngay lúc này vì Lý Giật Phong cầu tình. Lý Lão Gia Tử lại lần nữa hướng ra phía ngoài đi đến, kia trên mặt càng là vẻ mặt kiên định, quyết định chú ý. Phụ thân, ngươi cũng biết, hiện tại Bắc Tôn Đại Đế bệnh nặng, không thể đã chịu bất luận cái gì quấy rầy. Ngươi nếu là hiện tại tiến cung đi cầu Bắc Tôn Đại Đế, này rõ ràng là làm hắn khó xử, vì hắn nhọc lòng. Này vạn nhất nếu là Bắc Tôn Đại Đế bởi vì chuyện này, bệnh tình tăng thêm. Kia đến lúc đó, phụ thân chỉ sợ liền gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm. Lý Giật Phong thấy ngăn không được Lão Gia Tử, chỉ có thể dọn ra cái này lý do. Nếu phụ thân cùng Bắc Tôn Đại Đế quan hệ cũng không tệ lắm, như vậy tự nhiên muốn bận tâm Bắc Tôn Đại Đế thân phận, cho nên, dùng cái này lý do, hẳn là có thể ngăn cản trụ phụ thân. Quả nhiên, lão gia tử nghe được nàng lời nói sau ngừng lại, chuyến mắt, nhìn phía hắn, biểu tình gian cũng nhiều vài phần ngưng trọng, Bắc Tôn Đại Đế thật sự bệnh như thế lợi hại. Đương nhiên, bằng không trong triều như vậy nhiều thái y đều y không tốt, còn tới mời ta đi. Hơn nữa, nếu là Bắc Tôn Đại Đế không phải bệnh quá lợi hại, lại như thế nào sẽ đem trong triều sự tình toàn bộ giao cho công chúa tới xử lý đâu? Lý Dật Phong thấy cái này biện pháp có hiệu quả, liền lại lần nữa liên tục nói. Kỳ thật, hắn cũng đảo cũng là tình hình thực tế, chẳng qua, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Lý Lao gia tử, Bắc Tôn Đại Đế bệnh tình đã căn bản thượng ổn định, trong tình huống bình thường, hẳn là sẽ không làm bệnh tình tăng thêm. Lao nhân, nếu thật giống Phong Nhi nói như vậy, ngươi lúc này tiến cung, chỉ sợ thật sự không ổn. Lý Lao phu nhân tuy rằng sốt ruột Lý Dật Phong sự tình, nhưng là lại cũng không thể ích kỷ không màng Bắc Tôn Đại Đế bệnh tình nha. Lý Lao gia tử trên mặt cũng nhiều vài phần do dự, chỉ là lại tựa hồ còn có vài phần hoài nghi, nhìn phía Lý Dật Phong, lạnh giọng hỏi, ngươi nói đều là thật sự. Hắn hiển nhiên vẫn là có chút hoài nghi Lý Dật Phong nói. Đương nhiên là thật sự. Lý Dật Phong mặt nghiêm, không hề do dự trả lời. Lý Lao gia tử khỏe miệng hơi nhếch, không có nói nữa, kỳ thật. Mặc kệ có phải hay không cùng Dật Phong nói như vậy nghiêm trọng, hắn đều không thể đi mạo cái kia hiểm, hắn không thể ích kỷ bởi vì chính mình chuyện của con, làm Bác Tôn Đại Đế có nguy hiểm nha. Lý Dật Phong nhìn đến Lý Lao Gia Tử biểu tình, liền minh bạch Lý Lao Gia Tử đã thỏa hiệp, hẳn là sẽ không lại tiến cung, không khỏi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là, hắn này một hơi còn không có hoàn toàn thả lỏng lại đâu, Lý Lao Gia Tử kế tiếp một câu. Lại làm hắn lập tức rớt vào vạn trượng vực sâu chung. Hảo, nếu ngươi như thế nói, ta đây liền không tiến cung, bất quá, ngươi muốn ở 10 ngày trong vòng, cho ta cưới một nữ nhân vào cửa, nếu không, ngươi liền không cần lại nhận ta cái này phụ thân rồi, hoặc là, ngươi trực tiếp trở về cho ta nhặt sắc cũng đúng. Lý Lao gia tử giờ phút này là vẻ mặt nghiêm túc, kia trong giọng nói càng là không có nửa điểm nói dơn ý tứ. Lại còn có lấy chết uy hiếp. Này hiển nhiên này đây chết bức thân nha, hơn nữa, còn chỉ cho Lý Dật Phong 10 ngày thời gian. 10 ngày thời điểm, làm hắn cưới một nữ nhân vào cửa, này, này. 10 ngày thời gian, làm hắn cưới một nữ nhân vào cửa, này, này. Này như thế nào khả năng? Này còn không bằng trực tiếp giết hắn tính. Trước đừng nói, hắn giờ phút này trong lòng đã quên nàng, ít nhất trong thời gian ngắn không có khả năng đi ái cái khác nữ nhân. Liền tính hắn trong lòng không có nàng, 10 ngày thời gian, hắn cũng tìm không ra như thế một nữ nhân nha. Thành thân cũng không phải là đùa giỡn sự tình, chính là cả đời sự tình, phụ thân như thế nào có thể như thế buộc hắn. Phụ thân, này như thế nào khả năng, 10 ngày thời gian, ngươi muốn ta đi chỗ nào lộng một nữ nhân trở về nha. Lý Dật Phong giờ phút này trên mặt cũng nhiều vài phần âm trầm, cũng không giống vừa mới như vậy cười theo, lúc này, hắn như thế nào khả năng còn có tâm tình cười ra tới nha. Ta đây liền mặc kệ, dù sao ta chỉ cho ngươi 10 ngày thời gian, 10 ngày nội, ngươi nếu là không thể cho ta mang cái nữ nhân trở về, ngươi liền chính mình nhìn làm đi, ngươi nếu là chê ta lão nhân sống quá dài, nhìn thiền, ngươi lại nhưng không cần nghe ta. Lý Lao gia tử cũng mặc kệ hắn như vậy nhiều, hôm nay chính là quyết tâm muốn buộc Lý Dật Phong thành thân, rốt cuộc Lý Dật Phong đích sắc cũng là không nhỏ. Mà Lý Doanh bên kia, như thế nhiều năm, cũng chỉ có một cái nữ nhi, hắn muốn ôm tôn tử cái kia tâm tình, hiện tại là cấp không cách nào hình dung. Kia 10 ngày thời gian cũng quá ngắn. Lý Dật Phong mày nhíu chặt, hắn cũng biết Lao gia tử tính tình là thập phần quật cường, hắn quyết định sự tình, là rất khó thay đổi, nhưng là, muốn hắn như vậy khuất phục, thật sự là không có khả năng nha. Hừ, ngươi còn ngại thời gian đoạn, ta trước kia cho ngươi thời gian đoạn sao? Ta đều đã cho ngươi mau 30 năm thời gian, ngươi còn không phải một nữ nhân đều không có mang về tới, hiện tại, không thương lượng, chỉ có 10 ngày thời gian. Lý Lao gia tử lạnh lùng một hử, thái độ càng thêm kiên quyết. Lý Dật Phong khỏe môi hung hăng chịu một chút, có loại vô ngữ cảm giác, cái gì gọi là đã cho hắn gần 30 năm thời gian, chẳng lẽ, hắn tử vừa sinh ra, liền phải bắt đầu tìm nữ nhân không thành. Phụ thân! Chuyện này chúng ta vẫn là tái hảo hảo thương lượng một chút, thương lượng một chút, này cũng không phải là vui đùa, đây chính là chung thân đại sự nha, ngươi cũng không hy vọng, ta liền như thế tùy tiện tìm cái nữ nhân, không cảm tình, về sau quá không hạnh phúc đi. Lý Dật Phong thấy ngạnh tới không được, cũng chỉ có thể lại đến mềm, hy vọng có thể thuyết phục Lý Lao Gia Tử. Hôm nay việc này, không thương lượng. Chỉ là, Lý Lao Gia Tử lại là một ngụm từ chối hắn, không cho hắn lưu nửa điểm xoay chuyển đường sống. Ngươi chính là tùy tiện tìm cái nữ nhân trở về, vậy tổng so không có cường. Hơn nữa, tìm trở về sau, có thể chậm rãi bồi dưỡng cảm tình. Lý Lao Gia Tử hôm nay chính là không cho hắn từ chối lấy cớ, bởi vì, Lao Gia Tử biết, hôm nay chuyện này, nếu là khiến cho sao tính, kia muốn hắn cưới cái nữ nhân trở về, còn không biết ra sao năm tháng nào sự tình đâu. Tiểu tử này, hắn căn bản là không nóng nảy, như thế nhiều năm, hắn liền chưa từng có nghe nói qua, hắn đối nữ nhân kia đặc biệt cảm thấy hứng thú, càng đừng nói là tưởng cưới cái nào nữ nhân. Về ở Hoàng Phổ Vương Triều thời điểm Lý Dật Phong cùng Ngộng Thiên tầm sự tình, bởi vì lúc ấy, hắn vừa lúc bị thương, cho nên, cũng không cảm kích. Hơn nữa Lý Doanh cùng Lý Dật Phong sợ hắn tự trách, sợ hắn ảo não, cho nên cũng vẫn luôn không có đã nói với hắn. Vốn dĩ cũng là, hắn chính là vẫn luôn đem Lý Dật Phong hôn sự trở thành là hạng nhất đại sự, mỗi ngày liền ngóng trông chuyện này đâu. Nếu là cho hắn biết, bởi vì hắn bị thương, mà đem Lý Dật Phong sự tình cấp trì hoãn, kia chính hắn còn không hận chết chính mình. Tuy rằng nói, lúc ấy, Lý Dật Phong ở Hoàng Phổ Vương Triều, kết cục cũng không nhất định liền sẽ thay đổi. Nhưng là ít nhất khi đó nếu là Lý Dật phụ lưu tại Kinh Thành, tuyệt đối sẽ không làm nàng như vậy dễ dàng gả cho Phượng Lan Quốc Tam Hoàng Tử. Huống chi, nghe nói, lúc ấy Tam Hoàng Tử vẫn là dùng Hoàng Thượng Thánh chỉ buộc nàng gả, như vậy tình hình hạ, Lý Dật Phong nếu là ở, khẳng định sẽ không làm nàng gả. Kia sự tình kết cục khả năng liền sẽ hoàn toàn thay đổi. Bất quá, kia đều là trước đây sự tình, cũng đều đã thành kết cục đã định, hiện tại lại tưởng những cái đó cũng đều không có cái gì tác dụng. Phụ thân, Dật Phong đã không phải tiểu hài tử, hơn nữa chuyện này, cũng đích xác không phải việc nhỏ, ngươi vẫn là làm chính hắn làm chủ đi. Lý Doanh thật sự nhịn không được, rốt cuộc, hắn trong lòng rất rõ ràng Lý Dật Phong trong lòng đã có thâm ái người, nhưng là lại là bởi vì đủ loại nguyên nhân, không thể ở bên nhau. Lúc này, làm Lý Dật Phong tùy tiện cưới cái nữ nhân trở về, kia không phải muốn hắn mệnh sao? Kia hoàn toàn chính là ở hắn miệng vết thương thượng giải mối, sẽ làm hắn càng thống khổ mà. Ngươi liền biết che chở hắn, lại còn có giúp đỡ hắn lừa gạt ta, ta chính là bởi vì nghe xong ngươi nói, mới có thể cái gì đều từ hắn, hiện tại nhìn xem, thành bộ răng gì. Mau 30 người, còn không thành ra, không cái chính hình, lúc này đây, ai đều đừng cầu tình, ai cầu tình đều không có dùng. Lý Lao Gia Tử hung hăng trừng mắt nhìn Lý Doanh liếc mắt một cái, đối Lý Doanh lửa giận còn không có hoàn toàn biến mất đâu. Hôm nay, ta đem lời nói đặt ở nơi này, nếu là 10 ngày nội, ngươi không thể mang theo nữ nhân trở về, vậy ngươi liền nhanh nhẹn tìm cái mà đem ta chôn lợi hại. Lý Lao Gia sắc mặt trầm xuống, trong thanh âm nhiều vài phần tuyệt nức. Hắn biết, chuyện này nếu là lại như thế từ Lý Dật Phong, kia còn không biết phải chờ tới cái gì thời điểm đâu, xem ra. Tiểu tử này hiện tại căn bản là còn không có cái kia ý tứ, bằng không, hắn không có khả năng liền Bắc Tôn Vương Triều công chúa chiêu thân đều không tham gia, kia ít nhất cũng là một cái cơ hội nha. Lão nhân, nghiêm trọng, vẫn luôn tính xem này biến Lý Lão phu nhân cũng không khỏi lên tiếng, nàng là thực hiểu biết lão nhân tính tình, nói ra, liền nhất định phải làm được, hơn nữa, nói ra nói, liền giống như bắt đi ra ngoài tay, là thu không trở lại. Tuy rằng nói, Lý Dật Phong sự tình là đại sự, nàng cũng sốt ruột, nhưng là cũng không thể như thế lấy chết tương bức. Huống chi, 10 ngày thời gian, cũng thật là quá ngắn chút, như thế đoạn thời gian, làm hắn đi chỗ nào tùy tiện tìm cái nữ nhân trở về nhà. Nếu là đến lúc đó, thật sự tìm tới một cái không thích hợp, kia khả năng liền thật sự hủy hoại Lý Dật Phong hạnh phúc. Liền ngươi cũng không duy trì ta. Lão gia tử con ngươi chuyển hướng Lý Lão phu nhân, biểu tình gian nhiều vài phần bất mãn. Hắn nguyên bản cho rằng, chuyện này, bạn già tất nhiên sẽ duy trì hắn, không nghĩ tới, liền nàng đều tới ngăn cản hắn. Ta không phải không duy trì ngươi, hai tử sự tình, ta cũng sốt ruột, chẳng qua, chúng ta cũng không cần dùng như thế cực đoan biện pháp, cái gì gọi là nhanh nhẹn tìm một chỗ đem ngươi chôn, nhìn ngươi nói đây là cái gì lời nói, này mấy cái hài tử, nhưng đều là hiếu thuận hài tử. Lý Lao phu nhân thần sắc khẽ biến, lại lần nữa liên thanh nói, giờ phút này cũng sợ càng thêm chọc giận Lao gia tử. Nếu là bọn họ thật là hiếu thuận hài tử, vậy ấn ta nói đi làm, bằng không, bọn họ liền nhìn làm đi, dù sao, ta hôm nay lời này là đã lực hạ, là tuyệt đối sẽ không thay đổi. Lý Lao gia tử thật đúng là thuộc ưu, nhận định sự tình, ai đều kéo không trở lại, giờ phút này, ngay cả lão phu nhân nói đều không nghe xong. Cứ như vậy, 10 ngày thời gian, ngươi muốn mặc đi tìm cái nữ nhân, muốn mặc liền đi tìm một cái chôn ta địa phương. Lão gia tử lại lần nữa nhìn phía Lý Dật Phong, lúc này đây trong thanh âm càng nhiều vài phần tuyệt nức, thực hiển nhiên, chuyện này, ở hắn nơi này, là tuyệt đối không có khả năng lại thay đổi. Hơn nữa, lúc này đây, hắn hiển nhiên cũng không nghĩ lại cấp Lý Dật Phong bất luận cái gì cơ hội, cho nên, nói vừa xong, còn không có chờ mọi người phản ứng lại đây, liền nhanh chóng xoay người, rời đi phòng. Lý Dật Phong nhìn hắn nhanh chóng rời đi thân ảnh, không khỏi cứng đờ, này, này rốt cuộc là xem như chuyện như thế nào nha. Liền như thế rời đi, kia hắn muốn làm sao bây giờ nha. Lý Doanh cũng là vi lăng một chút sau đó chậm rãi thở dài một hơi, thực hiển nhiên, hiện tại nói cái gì đều không có dùng. Hắn con ngươi nhìn phía Lý Dật Phong khi, hơi hơi nhiều vài phần xin lỗi, hôm nay, hắn thật sự là không giúp được hắn. Đại ca, ngươi xem chuyện này. Lý Dật Phong thấy Lý Lão gia tử đã đi không có bóng người, không khỏi chuyển hướng Lý Doanh, trên mặt nhiều vài phần buồn rầu, vẫn mang theo vài phần khẩn cầu, hy vọng Lý Doanh có thể nghĩ cách giúp hắn. Trước kia, mặc kệ hắn gặp được cái gì sự tình, nhưng đều là đại ca giúp hắn, đặc biệt là hắn thành thân chuyện này, mỗi một lần cũng đều là đại ca giúp đỡ hắn khuyên phụ thân. Hiện tại, phụ thân như thế buộc hắn, hắn cũng chỉ có cầu đại ca. Dật Phong, ngươi vừa mới cũng thấy được, phụ thân căn bản là không nghe ta nói cái gì, hắn đều cấp trực tiếp trở về. Hơn nữa, ta vừa nói lời nói, chỉ biết càng thêm chọc giận hắn. Lúc này đây, đại ca thật sự là Lý Doanh trên mặt nhiều vài phần bất đắc dĩ, không phải hắn không giúp hắn, thật sự là chuyện này, hắn là thật sự không có cách nào, phàm là có điểm biện pháp, hắn cũng sẽ không nhìn chính mình đệ đệ thống khổ. Nương, lúc này đây, ngươi nhất định phải giúp ta. Lý Dật Phong nghe được Lý Doanh như thế nói, trên mặt nhiều vài phần thất vọng, bất quá nghĩ đến vừa mới Lý Doanh thật là muốn giúp hắn, chỉ là phụ thân thật sự không cho Lý Doanh mở miệng cơ hội. Cho nên hiện tại, chỉ có thể cầu mẫu thân hỗ trợ, phụ thân từ trước đến nay đều là nhất nghe mẫu thân nói. Phong Nhi, ngươi vừa mới cũng thấy được, mẫu thân nói, phụ thân ngươi cũng không nghe nha, phụ thân ngươi kia tính tình, làm sai là biết đến nha, chuyện này, ngươi liền chính mình nhìn làm đi. Chỉ là Lý Lao phu tử hơi hơi thở dài một hơi, nói ra nói, làm Lý Dật Phong càng thêm thất vọng. Lý Lao phu nhân ý tứ này là nói rõ sẽ không giúp hắn. Hơn nữa, thậm chí cũng mang theo như vậy vài phần cơn bức. Kỳ thật, Lý Lao phu nhân tưởng chính là rất nhiều, Lý Dật Phong hiện giờ cũng đích xác rất lớn, chuyện này cũng đích xác không thể lại như thế kéo, cho nên, như thế một cái cơ hội, ít nhất có thể cấp Lý Dật Phong một ít áp lực. Làm hắn sốt ruột. Nói không chừng liền thật sự có thể tại đây 10 ngày nội tìm được rồi một cái thích hợp đâu, này duyên phận vấn đề, chính là ai đều nói không chừng. Đương nhiên, nếu là thật sự không thể lại này 10 ngày nội tìm được thích hợp, nàng tự nhiên cũng không có khả năng thật sự buộc Lý Dật Phong tùy tiện cưới một cái trở về, đến lúc đó, nàng tự nhiên sẽ khuyên lão nhân. Nương, ngươi không thể thấy chết mà không cứu nha, ta chính là ngươi thân nhi nha. Lý Dật Phong nghe được Lý Lão phu nhân nói, thật sự nóng nảy, nhịn không được hô, thanh âm kia trung mang theo vài phần rõ ràng khóc thảm, đương nhiên hơn phân nửa đều là giả vờ. Ai? Lý Lao phu nhân nhìn Lý Dật Phong hơi hơi thở dài một hơi, sau đó khỏe môi khẽ nhúc nhích, một chữ chậm rãi nói, ngươi là của ta thân nhi, nhưng là ngươi phụ thân cũng là ta chồng nha, ngươi nói, lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt, ngươi muốn làm sao bây giờ đâu? Lý Lao phu nhân nói lời này khi, vẻ mặt nghiêm túc, biểu tình gian không thấy nửa điểm khác thường, kia ngự khí cũng là thập phần nghiêm túc. Chỉ là, ngồi ở nàng bên người Tần Mẫn Nhi, khóe môi lại là nhịn không được hung hăng chịu vài cái, nói như vậy, cũng chỉ có mâu thân nói ra, hơn nữa, còn có thể đủ nói như thế nghiêm túc. Cái gì thời điểm, này lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt, thành loại này so sánh, một cái thân nhi, một cái chồng, khụ, hảo đi, nàng không thể không thừa nhận, mâu thân có đôi khi, thật là đủ cường đại. Mà Lý Dật Phong nghe được Lý Lao Phu Nhân nói, càng là hoàn toàn vô ngữ. Là, hắn là thân nhi, nhân gia bên kia có chồng đâu, hắn này nhi tử xem ra, cũng không gì phân lượng nha. Nương, không nghĩ tới, nhi tử ở ngươi trong lòng, ai Lý Dật Phong hơi hơi ru mắt, biểu tình gian nhiều vài phần đáng thương, kia trong giọng nói cũng càng nhiều vài phần bi thương. Cô ý muốn nói lại thôi, kia ý tứ, lại là thập phần rõ ràng. Lão phu nhân là cỡ nào khôn khéo người, như thế nào khả năng sẽ nhìn không ra Lý Dật Phong những cái đó xiếc, hơi hơi hô một hơi, sau đó ý vị thâm trường mà nói, nhi nha, ngươi ở mẫu thân trong lòng, vẫn luôn là này địa vị. Những lời này, ý tứ chính là thâm đi, vẫn luôn là này địa vị, vậy muốn Lý Dật Phong chính mình hảo hảo ước lượng tới. Lý Dật Phong hai tròng mắt hơi mở, kinh ngạc trung ẩn quá vài phần ảo não, hảo đi, gừng quả nhiên vẫn là càng già càng cay. Xem ra, hắn thật sự không phải mẫu thân đối thủ nha. Cho nên, Lý Dật Phong biết hiện tại, nói cái gì đều không có dùng. Ai, ta này mệnh, như thế nào như thế khổ nha. Lý Dật Phong lại lần nữa thở dài một hơi, vẫn chính là khóc thảm trong thanh âm nhiều vài phần buồn bực, kia buồn bực là chân chính buồn bực. Nay hảo hảo, như thế nào người một nhà đều tới buộc hắn, muốn hắn 10 ngày nội tìm một nữ nhân trở về, hắn muốn đi đâu nhi tìm nhà, chẳng lẽ nói. Một nữ nhân có thể tùy tiện là có thể đủ tìm được, chẳng lẽ, muốn hắn từ trên đường cái tùy tiện kéo một cái trở về. Nhi nha, ngươi muốn cưới tức phụ, liền có người giúp ngươi, cho nên, ngươi liền nhanh lên cưới cái tức phụ trở về đi. Lý Lao Phu Nhân nhìn đến Lý Dật Phong kia tràn đầy khóc thảm bộ dáng, khỏe môi hơi xả một chút, sau đó lại lần nữa chậm rãi nói, vẫn chính là nghiêm trang bộ dáng, nói ra nói, lại là làm Tần Mẫn Nhi nhịn không được cười ra tiếng tới. Này Lao Phu Nhân nói chuyện thật là quá hài hước, này thật là vừa đe dọa vừa dụ dỗ, mềm cứng toàn xử nha, so với vừa mới lao ra tử kia nhất chiều, Lao Phu Nhân thủ đoạn chính là cao nhiều. Tần Mẫn Nhi giác, Lý Dật Phong thật là cầu sai đối tượng, Lý Dật Phong hiện tại cầu Lao Phu Nhân, còn không bằng trực tiếp đi cầu lao ra tử đâu. Lao Phu Nhân nhìn dễ nói chuyện, trên thực tế lại là tích thủy không lộ, căn bản là không cho ngươi bất luận cái gì cơ hội. Nương! Ta giác, ta khả năng không phải người thân nhi. Lý Dật Phong ngước mắt, nhìn phía Lý Lao Phu Nhân, khỏe môi hơi phiết, vẻ mặt ủy khuất, hắn như thế nào giác, này mẫu thân đối hắn như thế tàn nhẫn đâu, rõ ràng biết hắn không nghĩ cưới cưới, còn cho hắn nói như vậy. Cho nên, mới muốn ngươi nhanh lên cưới cái tức phụ trở về, cưới cái tức phụ trở về, đó chính là chính ngươi, chính là thân. Lý Lao Phu Nhân nghe được hắn lời này, đảo cũng không giận, cũng không vội. Ngược lại lần nữa nghiêm trang mà nói. Ách! Tần Mẫn Nhi hoàn toàn vô ngữ, cái gì gọi là cưới cái tức phụ trở về, đó chính là chính mình. Chính là thân. Lời này như thế nào nghe như thế biệt nữ nha. Tần Mẫn Nhi nhìn phía Lý Lao Phu Nhân khi, cực lực nén cười, bất quá, biểu tình gian lại nhiều vài phần khâm phục, kỳ thật, nàng minh bạch, đây là Lao Phu Nhân một cái thủ đoạn, tuy rằng nghe như là nói giỡn. Tuy rằng nghe như là có thể không, không nhiều lắm tác dụng. Nhưng là, nàng lời này, một là huyền chuyển biểu lộ chính mình thái độ, đệ nhị, cũng là hàm xúc cấp Lý Dật Phong làm tư tưởng công tác. Không thể không nói, Lao Phu Nhân thật sự thực thông minh, hơn nữa, Lao Phu Nhân tính tình hảo, tính cách hảo, tâm địa hảo, càng sẽ xử lý sự tình, kiếp này có thể gặp gỡ như vậy một cái bà, thật là nàng phúc khí nha. Nghe nói, có rất nhiều người gả tới rồi nhà chồng, đều phải khí bà khi dễ, chịu bà khí, nhưng là, Lý Lao Phu Nhân, chẳng những chưa từng có cho nàng khí chịu, ngày thường càng là liền cái mặt lạnh sắc đều không có cho nàng quá. Liền tính nàng làm sai cái gì, không nghiêm trọng, không ảnh hưởng đại cục, Lý Lao Phu Nhân cũng chỉ đường không có nhìn đến, nếu là sẽ có bất hảo ảnh hưởng, Lý Lao Phu Nhân liền sẽ từ mặt bên nhắc nhở nàng. Đã sẽ làm nàng thực mau ý thức được chính mình sai lầm, lại có thể làm nàng thực nhẹ nhàng tiếp thu. Giống như vậy bà, nàng tưởng phóng nhãn chỉnh hạ thiên hạ, chỉ sợ rốt cuộc tìm không thấy cái thứ hai. Có thể gả đến Lý gia làm tức phụ, kia thật là nàng tám đời đã tu luyện phúc khí nha, huống chi Lý Doanh đối nàng cũng là mọi cách yêu thương. Nàng biết, tương lai, mặc kệ là ai gả cho Dật Phong, khẳng định cũng sẽ cùng nàng giống nhau hạnh phúc. Ta chính mình, thân. Lý Dật Phong khỏe môi tàn nhẫn chịu, hắn hiện tại thật đúng là chính là càng ngày càng hoài nghi, hắn không phải thân sinh, lại như thế đối chính mình nhi tử nói chuyện sao. Hảo, chuyện này, ngươi liền chính mình nghĩ cách đi, ta đi xem phụ thân ngươi đi, lão nhân kia tính tình lên đây, cũng không phải là hảo ngoạn. Lý Lao phu nhân trong lòng vẫn là có chút lo lắng Lao gia tử, bởi vì biết hắn kia tính tình. Cho nên, giờ phút này cũng không hề cùng Lý Giật Phong lôi thôi dài dòng, khi nói chuyện, đã đứng lên, hướng ra phía ngoài đi đến. Lý Giật Phong khỏe môi động mấy cái, bất quá, trung quy vẫn là không có nói cái gì, bởi vì, hiện tại cái này tình hình, hắn giống như nói cái gì đều không có dùng. Đại ca, chẳng lẽ thật sự muốn ta 10 ngày nội tìm một nữ nhân trở về? Lý Giật Phong lại lần nữa chuyển hướng Lý Doanh, vẻ mặt buồn rầu, mà giờ phút này bởi vì Lao gia tử cùng Lao phu nhân đều không còn nữa, trên mặt hắn đau kịch liệt liền cũng không hề che giấu. Hắn trong lòng rõ ràng thâm ái nàng, buông tay, chỉ là vì thành toàn nàng, nhưng là, hiện tại lại muốn hắn đi cưới nữ nhân khác, lại còn có chỉ có 10 ngày thời gian, hắn như thế nào làm đến? Hắn thật sự làm không được, hắn hiện tại trong mắt, căn bản là dung không dưới cái khác nữ nhân nha. Phụ thân tính tình, ngươi là rõ ràng, hiện tại, mẫu thân ý tứ thực hiển nhiên cũng là hướng về phụ thân, cho nên, chuyện này chỉ sợ thật sự khó làm. Lý Doanh sắc mặt hơi rác, biểu tình gian ẩn quá vài phần ngưng trọng, tuy rằng hắn biết Lý Giật Phong tình hình, nhưng là phụ thân cùng mẫu thân bên này hiển nhiên là quyết định chủ ý, hắn cũng không có cái gì biện pháp nha. Ngươi nói, ta nếu là rời nhà trốn đi, Lý Giật Phong hai tròng mắt hơi lóe, ẩn quá một tia dị thường ánh sáng, nếu là đem hắn bức nóng nảy, hắn liền rời nhà trốn đi. Ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Lý Doanh con ngươi híp lại, lạnh giọng đánh gậy hắn nói, ý nghĩ như vậy, hắn liền tưởng đều không thể tưởng. Rời nhà trốn đi, kia còn không đem phụ thân trực tiếp tức chết. Bất quá, hắn cũng biết, Giật Phong cũng chính là như vậy nói, không có khả năng thật sự rời nhà trốn đi. Hắn biết, Giật Phong tuy rằng ngày thường thoạt nhìn, không cái chính hình, nhưng là lại là thập phần hiếu thuận. Lý Giật Phong thân mình hơi vượn, vẻ mặt buồn bực, như là đột nhiên đánh xương cả tím. Chuyện này, rốt cuộc muốn làm sao bây giờ đâu? Về chiêu thân tỉ thí, cũng đã bắt đầu rồi, vì tiết kiệm thời gian, đồng thời khai mấy cái bãi, mỗi lần đều là mấy tổ cùng nhau tỉ thí. Nguyệt Vô Song cùng Hoa Đoạn Trần là an bài ở trận thứ 2 lên sân khấu. Hiện giờ, trận đầu tỉ thí, đang ở tiến hành, trong sân, mỗi người đều cùng thi triển thần thông, đánh thập phần kịch liệt. Hoa Đoạn Trần nhìn phía trong sân tỉ thí khi, hai tròng mắt híp lại, trận này tỉ thí, đều không phải cái gì cấp quan trọng tuyển thủ, võ công đều là thường thường, cho nên, cũng không có chút nào uy hiếp tính. Đến nỗi đệ tràng, rồi lại đều là cao thủ, trừ bỏ hắn cùng Nguyệt Vô Song, lại chính là Phượng Lan Quốc nhị hoàng tử kia một tổ, còn có tam hoàng tử một tổ, lại chính là Hoàng Phổ Vương Triều Hoàng Thượng. Như vậy an bài là ngẫu nhiên, vẫn là vô tình. Hoa Đoạn Trần híp lại trong con ngươi, hơi hơi ẩn quá một tia ánh sáng, hắn giác, lần này tỉ thí hạ, tựa hồ cất giấu cái gì, bất quá, rốt cuộc là cái gì, trong lúc nhất thời lại nói không rõ. Đến nỗi cái kia Phượng Lan Quốc tam hoàng tử, hắn cùng hắn đã gặp mặt, khi đó, nàng nói, cái kia tam hoàng tử là nàng hiện tại sở ái người. Nhưng là, nếu là nàng thật sự ái cái kia tam hoàng tử, hoàn toàn có thể trực tiếp gả cho hắn, hà tất còn muốn nháo ra cái chiêu thân đâu. Cho nên, đối với Đêm Vô Tuyệt, hắn nhưng thật ra cũng không có đem Đêm Vô Tuyệt quá để vào mắt. Nhưng thật ra hôm nay phải đối phó Nguyệt Vô Song làm hắn có chút lo lắng. Chủ yếu là cái kia Nguyệt Vô Song quá mức thần bí, làm người đoán không ra, bởi vì không hiểu biết hắn chi tiết, cho nên, trong lòng mới không có đế. Đang ở hắn âm thầm suy tư khi, trận đầu tỉ thí đã kết thúc. Trận đầu tỉ thí đã kết thúc, thắng bại đã phân ra, thắng được chính là khi Bình Công Tử Bạch Dung đang ở báo thắng được người tên gọi. Giờ phút này, toàn bộ trong sân, cực kỳ an tĩnh, mọi người đều lặng lặng nghe kết quả. Tuyên bố qua đi. Thắng được nhịn không được hoan hô, mà bị đào thải một đám đều là vẻ mặt thảo não. Rốt cuộc, thắng được vòng thứ nhất, tiến vào đợt thứ hai tỉ thí sau, một đám trong lòng liền đều càng nhiều vài phần hy vọng. Hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn, cho nên, hiện giờ bị đào thải sau, đều là vẻ mặt tuyệt vời. Hiện tại, bắt đầu trận thứ hai tỉ thí. Bạch Dung lại lần nữa cao giọng tuyên bố nói, khi nói chuyện, hai tròng mắt tựa hồ tùy ý nhìn Đêm Vô Tuyệt. Trong lòng âm thầm vì hắn lo lắng, sốt ruột. Trận này chung, nhưng đều là cao thủ, tuy rằng cố tình làm an bài, nhưng là lại cũng không có khả năng quá mức rõ ràng, cho nên, cùng đêm vô tuyệt một tổ người kia tuyển võ công cũng là thập phần lợi hại, cho nên, Bạch Dung mới có thể âm thầm lo lắng. Mọi người biểu tình giờ phút này đều nhiều vài phần ngưng trọng, khả năng cũng đều rõ ràng, chính mình đối thủ không đơn giản. Mà đêm vô tuyệt sắc mặt cũng hơi hơi có chút âm trầm, rốt cuộc chuyện này đối hắn mà nói, quan trọng nhất là không thể có nửa điểm qua loa. Hoa Đoạn Trần càng là vẻ mặt âm trầm, biểu tình gian tựa hồ còn mang theo vài phần ngoan tuyệt, đặc biệt là đang nhìn hướng Nguyệt Vô Song khi, con ngươi chỗ sâu trong tựa hồ nhanh chóng ẩn qua vài phần lạnh lẽo. Chỉ là, Nguyệt Vô Song tựa hồ không hề phát hiện, khóe môi vẫn chính là kia như có như không cười khẽ, vẻ mặt tùy ý, vẻ mặt nhẹ nhàng, tựa hồ căn bản là không có đem trận này tỉ thí đương hồi sự, tựa hồ chính là tới chơi giống nhau. Nghe được Bạch Dung tuyên bố sau, hắn cũng không có bất luận cái gì sốt ruột, chờ đến mọi người đều đứng lên, đi hướng lôi đài khi, hắn mới chậm rãi đứng lên, không nhanh không chậm hướng về hảo lôi đài đi đến. Đi ở phía trước Hoa Đoạn Trần nhìn đến hắn kia nhẹ nhàng tùy ý bộ dáng, sắc mặt lại lần nữa trầm xuống, trong lòng cũng ẩn ẩn nhiều vài phần áp lực, hắn thế nhưng như vậy nhẹ nhàng, hắn võ công rốt cuộc có bao nhiêu cao. Vừa lúc vào lúc này, Nguyệt Vô Song hơi hơi chuyển mắt, nhìn phía hắn bên này, đối với hắn, hơi hơi mỉm cười, kia cười, cực kỳ bình đạm, không mang theo chút nào khác thường, cũng chỉ là chào hỏi giống nhau. Chỉ là, giờ phút này, hắn như vậy cười, xem ở Hoa Đoạn Trần trong mắt, lại thành lại rõ ràng bất quá khiêu khích. Nguyệt công tử, chúng ta trên lôi đài phân thắng bại. Hoa Đoạn Trần khỏe môi hơi xả, chậm rãi nói, trên mặt tựa hồ cũng hơi hơi xả ra mỉm cười, nhưng là kia tia ý cười chung, lại mang theo quá nhiều lạnh lẽo. Hảo nha, ta phụng bồi rốt cuộc. Nguyệt Vô Song nghe được hắn nói, cũng không thấy bất luận cái gì khác thường, tựa hồ hắn phản ứng hoàn toàn ở hắn dự kiến bên trong. Khóe môi vẫn chính là kia nhẹ nhàng tùy ý mỉm cười. Kia biểu tình, tựa hồ căn bản là không có đem Hoa Đoạn Trần để vào mắt, căn bản là không có đem hắn đương hồi sự. Hai người, một cái âm trầm, một cái cười khẽ, một cái căng thẳng, một cái tùy ý, hướng về lôi đài đi đến. Giờ phút này, cái khác tuyển thủ, đều đã thượng lôi đài, tựa hồ đang ở chờ bọn họ hai người. Sắc thực nói, hẳn là đang chờ Nguyệt Vô Song một người, bởi vì, Hoa Đoạn Trần cũng đã thượng lôi đài. Nhưng là Nguyệt Vô Song lại vẫn liền chậm rãi, từng bước một hướng về lôi đài đi đến, tốc độ thập phần thong thả, tựa hồ là ở dạo đường, cái dường như, một chút đều không nóng nảy. Nhưng thật ra đứng ở một bên Bạch Dung đều có chút sốt ruột, rốt cuộc, hắn không lên sân khấu, tỉ thí cũng không có khả năng bắt đầu nha. Cái này rốt cuộc có phải hay không tới tham gia chiêu thân nha, như thế nào thế nhưng một chút đều không nóng nảy, giống như một chút đều không có thành tâm nha. Cái khác tuyển thủ nhìn phía Nguyệt Vô Song khi, trong con ngươi đều nhiều ít mạn quá vài phần lạnh lẽo, hắn kia thông thả tốc độ, thật sự là làm người sốt ruột, chẳng qua chính là như vậy vài bước xa khoảng cách, hắn ít nhất đi như vậy lâu sao. Nhưng là, mọi người lại đều minh bạch, dưới tình huống như thế, đều không thể sốt ruột, không có khả năng có bất luận cái gì cảm xúc dao động, bởi vì, loại này cao thủ tỉ thí dưới, bất luận cái gì cảm xúc biến hóa, đều khả năng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả. Bọn họ thậm chí ở trong lòng âm thầm nghĩ, Nguyệt Vô Song có thể hay không là cố ý như thế làm, chính là vì làm hắn sốt ruột, làm hắn khẩn trương. Tháng này Vô Song chính là thập phần thần bí, không có người biết, hắn võ công rốt cuộc có bao nhiêu cao, bởi vì, căn bản là không có người chân chính kiến thức quá hắn võ công. Hắn người ở bên ngoài trước mặt, cũng căn bản là không có động qua tay, bởi vì, căn bản là không cần hắn động thủ. Hắn là Hoa Sen giáo giáo chủ, hắn bên người, có quá nhiều hộ vệ, mỗi lần hắn có một cái gì nguy hiểm, những người đó liền giúp hắn giải quyết. Cho nên, hắn liền bị truyền càng ngày càng thân bí, càng ngày càng lợi hại, nhưng là, hắn chân chính võ công như thế nào, ai cũng không biết. Lúc này đây tỉ thí, hẳn là hắn lần đầu tiên chân chính đứng ở mọi người trước mặt triển lộ thân thủ. Hoặc là hôm nay lúc sau, mọi người liền sẽ minh bạch hắn võ công rốt cuộc có bao nhiêu cao. Đêm Vô Tuyệt vọng chậm rãi đi tới Nguyệt Vô Song khi, cũng hơi hơi nhíu mày, người nam nhân này này rốt cuộc là cái gì ý tứ nha? Có thể hay không là ở chơi tâm tư chiến thuật? Hắn như thế làm, liền bọn họ này đó không phải cùng hắn quyết đấu, đều có một ít áp lực, huống chi là cùng hắn quyết đấu Hoa Đoạn Trần nha. Hắn phát hiện, Hoa Đoạn Trần giờ phút này sắc mặt, rõ ràng càng thêm âm trầm. Thực rõ ràng, là đã chịu Nguyệt Vô Song ảnh hưởng. Nếu là như thế nói, Hoa Đoạn Trần chỉ sợ đã trước thua nhất chiêu. hắn biết, Hoa Đoạn Trần là trải qua ngày hôm qua sự tình, còn không có hoàn toàn bình ổn. Hơn nữa, chính là bởi vì ngày hôm qua sự tình, hắn hôm nay càng muốn thủ thắng, cho nên vô hình gian, liền càng chính mình tăng lớn áp lực, vốn dĩ tâm tình liền có chút nôn nóng. Hiện giờ tái ngộ đến Nguyệt Vô Song bộ dáng này, hắn giờ phút này tâm tình, khẳng định là vô pháp bình tĩnh. Đến nỗi hôm nay bọn họ hai người ai thắng ai thua, hắn bởi vì trước đó nghe xong Mạnh Thiên Tầm phân tích, cho nên vẫn luôn không dám kết luận, nhưng là, hiện tại, hắn giác, hắn đã có đáp án. Bên kia, mọi người tâm tư ngàn hồi vạn chuyển, bên này, Nguyệt Vô Song rốt cuộc đi tới lôi đài trước, chỉ là hắn hai tròng mắt khẽ nâng, nhìn phía trên lôi đài, mày chậm rãi nhăn lại, tựa hồ có cái gì khó xử sự tình. Nguyệt công tử, có cái gì vấn đề sao? Bạch Dung nhìn đến hắn như vậy biểu tình, không khỏi hỏi, có thể hay không hắn có cái gì bất mãn nha? Bất quá, này lôi đài đều là giống nhau, trước đó cũng đều là làm người tinh tế kiểm tra quá, hẳn là không có cái gì vấn đề, không biết Nguyệt công tử rốt cuộc là nhìn đến cái gì. Ân, lôi đài quá cao điểm. Nguyệt Vô Song vi lăng một chút, sau đó nói ra một câu làm mọi người thiếu chút nữa phun huyết nói tới, lôi đài quá cao điểm, hắn đây là cái gì ý tứ nha? Lôi đài có thể có bao nhiêu cao, cũng chỉ bất quá chính là 2 mét cao bộ dáng. Giống nhau lôi đài cũng đều là như thế cao nha. Này cũng có thể xem như vấn đề sao. Nguyệt công tử, này lôi đài, đều là ấn tiêu chuẩn lôi đài độ cao làm. Bạch Dung ngơ ngẩn, có chút không rõ nguyên do nhìn phía hắn, nói thật, lúc này, hắn thật là không quá minh bạch, hắn lời này là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ là ngại hắn lôi đài không đủ tiêu chuẩn sao? Cái khác người trên mặt cũng đều nhiều vài phần nghi hoặc, không rõ, hắn chính là chọn cái gì sự? Hắn lời này, tựa hồ có chút vô cớ gây rối hiểm nghi. Ân, ta biết. Nguyệt Vô Song nghe được Bạch Dung nói sau, cũng không có bất luận cái gì khác thường biểu tình, ngược lại hơi hơi cười, nhẹ giọng đáp lời. Hắn biết. Nếu biết, vừa mới vì sao còn muốn nói vậy? Hắn này rốt cuộc là cái gì ý tứ nha? Mọi người giờ phút này trong lòng càng nhiều vài phần khó hiểu. Mà Bạch Dung là lần này tỉ thí người phụ trách. Trong lòng càng là có chút sợ không được đầu óc, hắn lại là Hoa Sen giáo giáo chủ, không dám đắc tội nha, chỉ có thể lại tưởng nhẫn mại tính tình hỏi, Nguyệt công tử giác có cái gì vấn đề sao? Nguyệt Vô Song lại lần nữa nhìn liếc mắt một cái kia lôi đài, sau đó chậm rãi lắc lắc đầu, lại lần nữa một chữ chậm rãi nói, kỳ thật, cũng không có gì quá lớn vấn đề, chính là quá cao, sợ lập tức nhảy không đi lên, ta còn là tha đi bậc thang đi. Hắn lời này cũng thật cái gọi là ngự không kinh người chết không thôi nha, hắn chính là Hoa Sen giáo giáo chủ nha, thế nhưng nói ra nói như vậy tới. Thế nhân không phải vẫn luôn đều đồn đãi, hắn võ công cao không lường được sao. Hiện giờ thế nhưng liền như thế một cái lôi đài đều lo lắng nhảy không lên. Mọi người không khỏi bắt đầu hoài nghi, hắn rốt cuộc là có thể hay không võ công nha. Có thể hay không những cái đó đồn đãi đều là giả nha. Có thể hay không. Cái này Hoa Sen giáo giáo chủ căn bản là không biết võ công nha, hơn nữa, trước kia, đều là thủ hạ của hắn động thủ, cũng thật là không có thấy hắn động qua tay thượng nha, hoặc là, hắn là thật sự không biết võ công. Mọi người trong lòng đều không ngừng suy đoán, có mấy người còn hơi hơi nhìn phía Hoa Đoạn Trần, tựa hồ là ở hâm mộ hắn hảo vận khí. Nếu là tháng này Vô Song thật sự không biết võ công, kia Hoa Đoạn Trần đã có thể kiếm quá độ, này một ván khẳng định là thắng định rồi. Đêm Vô Tuyệt con ngươi hơi hơi nheo lại, biểu tình gian nhiều vài phần trầm tư, hắn giác sự tình khả năng không như vậy đơn giản, Hoa Sen giáo giáo chủ cũng không phải là như vậy dễ dàng là có thể đủ lên làm. Hơn nữa, này Hoa Sen giáo giáo chủ, nhưng đều là bằng chính mình năng lực được đến, nếu là Nguyệt Vô Song thật sự không biết võ công, căn bản là không có khả năng sẽ thành này Hoa Sen giáo giáo chủ. Hắn giác, Nguyệt Vô Song khả năng chỉ là cố ý như thế làm. Cố ý muốn cho Hoa Đoạn Trần thả lỏng cảnh giới. Nguyệt Vô Trần lại là ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, từng bước một vẫn chính là thong thả tha tới rồi bậc thang chỗ, sau đó từng bước một bước lên lôi đài. Mọi người khỏe môi đều nhịn không được tàn nhẫn chịu, hảo đi, ở như vậy tình hình hạ, có thể như vậy cả người không người, thong thả hình như là ở dạo đường cái, chỉ sợ cũng chỉ có hắn làm ra. Mà trên lôi đài, Hoa Đoạn Trần giờ phút này sắc mặt đã có chút biến thành màu đen. Hắn tự nhiên sẽ không bởi vì Nguyệt Vô Song vừa mới nói, liền giác Nguyệt Vô Song không biết võ công, hắn giác, này có thể là Nguyệt Vô Song âm mưu. Nguyệt Hoa Song rốt cuộc đăng đến trên lôi đài, sau đó, còn hơi hơi hô một hơi, tựa hồ có chút mệt bộ dáng, sau đó mới nhìn hướng Hoa Đoạn Trần, hơi hơi mỉm cười, có chút xin lỗi mà nói, ngượng ngùng, làm Hoa huynh đợi lâu. Hoa Đoạn Trần nhìn phía hắn, vẻ mặt tâm ngoan, một đôi trong con ngươi càng là nhiều vài phần thị huyết tức giận, hắn giác, Nguyệt Vô Song chính là ở cố ý trêu đùa hắn. Lôi thôi dài dòng không cần phải nói, bắt đầu đi. Hoa Đoạn Trần giờ phút này liền miễn cưỡng cười đều tễ không ra, cũng không nghĩ lại đi ngụy trang, chỉ nghĩ nhanh lên đánh bại Nguyệt Vô Song. Chỉ có đánh bại Nguyệt Vô Song, mới có thể ra khẩu khí này, hơn nữa cũng chỉ có thắng được, mới có thể lại đi tìm nàng, cầu nàng tha thứ. Thực hiển nhiên, quản chi là trải qua ngày hôm qua như vậy sự tình, hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định. Tỷ thí bắt đầu. Bạch Dung thấy Nguyệt Vô Song rốt cuộc thượng lôi đài, ngay sau đó la lớn. Nói thật người, hắn thật sợ lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn sự tình. Hắn giác, tháng này Vô Song sự tình thật sự là quá nhiều. Hắn nói âm rơi xuống, Hoa Đoạn Trần liền đã nhanh chóng ra tay, chỉ là, trong tay hắn kiếm mới cao cao dơ lên một nửa, thân mình rồi đột nhiên cứng đờ, bất động. Không phải hắn không nghĩ động, mà là hắn không thể lại động, bởi vì, Nguyệt Vô Song kiếm đã thẳng tắp mà đỉnh ở hắn yết hầu phía trên. Cái khác tổ đều còn không có hoàn toàn phản ứng lại đây, cho nên, vừa mới Bạch Dung tuyên bố tỉ thí sau, trong lúc nhất thời, đều không có lập tức thúc đẩy, còn đều đang nhìn hướng Nguyệt Vô Song cùng Hoa Đoạn Trần bên này. Cho nên, giờ phút này tình cảnh, mọi người đều xem rành mạch, chỉ là nhất chiêu, không, hoặc là nhất chiêu đều còn không đến, hắn liền hoàn toàn đem Hoa Đoạn Trần chế trụ. Hơn nữa vừa mới mọi người căn bản là không có nhìn đến hắn là như thế nào ra tay, thậm chí căn bản cũng không biết, hắn trong tay khi nào nhiều ra một phen kiếm, hắn vừa mới thượng lôi đài thời điểm, trong tay giống như không có kiếm nha. Tốc độ này, rốt cuộc là có bao nhiêu mau nha, mau mắt thường căn bản là nhìn không tới, mau, liền Hoa Đoạn Trần như vậy cao thủ, đều căn bản không có chút nào lảng tránh cơ hội. Không phải phản kích, mà là trốn tránh, Hoa Đoạn Trần chỉ sợ lúc ấy căn bản là không có phản ứng lại đây, chỉ sợ căn bản là không có biết rõ ràng là chuyện như thế nào, kia kiếm cũng đã đỉnh tới rồi hắn biết hầu chỗ, cho nên, tỉ thí còn không có bắt đầu, cũng đã kết thúc. Ở đây, đều là võ công cao thủ, nhìn đến như vậy tình hình, lại là một đám đều kinh trợn mắt há hốc mồm, giống như vậy võ công, như vậy tốc độ, bọn họ là thật sự trước nay đều không có gặp qua. Đêm Vô Tuyệt trên mặt cũng rõ ràng nhiều vài phần kinh ngạc, hắn tuy rằng đã sớm dự đoán được Nguyệt Vô Song võ công khả năng sẽ rất cao, nhưng là lại cũng không nghĩ tới sẽ cao đến loại tình trạng này, thế nhưng chỉ dùng không đến nhất chiêu, liền hoàn toàn giải quyết Hoa Đoạn Trần. Xem ra là ngàn tìm quá đánh giá cao Hoa Đoạn Trần năng lực, hoặc là phải nói, là hắn quá mức xem nhẹ Nguyệt Vô Song năng lực. Hoa Sen giao giáo chủ, thật là quá mức đáng sợ. Cũng may, hắn chỉ là đem tỉ thí võ công đặt ở đợt thứ hai, hơn nữa là một chọi một đào thải, không phải chiến đến cuối cùng một vòng, tuyển ra cuối cùng thắng được người. Nếu là thật sự nói vậy, chỉ sợ ai đều không phải là Nguyệt Vô Song đối thủ, hắn chỉ sợ cũng không thắng nổi Nguyệt Vô Song nhất chiêu nha. Người này võ công thật là cao tới rồi làm người vô pháp tưởng tượng, không cách nào hình dung nông nỗi. Mọi người vẫn liền một đám thẳng tắp mà nhìn Nguyệt Vô Song, vẫn liền vô pháp hoàn hồn, thậm chí đều quên mất chính mình tỉ thí. Cho tới bây giờ, bọn họ đều còn chưa muốn tin vừa mới phát sinh hết thảy, bất quá, cũng đều âm thầm may mắn, cùng Nguyệt Vô Song tỉ thí không phải chính mình. Liền tính là thua, cũng sẽ không không đến nhất chiêu liền thua, này thua cũng quá khó coi. Hoa Đoạn Trần giờ phút này tâm tình, càng là không cách nào hình dung, hơn nữa hắn giờ phút này biểu tình, cũng là nháy mắt thay đổi mấy biến, trong lúc nhất thời hiện lên quá nhiều mà phức tạp cảm xúc. Bất quá, cả khuôn mặt, lại là càng ngày càng lầm trầm, càng ngày càng khủng bố. Hoa đưa ra giải quyết chung, đa tạ. Nguyệt Vô Song vẫn chính là vẻ mặt cười khẽ, nhìn phía Hoa Đoạn Trần, nhẹ giọng nói, thanh âm kia cũng là cực kỳ hiền hòa, không mang theo nửa điểm khác thường, hơn nữa đỉnh ở Hoa Đoạn Trần yết hầu chỗ kiếm, cũng đã thu trở về. Tỉ thí khẳng định là điểm đến mới thôi, giống như vậy trường hợp, tự nhiên không thể đả thương người, cho nên vừa mới đã có rồi kết quả, đã không cần phải so không bằng. Nguyệt Vô Song thái độ thập phần hiền hòa, trên mặt vẫn luôn treo cười. Thắng cũng không thấy chút nào kiêu ngạo, tựa hồ căn bản là không nhiều lắm sự tình, đối với chính mình khiến cho kinh diễm tựa hồ cũng một chút đều không có phát hiện. hoặc là thật sự không thèm để ý, hoặc là giác này căn bản là không có cái gì hảo ý ngoại. Mọi người giờ phút này cũng chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nhưng là một đám đều không có nói chuyện, lúc này, không có người biết còn có thể nói cái gì. Bạch Dung cũng thật vất vả phục hồi tinh thần lại, chỉ là một trương miệng còn hơi hơi dương, trên mặt vẫn là khó có thể tin kinh ngạc, hắn cũng là người tập võ, hơn nữa hắn chính là từ nhỏ luyện võ, đã luyện 20 mấy năm. Nguyên bản cho rằng chính mình võ công còn tính không tồi, hôm nay kiến thức Nguyệt Vô Song võ công, đột nhiên giác chính mình võ công kia căn bản là không xem như võ công. Nguyệt công tử cùng Hoa công tử này một tổ đã có rồi kết quả, Nguyệt công tử thắng được. Bất quá, Bạch Dung vẫn là hơi hơi khống chế một chút tâm tình của mình, lại lần nữa lớn tiếng tuyên bố, tuy rằng nói tỉ thí còn không có hoàn toàn kết thúc, nhưng là bọn họ này một tổ tỉ thí, mọi người đều là chính mắt thấy, kết quả đã thực rõ ràng. Bạch Dung thanh âm truyền khai, Nguyệt Vô Song hơi hơi xoay người, đã là chuẩn bị hạ lôi đài, lúc này đây, hắn đồng dạng vẫn là đi bậc thang. Chỉ là, chính là vào lúc này, vẫn liền đứng ở trên lôi đài, vẻ mặt âm trầm Hoa Đoạn Trần, lại đột nhiên cầm lấy trong tay kiếm, thẳng tắp hướng về Nguyệt Vô Song phía sau lưng đâm tới. Này một phản ứng quá mức đột nhiên, mọi người trong lúc nhất thời đều không có phản ứng lại đây. Hơn nữa, Hoa Đoạn Trần này nhất kiếm, tốc độ quá nhanh, cơ hồ là dùng hết toàn thân sức lực, tuy rằng là được ăn cả ngã về không. Thực hiển nhiên, Hoa Đoạn Trần còn chưa từ bỏ ý định. Có thể là giác vừa mới Nguyệt Vô Song kia nhất chiêu dùng cái gì thủ đoạn, cho nên giờ phút này mới lại lần nữa bỗng nhiên công kích. Chỉ là, hắn liền tính trong lòng không phục, kia có thể yêu cầu lại so, hơn nữa cũng nên là công bằng so, lại thế nào, đều không nên như vậy từ sau lưng đánh lén đi. Mọi người biểu tình đều nháy mắt thay đổi, giờ phút này, đối Hoa Đoạn Trần đều nhiều vài phần tỉ thí, bọn họ bên trong, quản chi chính là lại âm hiểm người. Cũng có thể tại đây loại trường hợp hạ, như vậy sau lưng đánh lén nhà. Này cũng thật sự là quá mức đê tiện. Cẩn thận. Bạch Dung hai tròng mắt càng là bỗng nhiên trợn lên, một lòng bỗng nhiên treo lên, không khỏi lớn tiếng kinh hô. Đây chính là chiêu thân tỉ thí, thắng bại đều đã so với. Nếu là lại dưới tình huống như thế, là Nguyệt Vô Song bị thương, kia sự tình liền phiền toái. Hắn nhìn phía Hoa Đoạn Trần khi, con ngươi cũng rõ ràng nhiều vài phần kinh bỉ. Người nam nhân này, thật đúng là đủ tàn nhẫn hiểm. Thế nhưng làm ra chuyện như vậy. Hắn như vậy, nay tính thắng, cũng là một loại sỉ nhục, cũng không có khả năng tính hắn thành công, làm hắn tiến vào tiếp theo luân. Người như vậy, tham gia công chúa chiêu thân, kia đối công chúa chính là một loại sỉ nhục. Thật đúng là mệt, hắn luôn mồm nói ái công chúa, nếu là hắn thật sự ái công chúa, liền sẽ không tại đây tỉ thí chung làm ra chuyện như vậy, này không phải cấp công chúa chọc phiền phải sao. Kỳ thật, nay sở hữu suy nghĩ chẳng qua chính là nháy mắt sự tình, liền ở Bạch Dung thanh âm kia buột miệng thốt ra khi, đồng dạng, mọi người còn không có phản ứng lại đây, liền nhìn thấy nguyên bản lưng quay về phía Hoa Đoạn Trần Nguyệt Vô Song, không biết khi nào đã xoay người lại, hơn nữa trong tay kiếm vung lên, thế nhưng thẳng tắp mà huy chặt đứt Hoa Đoạn Trần trong tay kiếm, hơn nữa cơ hồ là đồng thời. Trong tay hắn kiếm lại một lần nhanh chóng đỉnh ở Hoa Đoạn Trần yết hầu chỗ. Giờ phút này, Nguyệt Vô Song trên mặt cười đã giấu đi, khỏe môi hơi hơi nhiều vài phần lạnh lẽo, một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn hắn, trong bình tĩnh, lại có một loại làm người kinh hãi nguy hiểm. Hoa công tử tựa hồ không quá chịu phục. Hắn khỏe môi hơi hơi nhẹ xả, kia ti như có như không cười tựa hồ lại lần nữa mạng khai, bất quá, lúc này đây không hề là vừa rồi như vậy nhẹ nhàng tùy ý, mà là nhiều vài phần rõ ràng lạnh lẽo. Hắn lời nói hơi dừng một chút. Hai tròng mắt đột nhiên nhíu lại, lại lần nữa lạnh lùng nói, ta Nguyệt Vô Song trường như thế đại, còn chưa từng có bị người đánh lén quá, không tồi, lá gan của ngươi đủ đại. Lúc này đây, hắn trong thanh âm, rõ ràng nhiều vài phần ngoan tuyệt, kia cổ hơi thở nguy hiểm cũng càng thêm rõ ràng. Giờ phút này, không có người ra tiếng, có chút không dám, lại cũng thấy không có mở miệng tất yếu, Hoa Đoạn Trần thế nhưng làm ra như vậy sự tình. Liền tính giờ phút này Nguyệt Vô Song giết hắn, đều không có người sẽ đồng tình, đều sẽ không có nhân vi hắn nói một lời. Giờ phút này, liền tính Bạch Dung đều bảo trì trầm mặc, tuy rằng Bạch Dung cũng biết, tình huống như vậy hạ, nếu là ra mạng người khả năng sẽ có phiền toái, nhưng là, hắn giờ phút này, lại không nghĩ đi ngăn cản, rốt cuộc hết thể đều là Hoa Đoạn Trần gieo gió gặt bão, là hắn sau lưng đánh lén, hoặc là, Bạch Dung giờ phút này trong lòng thậm chí có chút ích kỷ, muốn làm Nguyệt Vô Song trực tiếp giết Hoa Đoạn Trần, tỉnh hắn lại đi quân lấy công chúa. Đêm Vô Tuyệt con ngươi cũng đi theo nhau lại, khỏe môi khẽ nhúc nhích, nhưng là lại cũng không có nói cái gì. Như vậy tình hình, hắn căn bản không thích hợp nói cái gì. Ngươi nói, ta này nhất kiếm nếu là đâm, sẽ là cái gì kết quả? Nguyệt Vô Song trong tay kiếm hơi hơi về phía trước tới gần một chút, trong thanh âm lạnh lẽo cũng càng đậm vài phần, càng lộ ra một cổ nguy hiểm sắc ý. Hoa Đoạn Trần thanh âm cứng đờ, muốn nói không sợ hãi, khẳng định là không có khả năng, nhưng là hắn rốt cuộc trải qua đặc thù huấn luyện, giống loại này bị địch nhân bắt lấy huấn luyện cũng là có, nếu là bị chảo là tuyệt đối không thể khuất phục. Huống chi, hắn cũng biết, vừa mới thật là hắn quá mức xúc động, hắn vừa mới thật là không phục, hắn không tin, hắn thế nhưng không đến nhất chiêu liền thua cũng quá khó coi, hắn không thể chịu đựng được. Cho nên, hắn tưởng lại so một lần, hắn biết, hắn nếu là đưa ra như vậy yêu cầu, Nguyệt Vô Song khẳng định sẽ không đáp ứng hắn, cho nên, hắn chỉ có thể như vậy làm, bước Nguyệt Vô Song ra tay. Chỉ là, hắn vạn lần không ngờ, lúc này đây, quản chi là hắn từ sau lưng đột nhiên đánh lén, cũng bại Nguyệt Vô Song nhất chiêu dưới, hắn hiện tại, cũng rốt cuộc biết, hắn đích xác không phải Nguyệt Vô Song đối thủ. Hắn thua, thật sự thua, nếu thua, như vậy hắn cũng liền mất đi chiêu này thân tổng tuyển cử cơ hội, hắn nói qua, hắn nhất định phải thắng được, nhất định phải cưới nàng, không nghĩ tới, thế nhưng tại đây đợt thứ hai liền thua. Hắn đột nhiên giác, hắn không có mặt lại đi thấy nàng, vốn dĩ trải qua ngày hôm qua sự tình, hắn trong lòng liền có chút lo lắng, nàng đối hắn khả năng sẽ có hiểu lầm, hôm nay, hắn lại thua rồi tỉ thí, hắn còn như thế nào đi gặp hắn nha. Hắn sợ làm hết thảy chỉ là vì lại lần nữa được đến nàng tha thứ, lại lần nữa được đến nàng, thế nhưng hiện tại đều đã thua, hắn liền đột nhiên giác, chính mình tồn tại cũng không có bao lớn ý tứ. Ngươi cứ việc đâm, ta nếu là một chút nhíu mày, liền không phải nam nhân. Hoa Đoạn Trần một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm nghị, không thấy chút nào sợ hãi, thanh âm kia trùng càng là không có chút nào sợ hãi ý tứ. Nguyệt Vô Song vi lăng một chút, biểu tình gian tựa hồ nhiều vài phần ý tứ, hử, không nghĩ tới, đảo vẫn là cái xương cứng. Muốn giết cứ giết, hà tất như vậy tốn nhiều lời nói. Hoa Đoạn Trần nhìn phía hắn trong con ngươi nhưng thật ra nhiều vài phần không kiên nhẫn, tựa hồ căn bản là không đem sinh tử đương hồi sự, nếu đã thua, sống hay chết, đối hắn mà nói, đều không có cái gì khác biệt. Này tính cái gì? Thua liền muốn chết. Bất quá, Nguyệt Vô Song nhưng thật ra nhìn thấu tâm tư của hắn, khỏe môi hơi hơi nhiều vài phần trào phúng, giống ngươi người như vậy, ta còn sợ ô uế ta kiếm đâu. Khi nói chuyện, Nguyệt Vô Song thế nhưng thu hồi chính mình kiếm, sau đó nhanh chóng xoay người, nhảy xuống lôi đài, sau đó, liền nhanh chóng rời đi, tựa hồ vừa mới cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Đứng ở trên lôi đài Hoa Đoạn Trần lại có chút phản ứng không kịp, hắn thật là không nghĩ tới, Nguyệt Vô Song thế nhưng liền như vậy rời đi, tuy rằng nói, hắn vừa mới câu nói kia nghe tới, làm người cảm giác được thập phần bực bội, bất quá, hắn vẫn là buông tha hắn. Tuy rằng, vừa mới hắn biểu hiện ra một bộ nghiêm nghị bộ dáng, nhưng là, nếu là thật sự tới rồi muốn chết thời điểm, là người đều sẽ sợ, đặc biệt là ở rõ ràng cảm giác được tử vong nguy hiểm kia một khắc. Cho nên, hắn vừa mới vẫn là có chút sợ, cho nên, giờ phút này Nguyệt Vô Song rời đi sau, hắn vẫn là âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạch Dung ngơ ngẩn, trong lúc nhất thời thật đúng là có chút phản ứng không kịp, việc này biến cũng quá nhanh, nghe vừa mới Nguyệt Vô Song ý tứ giống như nếu là sát Hoa Đoạn Trần, như thế nào lập tức liền xoay người rời đi đâu, hơn nữa, này tỉ thí còn không có kết thúc đâu. Bất quá, mặc kệ như thế nào nói, Nguyệt Vô Song trận này là tuyệt đối thắng được, điểm này, là bất luận kẻ nào đều không thể hoài nghi. Kế tiếp, còn có mấy tổ đều còn không có bắt đầu tỉ thí đâu. Hiện tại, tỉ thí bắt đầu. Tổng không thể bởi vì Nguyệt Vô Song bọn họ này một tổ mà ảnh hưởng toàn bộ tỉ thí nha, cho nên kế tiếp tỉ thí vẫn là muốn tiếp tục. Giờ phút này, Hoa Đoạn Trần còn ở trên lôi đài, nhưng là chúng tuy rằng đều trực tiếp đem hắn trở thành không khí, đều không có người để ý tới hắn, càng không có người đem hắn đương hồi sự. Hoa Đoạn Trần sắc mặt âm giác có chút đáng sợ, mặt mũi thượng cũng không nhịn được, chỉ có thể trước hạ lôi đài rời đi. Giờ phút này hắn, trong lòng càng là buồn bực tới rồi cực điểm, nguyên bản vẫn luôn là tự tin tràn đầy, ở nàng trước mặt, đem nói quá vẹn toàn, không nghĩ tới, như thế mau liền thua, tái kiến nàng, hắn thật sự không biết muốn như thế nào nói. Hắn còn có mặt mũi muốn nàng tha thứ hắn sao? Giờ khắc này, hắn có chút không dám tiến cung, đương nhiên, hắn hiện tại lệnh bài đã không có, muốn tiến cung, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Hắn nhìn hoàng cung vị trí, nhìn một lát, sau đó âm thầm thở dài một hơi, chẳng lẽ nói, hắn cùng nàng chi gian, liền thật sự không có khả năng ở bên nhau sao? Chẳng lẽ nói, ở chỗ này tương ngộ, lại vẫn liền phải bỏ qua sao? Tưởng tượng đến loại này khả năng, hắn liền nhịn không được đau lòng, đối nàng, hắn là thật sự thâm ái, cũng chưa từng có thay đổi quá. Lúc trước, Đoạn Hồng cho hắn hạ độc, lại cho hắn có thuật thôi miên, cho nên, hắn mới có thể thượng nàng đường, hơn nữa xong việc, nàng phải dùng chuyện này uy hiếp hắn. Cho nên, hắn mới không thể không đáp ứng rồi nàng, nhưng là, lúc ấy, hắn rõ ràng được đến tin tức, nói nàng không ở doanh địa. Nếu là biết, nàng lúc ấy ở đằng kia, hắn khẳng định sẽ không đi, khẳng định sẽ không xúc phạm tới nàng. Hơn nữa, hắn càng không nghĩ tới, nàng cuối cùng thế nhưng sẽ lựa chọn cùng hắn đồng quy vu tận. Nói thật, khi đó, đương hắn minh bạch nàng dụng ý sau, trong lòng ngược lại là có chút vui mừng. Rốt cuộc, hắn biết, Đoạn Hồng là sẽ không bỏ qua nàng, nếu là có thể cùng nàng chết cùng một chỗ, cũng coi như là kết cục tốt nhất. Nhưng là, hắn vạn lần không ngờ, hắn thế nhưng sẽ không có chết, còn xuyên qua đến nơi này. Hơn nữa, hắn càng không nghĩ tới chính là, nàng thế nhưng cũng xuyên qua đến nơi này. Hơn nữa, bọn họ hai người thế nhưng còn có thể tương ngộ. Hoặc là, đây là trời cao an bài, hoặc là, cũng là trời cao muốn lại cho bọn hắn một lần cơ hội. Cho nên, hắn không thể từ bỏ, không thể, tuyệt đối không thể, mặc kệ phát sinh cái gì sự tình, lúc này đây, hắn đều tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Quản chi là lúc này đây thất bại, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Giữa sân tỉ thí còn ở tiếp tục, đêm vô tuyệt kia một tổ, tự nhiên là đêm vô tuyệt thắng được. Mà nhị hoàng tử kia một tổ, nhị hoàng tử cũng là cuối cùng thắng được, lại chính là Hoàng Phổ Thắc cùng Lam Ninh Thần kia một tổ. Bọn họ hai người có thể nói là thực lực tương đương, không phân cao thấp, bất quá, cuối cùng, vẫn là Hoàng Phổ Thắc thắng. Phải nói, Hoàng Phổ Thắc dựa vào là hắn nghị lực cùng kiên trì, mới có thể đủ thắng được cuối cùng thắng lợi. Hảo, trận thứ hai tỷ thí đã kết thúc, thắng được chính là Hoa Sen Giáo Giáo Chủ, Hoàng Phổ Vương Triều Hoàng Thượng, Phượng Lan Quốc Nhị Hoàng Tử, Tam Hoàng Tử Bạch Dung lại lần nữa tuyên bố tỷ thí kết quả, hắn trong lòng cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặt khác đều không sao cả, chỉ cần Tam Hoàng Tử có thể thắng được này có thể. Công chúa chính là trừ bỏ Tam Hoàng Tử ai đều sẽ không gả. Kế tiếp tỉ thí, tương đối liền bình đạm một ít, xa xa không có đợt thứ hai xuất sắc. Lam Ninh Thần thua sau, nhưng thật ra nhìn không ra quá nhiều cảm xúc, cũng không thấy ở nhiều đảo não cùng thất vọng, chỉ là chậm rãi đi ra ngoài, bất quá, ở đi ra nơi sân khi, hai tròng mắt lại là hơi hơi trùng quanh nhìn xung quanh. Tựa hồ là ở tuần tra cái gì? Hắn biết, nàng luôn luôn đều là yêu nhất náo nhiệt, giống như vậy trường hợp, hẳn là không phải ít nàng, hôm nay thế nhưng không có nhìn đến nàng, thật là kỳ quái. Lam Ninh Thần trên mặt ẩn ẩn nhiều vài phần thất vọng, bước chân cũng không khỏi thả chậm một chút, lấy hắn đối nàng hiểu biết, như vậy trường hợp, nàng là khẳng định sẽ đến. Nàng chính là vẫn luôn thích nhất náo nhiệt, hơn nữa, thích nhất xem chính là người khác luận võ. Kỳ thật, Lam Ninh Thần đoán không sai, Mạnh Băng đích sắp tới, cái này sự tình, nàng xác sẽ không sai, nhưng là, nàng nhìn đến Lam Ninh Thần khi, lại không đống nhiên sửng sốt, sau đó liền không có lại về phía trước, mà là vẫn luôn lưu tại mặt sau lều trại chung. Nàng thật đúng là không nghĩ tới Lam Ninh Thần sẽ đến tham gia chiêu thân tỷ thí. Chiêu thư thượng viết danh mạch, là bác tôn đại đế nữ nhi kén phò mã, tin tưởng Lam Ninh Thần đã xem minh bạch, nhưng là, hắn thế nhưng tới tham gia chiêu thân tỷ thí. Hừ, Lam Ninh Thần, không thật là làm nàng ngoài ý muốn. Nàng ở lều trại chung, tuy rằng không có gần gũi quan khán, nhưng là, lại cũng mơ hồ có thể nhìn đến tỷ thí tình hình. Đương nàng nhìn đến Lam Ninh Thần bại bởi Hoàng Phổ Thắc khi, hai tròng mắt hơi trầm xuống, khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười lạnh, nàng là hiểu võ công, cho nên, nàng xem ra vừa mới Lam Ninh Thần hẳn là đã hết lực. Cho nên, hắn hẳn là chân chính tới tham gia tỷ thí, chỉ là, khả năng không nghĩ tới, sẽ tại đây đợt thứ hai liền gặp cùng hắn thực lực tương đương Hoàng Phổ Thác, như thế mau liền thua. Mạnh Băng đột nhiên giác, nàng tựa hồ trước nay liền không có hiểu biết quá Lam Ninh Thần, căn bản là không biết, hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Hắn tới tham gia chiêu thần, nếu là thật sự thắng được, như vậy về sau, hắn tính toán như thế đối mặt nàng, cũng đi theo ngàn tìm giống nhau kêu nàng Hoàng cô cô. Hoàng cô cô. Nghĩ đến này xưng hô, Mạnh Băng khỏe môi cười lạnh càng là chậm rãi kéo ra, nguyên bản, hắn đã từng là nàng ái nam nhân. Hơn nữa, nàng thậm chí không màng tất cả gả cho hắn, nhưng là, hiện tại, hắn lại tới tham gia nàng rất nữ chiêu thân tỷ thí. Này thiên hạ, còn có so này càng buồn cười, so này càng châm chọc sao. Tuy rằng, ở đã xảy ra động phòng hiểu lầm, hơn nữa những cái đó hoa đăng sự tình sau, nàng đối hắn cảm tình, đã sớm đã biến mất không sai biệt lắm, nhưng là hiện tại, nhìn đến như vậy tình hình, Mạnh Băng vẫn là vô pháp bảo trì hoàn toàn bình tĩnh, không có khả năng giống cái gì sự đều không có phát sinh giống nhau. Lam Ninh Thần, ngươi thật đúng là làm ra nha. Mạnh Băng giờ phút này đột nhiên cũng đã không có quan khán tỉ thí tâm tình, hơi hơi hô một hơi, nhìn đến Lam Ninh Thần rời đi sau, liền cũng chậm rãi xoay người rời đi. Nếu là biết, hôm nay tới xem tỉ thí sẽ gặp được Lam Ninh Thần, nàng tuyệt đối sẽ không tới. Lam Ninh Thần vọng qua toàn bộ nơi sân, đều không có nhìn đến Mạnh Băng, trên mặt càng nhiều vài phần thất vọng, chẳng lẽ nói, nàng thật sự không có tới sao? Lấy nàng tính cách, đây là không có khả năng sự tình nha. Cho nên, ra nơi sân, hắn cũng không có vội vã rời đi, mà là vọt đến một bên một cái đại thụ hạ, hắn giác, nàng có khả năng là thấy được hắn, cố ý trốn đi, cho nên, hắn ở chỗ này, hẳn là có thể chờ đến nàng. Quả nhiên, không bao lâu, liền nhìn đến nàng chậm rãi đi ra, sắc mặt hơi hơi có chút âm giác, hai tròng mắt hơi rũ, đi thập phần thong thả, rõ ràng một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Nhìn đến nàng bộ dáng, Lam Ninh Thần càng thêm có thể khẳng định, nàng khẳng định là thấy được hắn, sau đó trốn đi, hiện tại nhìn đến hắn rời đi, cho nên, liền cũng đi theo phải rời khỏi. Nàng đối với loại này luận võ sự tình, từ trước đến nay là nhất cảm thấy hứng thú, nhưng là giờ phút này, thoạt nhìn, rõ ràng chính là không có gì tâm tình, khả năng đúng là bởi vì hắn đi. Nghĩ đến đây, Lam Ninh Thần trên mặt nhiều vài phần ý cười, xem ra, nàng trong lòng vẫn là để ý hắn, bằng không cũng sẽ không đang xem đến hắn tham gia chiêu thân tỉ thí sau, như vậy suy sút, liền tỉ thí đều không nhìn. Hắn trong lòng tuy rằng âm thầm vui sướng, nhưng là trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, hắn tự tôn, hắn kiêu ngạo làm hắn không có khả năng sẽ trước hướng nàng cúi đầu, quản chi biết rõ chính mình làm sai. Hắn có thể xin lỗi, nhưng là lại không có khả năng sẽ cầu hắn. Huống chi, ngày đó đoạt hoa đăng thời điểm, nàng cùng Lý Dật Phong chi gian thân mật, làm hắn vừa nhớ tới, liền không thoải mái. Liền tính động phòng sự tình là cái hiểu lầm, nhưng là đối với nàng cùng Lý Dật Phong chi gian quan hệ, hắn vẫn là có chút hoài nghi. Một người nam nhân cùng một nữ nhân chi gian, như vậy thân mật, khả năng gần là bằng hữu quan hệ sao? Hơn nữa, xem ra, nàng đối Lý Dật Phong thập phần hiểu biết, tựa hồ so đối hắn càng thêm hiểu biết. Chỉ cần là điểm này, chính là hắn không thể chịu đựng được. Hắn tuy rằng nhìn đến nàng đi tới, nhưng là lại vẫn liền đứng ở chỗ đó không có động, hiển nhiên không có chủ động về phía trước chào hỏi ý tưởng, mà là muốn chờ Mạnh Băng chủ động tới cùng hắn chào hỏi. Mạnh Băng chậm rãi đã đi tới, vẫn liền hơi rũ con người, cũng không có nhìn phía cái khác phương hướng, hơn nữa khả năng bởi vì giờ phút này nghĩ đến tâm sự, cho nên, cũng không có chú ý tới chung quanh hết thảy, thậm chí không có phát hiện Lam Ninh Thần. Cho nên đi đến Lam Ninh Thần bên người khi, vẫn liền chậm rãi về phía trước đi tới, cũng không có chút nào muốn dừng lại ý tứ. Lam Ninh Thần thấy nàng cũng không có phát hiện hắn, chẳng những không có sinh khí, trong lòng ngược lại càng nhiều vài phần vui sướng. Nàng giờ phút này này thất hồn lạc phách bộ dáng, đủ để thuyết minh, tâm tình của nàng rất kém cỏi, kia khẳng định là bởi vì nhìn đến hắn tham gia chiêu thân tỉ thí nguyên nhân. Liên thuyết minh, nàng trong lòng thật là để ý hắn. Khu, nghĩ vậy chút, cũng sợ hãi Mạnh Băng thật sự nhìn không tới hắn, liền như thế đi qua đi, cho nên Lam Ninh Thần ho nhẹ một tiếng. Mạnh Băng hơi giật mình, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, sau đó theo bản năng hơi hơi chuyến mắt, chờ đến nhìn đến Lam Ninh Thần khi, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, một đôi trong con ngươi cũng nháy mắt mạn quá lạnh lẽo. Người nam nhân này ở chỗ này làm cái gì? Là đang đợi nàng sao? Bằng không cũng có thể sẽ cố ý ho nhẹ khiến cho nàng chú ý. Chỉ là, hắn ở chỗ này chờ nàng làm cái gì? Cần thiết sao? Có lý do sao? Hắn không phải vừa mới tham gia chiêu thân tỷ thì sao? Mạnh Băng trong lòng âm thầm cười lạnh, chỉ là nhìn hắn một cái sau, cũng không có để ý tới hắn, mà là lại lần nữa về phía trước đi lên, lúc này đây, hơi hơi nhanh hơn bước chân, nàng không nghĩ lại nhìn đến người nam nhân này. Lam Ninh Thần nhìn đến nàng như vậy phản ứng, không khỏi sửng sốt, không nghĩ tới, nàng nhìn đến hắn thế nhưng như thế xoay người rời đi, hắn cho rằng, nàng sẽ vui vẻ chạy tới đâu. Bất quá, ngay sau đó tưởng tượng, có thể là ở sinh hắn khí, khi hắn tham gia chiêu thân sự tình. Băng Nhi, đứng lại. Lam Ninh Thần nhanh chóng về phía trước, ngăn cản nàng, một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn nàng, chạy cái gì nha, ta có như vậy đáng sợ sao? Thực xin lỗi, ta không quen biết ngươi, thỉnh ngươi tránh ra. Mạnh Băng con ngươi hơi hơi nheo lại, giờ phút này thậm chí lười lại đi xem hắn, người nam nhân này rốt cuộc là cái gì ý tứ nha, vừa mới tham gia chiêu thân, liền lại tới tìm nàng. Nếu là có thể nói, nàng thật sự hy vọng chính mình không có nhận thức quá nàng, bởi vì, hắn mang cho nàng, trừ bỏ thương tổn, chính là thương tổn. Làm gì, giận ta đâu? Lam Ninh Thần đảo cũng không có sinh khí, ngược lại hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng nói, trong thanh âm, ẩn ẩn mang theo vài phần khác thường. Thực xin lỗi, ta không quen biết ngươi, cho nên, tựa hồ căn bản là không có lý do gì sinh ngươi khí. Mạnh Băng con ngươi khẽ nâng một chút, nhanh chóng quét hắn liếc mắt một cái, lạnh như băng lời nói không mang theo nửa điểm cảm tình. Khí ta tham gia chiêu thân sự tình. Lam Ninh Thần sửng sốt một chút, sau đó lại lần nữa nhẫn mại tính tình nói, nếu là nàng là bởi vì kia chuyện tức giận lời nói, hắn nhưng thật ra có thể lý giải. Chê cười, ta nói, ta không quen biết ngươi, cho nên, chuyện của ngươi cùng ta căn bản là không có bất luận cái gì quan hệ. Mạnh Băng hơi hơi hừ lạnh, trong thanh âm ẩn ẩn nhiều vài phần trào phúng, giờ phút này, nàng là thật sự giác người nam nhân này thực buồn cười. Hắn thế nhưng sẽ đến hỏi nàng vấn đề này, nay chỉ sợ là nàng nghe qua lớn nhất chê cười. Hảo, đừng tức giận, ta tuy rằng tới tham gia chiêu thân đại hội, nhưng là lại cũng không có chân chính muốn bị tuyển thượng. Này ngươi trong lòng hẳn là nhất rõ ràng. Lam Ninh Thần xem nàng vẫn luôn bản một khuôn mặt, hơn nữa kia lời nói càng là càng ngày càng lạnh lạnh, liền không hề tưởng lại đậu nàng, mà là nhẹ giọng giải thích. Chuyện của ngươi không cần cùng ta hội báo, mà chuyện của ngươi, ta một chút đều không rõ ràng lắm. Mạnh Băng lại lần nữa cười lạnh, tới tham gia chiêu thân, lại không là chân chính bị tuyển thượng. Thật là chê cười, nếu là không nghĩ bị tuyển thượng, vì sao lại muốn tới tham gia chiêu thân nha? Lừa quỷ đi, hơn nữa, vừa mới hắn chính là ra sức thực đâu. Băng Nhi, ngươi hẳn là biết, ta như thế làm, đều là vì ngươi, chỉ là vì có thể làm Ninh Thần thấy nàng thái độ vẫn chính là như vậy lãnh lạnh, mày nhíu lại, thanh âm cũng không khỏi hơi hơi để cao một chút. Chỉ là, hắn lời này nói, lại làm người là thật sự nghe không hiểu, hắn tham gia Mạnh Thiên Tầm chiêu thân, lại là vì nàng, này xem như cái gì lời nói nha. Mạnh Băng nghe được kia lời nói khi, hoàn toàn hết trô nói rồi, hắn muốn tìm lý do, cũng ít nhất tìm một cái nói quá khứ đi, này có thể xem như lý do sao. Lúc này đây, Mạnh Băng thật sự không nghĩ cùng hắn nhiều lời cái gì, liền hơi hơi xoay người, muốn bỏ qua cho hắn, rời đi. Băng Nhi, ngươi đây là làm cái gì? Ta đều đã giải thích rõ ràng, ngươi còn sinh cái gì khí nha? Giờ phút này, Lam Ninh Thần tựa hồ cũng mất đi vừa mới nhẫn mại. Trong thanh âm cũng hơi hơi nhiều ra vài phần bực bội, âm lượng cũng là không tự giác đề cao. Lam Ninh Thần đại nam tử chủ nghĩa chính là thập phần lợi hại, ở hắn xem ra, nữ nhân đối hắn, đều cần thiết là ngoan ngoan phục tùng, hết thể đều phải cho rằng hắn làm trọng tâm. Cho nên, ở hắn xem ra, hẳn là nữ nhân tới an ủi hắn, mà không phải hắn tới hống nữ nhân, cũng có thể nói, hắn căn bản là sẽ không hống nữ nhân. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là không có kia phân tâm. Mạnh Băng ngơ ngẩn, có chút khó có thể tin nhìn hắn, không nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ sinh khí, còn đối với nàng phát hỏa, thế nhưng còn nói ra nói vậy tới. Liên bởi vì hắn giải thích rõ ràng, nàng liền không thể sinh khí, ha, đây là cái gì đạo lý, chẳng lẽ nói, đã làm sai chuyện tình, chỉ cần giải thích rõ ràng, liền không có sự. Nếu là giết người, giải thích một chút, cũng không có chuyện. Thật là buồn cười, quá buồn cười. Nàng như thế nào không biết, Lam Ninh Thần thế nhưng sẽ là như thế không nói lý, nàng đều có chút không rõ, trước kia, nàng như thế nào sẽ thích thượng hắn. Bất quá, nàng hiện tại vẫn là âm thầm may mắn, thậm chí có chút cảm kích Lãnh Uyển Nhi, nếu không phải Lãnh Uyển Nhi từ giữa phá hư, nàng hiện tại khẳng định chính là Lam Ninh Thần thế tử. Liên tính là phát hiện Lam Ninh Thần bản chất, hối hận cũng không còn kịp rồi. Hành, ngươi giải thích ta đã nghe được, ta cũng sẽ không sinh ngươi khí, hiện tại, ta có thể rời đi sao? Mạnh Băng lúc này đây, nhưng thật ra chính diện nhìn phía hắn, bất quá, giờ phút này, nàng trên nét mặt, lại là nhiều vài phần bình đạm, đối người nam nhân này, nàng thật là vô ngữ nhưng nói, càng đừng nói là cảm tình. Nàng hiện tại chỉ nghĩ rời đi. Băng Nhi, ngươi đây là cái gì ý tứ? Lam Ninh Thần nghe được nàng lời nói, lại nhìn đến nàng bộ dáng, hai tròng mắt hơi trầm xuống, trong thanh âm càng nhiều vài phần tức giận, kia trong giọng nói cũng là lại rõ ràng bất quá chỉ trích. Mạnh Băng âm thầm có chút buồn cười, hắn thế nhưng còn ở chất vấn nàng đây là cái gì ý tứ? Không có gì ý tứ, chỉ nghĩ rời đi, xin cho ngươi. Mạnh Băng sắc mặt hơi trầm xuống, biểu tình gian rõ ràng nhiều vài phần không kiên nhẫn. Lam Ninh Thần giật mình, hai tròng mắt hơi lóe, tựa hồ nhìn ra Mạnh Băng không phải nói giỡn, là thật sự muốn rời đi, sắc mặt không khỏi biến càng thêm âm trầm, đột nhiên lạnh lùng nói, không được, ta sẽ không làm ngươi rời đi. Xin hỏi, ngươi có cái gì tư cách không cho ta rời đi? Mạnh Băng âm thầm lắc đầu, không cho nàng rời đi, hắn bằng cái gì không cho nàng rời đi nha? Bởi vì, ngươi là của ta. Thê Lam Ninh Thần lại lần nữa ngơ ngẩn, đối với kia chuyện, trong lòng chung quy là ấy nấy, cho nên, giờ phút này kia lời nói cũng có chút nói lắp. Ngươi đã viết hưu thư, cho nên, ta hiện tại cùng ngươi đã không có bất luận cái gì quan hệ. Mạnh Băng lại là lạnh lùng đánh gây hắn nói, nếu là hắn không nhớ rõ, nàng không ngại nhắc nhở hắn. Trước kia phong hưu thư đối nàng mà nói, là một loại sỉ nhục, một loại đau xót, nhưng là, hiện tại nàng lại giác, đó là một loại giải thoát, thậm chí có thể nói là một loại cứu rỗi. Lam Ninh Thần thân mình rõ ràng cứng đờ, hai tròng mắt trung ẩn ẩn nhiều vài phần đau xót, rốt cuộc, hắn trong lòng là thật sự ái Mạnh Băng, lúc trước chính là bởi vì kia nam nhân kiêu ngạo, làm hắn căn bản nghe không tiến Mạnh Băng giải thích, sau đó mới viết xuống hưu thư. Kia chuyện thật là hắn thực xin lỗi nàng. Hắn khỏe môi khẽ nhúc nhích, vừa định muốn lại nói cái gì, hoặc là hẳn là muốn xin lỗi đi. Hiện tại, có thể cho ta rời đi sao? Chỉ là, vừa lúc ở ngay lúc này, Mạnh Băng lại lần nữa lạnh giọng nói, lúc này đây trong thanh âm càng nhiều vài phần quả tuyệt. Băng Nhi. Lam Ninh Thần quính lên, theo bản năng duỗi tay, liền muốn đem Mạnh Băng ngăn ở trong lòng ngực, bởi vì, hắn biết, nếu là lúc này đây làm nàng rời đi, bọn họ chi gian hiểu lầm chỉ sợ sẽ càng ngày càng thâm, hắn cùng nàng chi gian, khả năng liền thật sự không có khả năng. Chỉ là, hắn bàn tay ra, còn không có ôm hướng Mạnh Băng, một bóng hình lại là nhanh chóng vọt đến hắn trước mặt, mà hắn tay, liền vừa lúc dừng ở cái kia nữ tử trên người. Biểu ca, nguyên bản ngươi ở chỗ này nha, ta đều tìm ngươi đã nửa ngày. Lãnh Uyển Nhi vẻ mặt cười khẽ nhìn Lam Ninh Thần, kia yêu ôn nhu âm trùng, đều sắp nhỏ giọt thủy tới. Mà giờ phút này, nàng tựa hồ căn bản là không có nhìn đến Mạnh Băng dường như, trực tiếp đem Mạnh Băng trở thành không khí. Mạnh Băng hơi hơi cười lạnh, nếu là trước đây, nàng khả năng sẽ thương tâm, nhưng là hiện tại, nàng lại âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, có nữ nhân kia quấn lấy Lam Ninh Thần, nàng liền có thể rời đi. Cho nên, nàng cái gì đều không có nói, liền muốn xoay người rời đi. Băng tỷ tỷ, nguyên lai ngươi cũng ở chỗ này nha. Chỉ là, cố tình Lãnh Uyển Nhi ở ngay lúc này lại đột nhiên ra tiếng hô. Hơn nữa không đợi Mạnh Băng làm ra phản ứng, liền lại lần nữa tiếp tục nói, biểu ca tới tham gia công chúa chiêu thân, ta liền bồi biểu ca tới, dù sao mặc kệ biểu ca làm cái gì sự tình, ta đều sẽ duy trì biểu ca. Không thể không nói, nàng thật đúng là ôn nhu săn sóc thiện giải nhân ý nha, nếu ai cưới nàng như vậy nữ nhân, khẳng định sẽ thực hạnh phúc. Mạnh Băng trong lòng buồn cười, đây là nữ nhân này một quán ký hai, kỳ thật, Lam Ninh Thần vẫn là rất an nàng này một bộ, bởi vì... này có thể thỏa mãn một đại nam nhân hư vinh tâm. Hơn nữa, nàng hiện tại phát hiện, Lam Ninh Thần vừa lúc còn đúng là như vậy một loại nam nhân, cho nên, Lam Ninh Thần ở rõ ràng đã biết là Lãnh Uyển Nhi hãm hại nàng sau, còn cho phép Lãnh Uyển Nhi đi theo hắn bên người. Ân, các ngươi chậm rãi liêu, ta liền không phục bồi. Mạnh Băng rất là tùy ý nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó liền lo chính mình về phía trước đi đến. Lãnh Uyển Nhi sửng sốt, thực hiển nhiên không nghĩ tới Mạnh Băng sẽ là cái dạng này một bộ thái độ. Mạnh Băng không phải thực cái Lam Ninh thần sao? Như thế nào hiện tại thế nhưng giống như một bộ hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, khẳng định là giả vờ. Băng tỷ tỷ, ngươi đừng vội đi nha, ta còn muốn hướng Băng tỷ tỷ xin lỗi đâu. Kia chuyện, thật là Huyền Nhi không đúng, Huyền Nhi lúc ấy là nhất thời hồ đồ, mới có thể làm ra như vậy việc ngốc. Băng tỷ tỷ đại nhân đại lượng, nhất định phải tha thứ ta nha, bằng không, ta khẳng định sẽ tự trách cả đời. Lãnh Huyền Nhi đột nhiên đi tới Mạnh Băng trước mặt, vẻ mặt xin lỗi mà nói, chỉ là cặp kia trong con ngươi, lại là ẩn quá vài phần khắc thường quan mang. Lời nói hơi hơi dừng một chút, không đợi Mạnh Băng trả lời, liền lại lần nữa nói, kia chuyện, biểu ca đã trừng phạt quá ta, lúc ấy, biểu ca đem ta quan đến hình pháp, suốt đóng một ngày đâu. Nàng giờ phút này tựa hồ là ở kêu khổ Lam Ninh thần tàn nhẫn, nhưng là, thực tế là lại là ở khoe ra, là tưởng nói cho Mạnh Băng, như vậy sự tình, liền tính Lam Ninh thần đã biết chấn tướng, cũng chỉ bất quá là tượng trưng tính đem nàng đóng một chút mà thôi. Bởi vậy hướng Mạnh Băng khoe ra nàng ở Lam Ninh thần trong lòng địa vị. Mạnh Băng ha có thể không hiểu biết nàng tâm tư, bất quá, Mạnh Băng thật đúng là không thể không bội phục nữ nhân này âm hiểm, nếu là trước đây, nàng trong lòng còn ái Lam Ninh thần thời điểm, nghe được lời như vậy, khẳng định sẽ thực thương tâm, thậm chí khả năng sẽ thực tuyệt vọng. Rốt cuộc, Lãnh Uyển Nhi như vậy hại nàng, nhưng là Lam Ninh thần lại chỉ là như thế tượng trưng tính trừng phạt nàng một chút, lại còn có làm nàng đi theo hắn bên người, nghe sợ thay đổi là ai đều không thể chịu đựng. Bất quá, hiện tại, nàng trong lòng đối Lam Ninh thần đã không có trước kia như vậy cảm tình, cho nên, giờ phút này nghe vào trong tai, liền không có cảm giác nhiều lắm, giác chỉ là đang nghe chê cười giống nhau. Hơn nữa, giờ phút này, nàng cũng thấy Lãnh Uyển Nhi giống như là cái nhảy lương vai hề, thập phần buồn cười. Nga, ân, rất không tồi, được rồi, ta liền không quấy rầy các ngươi tùy ý đi. Mạnh Băng trên mặt hơi hơi xả ra một tia cười khẽ, là cái loại này thiệt tình cười, không mang theo chút nào miễn cưỡng, cũng không mang theo chút nào ngụy trang, bởi vì, nàng giờ phút này là thật sự không chút nào để ý. Nói vừa xong, liền không hề để ý tới bọn họ, lại lần nữa xoay người, muốn rời đi. Lãnh Uyển Nhi lại lần nữa sửng sốt, một đôi con ngươi hơi hơi trợn lên, có chút khó có thể tin nhìn Mạnh Băng, thật sự không thể tin được, hắn thế nhưng một chút đều không thèm để ý. Lam Ninh thần nhìn đến Mạnh Băng bộ dáng, sắc mặt càng là một chút âm trầm xuống dưới, ẩn ẩn nhiều vài phần lạnh băng đáng sợ. Chẳng lẽ nói, nàng thật sự một chút đều không thèm để ý hắn? Chẳng lẽ nói, nàng thật sự quên hắn? Băng tỷ tỷ, ngươi không phải là bị biểu ca hưu sau, lại tìm được rồi cái khác nam nhân đi. Lãnh Uyển Nhi hai tròng mắt hơi lóe, lại lần nữa hơi hơi để cao thanh âm nói. Lời này, thực hiển nhiên là nói cho Lam Ninh thần nghe. Lam Ninh thần trong lòng vốn dĩ liền có như vậy nghi hoặc, hiện giờ lại nghe được Lãnh Uyển Nhi nói, thân mình rõ ràng cứng đờ, một đôi trong con ngươi càng là ẩn quá thị huyết ngoan tuyệt. Mạnh Băng chỉ là đạm đạm cười, căn bản là không để ý đến nàng, cho nên, căn bản là không có dừng lại, cũng chỉ đương không có nghe được nàng lời nói. Nàng có phải hay không lại tìm cái khác nam nhân, tựa hồ cũng theo chân bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ, chính như nàng nói, Lam Ninh thần đã viết hưu thư, hưu nàng. Nàng hiện tại, chính là có tuyệt đối tự do. Cho nên, nàng làm cái gì sự tình, theo chân bọn họ đều không có bất luận cái gì quan hệ. Bất quá, Lam Ninh thần cặp kia trong con ngươi giờ phút này lại là hoàn toàn phun ra hỏa tới, nàng không trả lời, có thể hay không tỏ vẻ cam chịu. Chẳng lẽ nói, nàng thật sự thích thượng nam nhân khác? Bất quá, hắn không có nghĩ tới, hắn đều đã viết hưu thư, đem Mạnh Băng hưu, liền tính Mạnh Băng thật sự thích thượng nam nhân khác, hắn cũng không có tức giận tư cách nhà. Chẳng lẽ, nhân gia còn vì hắn, không hề gả chồng, thật là buồn cười. Lãnh Uyển Nhi nhìn đến Mạnh Băng không cho là đúng, một bộ tùy ý bộ dáng, lại nhìn đến Lam Ninh thần lửa giận không ngừng bốc lên, hai tròng mắt lại lần nữa chợt lóe, cô ý nói, chỉ là, không biết Băng tỷ tỷ lần này tìm nam nhân là ai nha. Như thế nào không có nghe nói qua nha, muốn nói, Băng tỷ tỷ tuổi tác cũng không nhỏ, hơn nữa, cùng biểu ca tách ra cũng đã có 2 năm thời gian, nếu là Băng tỷ tỷ thật sự thích cái khác nam nhân, vì sao còn không có thành thân đâu. Nàng lời nói hơi hơi tạm dừng một chút, lại lần nữa cô ý nói, chẳng lẽ nói, Băng tỷ tỷ lần này tìm nam nhân, không thể gặp người, cũng đúng rồi, rốt cuộc Băng tỷ tỷ cùng biểu ca thành quá thân, hơn nữa vẫn là ở động phòng lúc sau bị hưu, cho nên, muốn tái giá cái so biểu ca càng ưu tú, chỉ sợ không quá khả năng, nhưng là băng tỷ tỷ cũng không thể liền như vậy tùy tiện tìm cá nhân gả cho nha, rốt cuộc băng tỷ tỷ lớn lên còn tính quá đi. Lãnh Uyển Nhi lo chính mình nói, nếu vừa mới đả kích không đến Mạnh Băng, như vậy giờ phút này, nàng liền phải dùng hết biện pháp nhục nhã nàng. Rốt cuộc đến bây giờ mới thôi, cũng không có về Mạnh Băng thành thân tin tức, cho nên, liền tính nàng thật sự tìm nam nhân, khẳng định cũng là rất kém cỏi cái loại này. Mạnh Băng con ngươi hơi hơi nheo lại, biểu tình gian càng nhiều vài phần lạnh lẽo. Đối với Lam Ninh thần sự tình, nàng hiện tại có thể chút nào đều không thèm để ý, nhưng là lại không đại biểu, bọn họ có thể nhục nhã nàng. Nàng cá tính vốn dĩ liền rất cấp, nghe được Lãnh Uyển Nhi nói, trong lòng lửa giận liền lập tức xông ra. Vừa định nói cái gì, chỉ là vừa lúc vào lúc này, nhìn đến Lý Dật Phong hướng về bên này đã đi tới. Mạnh Băng sửng sốt một chút, căn bản là không có trải qua tự hỏi, liền đối với Lý Dật Phong hô, Dật Phong lại đây. Lý Dật Phong nghe được nàng tiếng la, vi lăng một chút, bất quá vẫn là thuận theo đi qua, chỉ là nhìn đến Lam Ninh Thần cùng Lãnh Uyển Nhi khi, sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn chính là ta hiện tại nam nhân, đương kim giang hồ minh chủ, vô nguyệt các chủ, càng là thiếu niên thần y liề. Mạnh Băng trên mặt lửa giận nhanh chóng giấu đi, nhớ tới Mạnh Thiên Tầm cùng nàng nói qua một câu, sau đó thân mật vãn khởi Lý Dật Phong, vẻ mặt đắc ý, không chút nào khiêm tốn giới thiệu. Lý Dật Phong hơi giật mình, bất quá lại rất mau rõ ràng nàng ý tứ, cho nên cũng không có nói cái gì. Chỉ là, bọn họ đều không có phát hiện, cách đó không xa, một đôi con ngươi nhìn đến này hết thảy khi, lại là ẩn quá vài phần hưng phấn quan mang.